Đấu phá, cưới vợ Medusa, ban thưởng Thái Dương Thánh Thể chương 61 tới chương 90. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ngọn lửa màu vàng kim từ lòng bàn tay Senka bùng lên, nóng bỏng vô cùng. Nhiệt độ trong mật thất đột ngột tăng cao, không gian dưới sức nóng cực hạn của kim đế phần thiên viêm dần trở nên méo mó. Niết bàn tâm bị ngọn lửa vàng bao bọc, thiêu đốt, bốc lên từng làn sương trắng rồi dần tan chảy. Vài giây sau, kim đế phần thiên viêm tắt đi, một khối chất lỏng màu bích lục lơ lửng trong lòng bàn tay Senka. Mơ hồ có thể cảm nhận một luồng năng lượng dao động cực mạnh lan tỏa từ khối chất lỏng, không hề thua kém uy áp của một cường giả đấu tông. Senka và Vân Vận thì không sao, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên lại cảm thấy cơ thể nặng trĩu, đấu khí trong người lưu chuyển cũng trở nên vô cùng chậm chạp. Gương mặt xinh đẹp của nàng hiện lên vẻ kinh hãi. Chỉ riêng năng lượng tỏa ra đã mạnh đến thế, nếu uống vào, tu vi chắc chắn sẽ được tăng lên vượt bậc. Senka chia niết bàn dịch làm hai, đưa cho Vân Vận một nửa. Vân Vận liếc nhìn đồ đệ của mình, rồi lại chia 1/10 từ phần của mình cho nàng. Nhiều hơn nữa nàng sợ Nạp Lan Yên Nhiên không chịu nổi. Đa tạ sư phụ. Thiếu nữ xinh đẹp vội vàng cảm tạ sư phụ, đưa tay nhận lấy niết bàn dịch. Điều này khiến trong mắt Senka lóe lên một tia dị sắc. Hắn không nói gì thêm, tại chỗ nuốt hết niết bàn dịch, bắt đầu luyện hóa nguồn năng lượng hùng hậu mà nó mang lại. Thầy trò Vân Vận thấy thế cũng làm theo, lần lượt hút niết bàn dịch vào miệng. Ban đầu thì không sao, nhưng khi năng lượng của niết bàn tâm được luyện hóa đến một mức độ nhất định, âm dương chi lực ẩn giấu bên trong liền bộc phát. Phanh! Trong mật thất dấy lên từng luồng năng lượng cuồng bạo, mà nguồn gốc của chúng chính là thầy trò Senka và Vân Vận. Cả ba người đồng loạt mở mắt, đều nhận ra niết bàn tâm có vấn đề. Trúng kế rồi. Senka sắc mặt khó coi, gầm nhẹ một tiếng. Vẻ mặt Vân Vận cũng vô cùng tồi tệ. Làn da trắng tuyết của nàng và Nạp Lan Yên Nhiên giờ đây ửng lên một màu hồng phấn khác thường. Một luồng thuần âm năng lượng cực kỳ tinh thuần đang tàn phá trong cơ thể hai thầy trò, không ngừng tuôn ra, khiến không gian gợn lên từng đợt sóng. Một lát sau, họ đã bị một tầng thuần âm chi khí cực kỳ tinh khiết bao phủ. Vân Vận còn khá hơn, nhờ vào tu vi đấu hoàng cường đại mà còn có thể áp chế, miễn cưỡng giữ được tâm trí thanh tĩnh, chưa bị thuần âm chi khí chiếm lấy lý trí. Nhưng Nạp Lan Yên Nhiên đã không chống đỡ nổi, trong mắt hiện lên ánh sáng màu hồng nhạt, gương mặt trắng nõn ửng lên một màu đỏ khác thường, tâm thần đã mất kiểm soát. Đúng lúc này, từ trong cổ quan tài đã mở nắp hiện lên những điểm sáng màu hồng li ti, chúng tụ lại với nhau, hóa thành một bóng ảnh không rõ mặt mũi. Hắn nhìn Vân Vận đang khổ sở chống cự, rồi lại nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đã chìm đắm, cười cợt nói, chà chà, niết bàn tâm của tại hạ dùng có tốt không? Xem bộ dạng các ngươi, có vẻ rất hưởng thụ nhỉ. Vân Vận vừa đè nén luồng thuần âm năng lượng đang tàn phá trong cơ thể, vừa chất vấn bóng ảnh, ngươi là ai? Bóng ảnh đầy vẻ chế giảo, tại hạ là ai ư, đương nhiên là chủ nhân của viên niết bàn tâm này, Tà Dục Yêu Quân. Dĩ nhiên, tại hạ đã chết rồi, nhưng chẳng mấy chốc các ngươi cũng sẽ đến bầu bạn với tại hạ thôi. Senka nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị chất vấn Tà Dục Yêu Quân, ngươi đã giở trò gì trong niết bàn tâm? Vân Vận đỡ lấy người đồ đệ đã bị thuần âm năng lượng hành hạ đến không còn sức, trừng mắt nhìn Tà Dục Yêu Quân. Đã chết rồi mà còn tính kế người khác, thật đáng chết. Không làm gì cả. Tại hạ tu luyện chính là âm dương giao hợp chi pháp. Niết bàn tâm là tu vi cả đời của tại hạ ngưng tụ thành. Muốn hấp thu nó, tất phải âm dương giao hợp, nếu không thì các ngươi cứ chờ bị luồng âm dương năng lượng này dày vò đến chết đi. Chà chà, tiểu cô nương kia xem ra không xong rồi. Nếu không trung hòa luồng thuần âm năng lượng trong cơ thể nàng ta, e là chẳng bao lâu nữa sẽ bỏ mạng thôi. Tà Dục Yêu Quân chỉ vào Nạp Lan Yên Nhiên đang bị thuần âm năng lượng bùng nổ trong người mà trêu chọc. Vân Vận không thể chịu nổi cái giọng điệu khinh bạc đó, đưa tay đánh nát cả hắn lẫn cổ quan tài thành mảnh vụn. Gương mặt tuyệt mỹ của mỹ nhân tông chủ tràn ngập lửa giận. Nàng không ngờ chủ nhân của niết bàn tâm này lại âm hiểm đến thế. Nàng cúi đầu nhìn người đồ đệ sắp không qua khỏi, đôi mắt đẹp lộ rõ vẻ lo lắng. Muốn hóa giải luồng thuần âm năng lượng trong cơ thể họ, cần phải có thuần dương chi lực để trung hòa. Vân Vận nhìn về phía Senka. Nàng và hắn đã ký kết nhân duyên khế ước, sớm muộn gì cũng sẽ trao thân cho hắn, chỉ là Yên Nhiên thì sao? Nhưng nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên bị thuần âm năng lượng hành hạ đau đớn, Vân Vận mày liễu nhíu chặt, đôi mắt tràn đầy vẻ giằng co. Nàng cũng cảm nhận được luồng thuần âm năng lượng trong cơ thể mình sắp không thể áp chế được nữa. Cuối cùng, nàng cắn răng đưa ra quyết định. Đợi sau này nàng sẽ giải thích với Yên Nhiên, tất cả đều là để cứu con bé. Vân Vận mặt lộ vẻ ngượng ngùng, giọng khẽ run, thấp giọng gọi, Senka, chàng qua đây. Senka áp chế luồng thuần dương năng lượng trong cơ thể, đi đến bên cạnh mỹ nhân tông chủ. Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận càng thêm ửng đỏ, nàng ghé vào tai hắn thì thầm vài câu, khiến Sơn Ca sắc mặt hơi đổi, kinh ngạc nhìn nàng, có chút chần chừ. Chuyện này, Vân Vận cũng biết làm vậy không tốt, nhưng đã không còn cách nào khác. Nàng tiếp tục nói, tất cả là để cứu Y Nhiên. Ta sẽ không trách chàng, đợi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ giải thích với con bé. Thấy sư phụ Vân Vận đã đồng ý, Sơn Ca cũng không do dự nữa, gật đầu đáp ứng, vậy được rồi. Nhưng mật thất này không an toàn. Ta sẽ đưa các nàng vào trong động thiên pháp bảo của ta. Nói rồi, Trần Ca ấm xuất hiện trong tay Sơn Ca, trong ánh mắt kinh ngạc của Vân Vận, hắn đã thu cả ba người vào trong động thiên. Ở một mật thất khác, Tiêu Viêm, người đã nhờ sức mạnh của Dược Lão để phá trận vào mật thất và đang lĩnh hội đại phần dương chưởng, dường như có cảm giác gì đó, quay đầu nhìn sang hướng khác. Dược Lão lơ lửng bên cạnh Tiêu Viêm như một bóng ma, bảo vệ cho cậu. Bỗng nhiên, lão thấy trên tóc Tiêu Viêm lóe lên một luồng lục quang, cảm thấy kinh ngạc. Lão chớp chớp mắt, lục quang kia lại biến mất không dấu vết. Dược Lão ngẩn ra, lẽ nào là do mình mắt lão hoa rồi? Thời gian trôi qua từng giờ, các mật thất trong động phủ đầu Rồng Sơn dần dần bị phá giải. Có người nhận được huyền giai đấu kỹ, có người được đấu linh đan, có người được ma hạch vũ khí. Gia Hình Thiên liên tiếp xông qua bốn mật thất, cuối cùng cũng lấy được viên phá tông đan mà mình hằng ao ước, vui mừng khôn xiết. Mặc dù không nhận được niết bàn tâm trong truyền thuyết, nhưng nếu vận dụng tốt viên phá tông đan này, cộng với những gì Gia Mã Đế Quốc tích lũy bao năm qua, có lẽ ông ta có thể đột phá đến đấu tông. Cho dù thất bại, có phá tông đan làm lá bài tẩy, ông cũng có thể giữ vững cảnh giới không bị tụt lùi. Còn Hải Ba Đông thì nhận được một viên hoàng cực đan, sau khi uống có thể tăng từ 1 đến 2 sao tu vi. Pháp Mã nhận được một tấm đan phương ngũ phẩm của Nhiên Huyết Đan, còn Cổ Hà thì nhận được tử hỏa của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Cuối cùng, động phủ đã bị vơ vét sạch sẽ, mọi người cũng lần lượt rời đi. Tại phe của Vân Lam Tông, Vân Lăng thấy tông chủ và thiếu tông chủ nhà mình, cùng với vị quyện cung chủ kia vẫn chưa ra khỏi động phủ, gương mặt già nua hơi biến sắc, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì? Ông bất giác nhìn sang Thanh Lân và Tiểu Y Tiên đang ngồi trên hắc mục phệ hồn mãn, thấy họ không hề lo lắng, thầm nghĩ chẳng lẽ tông chủ và vị quyện cung chủ kia đã lấy được niết bàn tâm và đang luyện hóa bên trong. Nhưng còn thiếu tông chủ thì sao? Bỗng nhiên, Vân Lăng chú ý đến bóng người mặc áo choàng đen của Tiêu Viêm. Thấy hắn không thuộc về phe nào, trong mắt ông ta lóe lên một tia hàn quang. Trong động phủ lúc nãy, ông đã thấy người áo đen này đi ra từ một mật thất, chắc chắn có thu hoạch. Nghĩ vậy, ông liền phi thân về phía trước. Trong mật thất của động phủ, từ chiếc trần ca ấm đặt trên mặt đất hiện ra một vòng xoáy không gian, ba bóng người xuất hiện. Sơn Ca thu trần ca ấm vào không gian hệ thống, quay đầu nhìn về phía thầy trò Vân Vận. Sau một hồi âm dương điều hòa, năng lượng của Niết Bàn Tâm đã được họ hấp thu một cách hoàn hảo. Tu vi của hắn từ tam tinh đấu tông đột phá lên tứ tinh đấu tông, còn Vân Vận cũng từ bát tinh đấu hoàng lên đến cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong, chỉ còn cách đấu tông một bước chân. Nạp Lan Yên Nhiên là người thu hoạch lớn nhất. Dù chỉ luyện hóa một phần nhỏ năng lượng Niết Bàn Tâm, nàng cũng từ tam tinh đấu sư nhảy vọt lên thành tam tinh đại đấu sư, đột phá một đại cảnh giới. Tội nghiệp Tiêu Viêm vừa mới đột phá lên nhị tinh đấu sư, Nạp Lan Yên Nhiên đã đạt đến tam tinh đại đấu sư. Chênh lệch lớn như vậy, một năm sau lấy gì mà đấu đây? Thiếu nữ xinh đẹp tựa vào lòng sư phụ của mình, không dám ngẩng đầu nhìn Sơn Ca, gương mặt kiều diễm đỏ bừng, trong mắt long lanh nét tuổi thân. Vân Vận nhìn đồ đệ đang toát ra vẻ ủy khuất trong lòng mình, khẽ thở dài, dịu dàng an ủi nàng. Yên Nhiên, lúc đó sư phụ cũng là bất đắc dĩ. Nếu không làm vậy, con sẽ bị luồng năng lượng trong cơ thể dày vò đến chết. Con muốn trách thì cứ trách sư phụ, chuyện này không liên quan đến quyện sư thúc của con. Nếu không phải sư phụ chia phần niết bàn tâm đó cho con cũng sẽ không phải chịu ủy khuất này. Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy, vội vàng lắc đầu. Sao nàng có thể trách sư phụ của mình được? Mặc dù lúc đó thần trí đã không còn tỉnh táo, nhưng những lời của Tà Dục Yêu Quân nàng vẫn nghe được một chút. Tất cả là tại tên đó, đã chết rồi mà còn ra tay độc ác, thật quá đáng ghét. Sư phụ, Yên Nhiên biết người là vì muốn giúp con. Con không trách người, chỉ trách tên Tà Dục Yêu Quân kia, đều là do hắn gây ra. Thiếu nữ nói với giọng căm hận. Nếu không phải Tà Dục Yêu Quân đã chết, quan tài cũng bị Vân Vận đập nát, nàng nhất định sẽ hung hăng nghiền xác hắn. Vân Vận khẽ vuốt mái tóc Nạp Lan Yên Nhiên, ôm nàng vào lòng, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ đau lòng. Nói cho cùng vẫn là do mình đã hại đứa trẻ này. Nếu chỉ có nàng và Sơn Ca uống niết bàn tâm, đứa trẻ này đã không phải thất thân. Đã xảy ra chuyện hôm nay, sau này con bé làm sao mà lấy chồng đây? Nhìn hai thầy trò xinh đẹp đang ôm nhau, Sơn Ca bước tới, đưa tay ôm lấy eo Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên, ôm họ vào lòng, trầm giọng nói, Vận Nhi, Yên Nhiên, ta không phải là kẻ phụ bạc. Đã có da thịt với nhau, ta sẽ chịu trách nhiệm với hai người. Nạp Lan Yên Nhiên nghe xong, có chút không biết phải làm sao. Nàng không nghĩ sẽ để quyển sư thúc chịu trách nhiệm, dù sao cũng là do sư phụ yêu cầu hắn mới làm vậy. Huống hồ, quyển sư thúc là người yêu của sư phụ, nếu mình muốn hắn chịu trách nhiệm, chẳng phải là đang tranh giành đàn ông với sư phụ sao? Ngay cả Vân Vận cũng rơi vào im lặng ngắn ngủi. Nàng nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, trong ánh mắt dịu dàng mang theo chút thương cảm. Thôi cũng được, chung quy cũng là lỗi của nàng. Nếu làm vậy có thể bù đắp cho Yên Nhiên, nàng cũng cam lòng. Yên Nhiên, sư phụ không ngại con cũng gả cho Sên Ca. Dù sao hắn cũng đã chiếm lấy thân thể con, cũng nên chịu trách nhiệm. Ủy khuất cho con rồi. Sư phụ. Nghe sư phụ mình lại đồng ý cho quyển sư thúc cưới mình, Nạp Lan Yên Nhiên chấn động trong lòng, vành mắt đỏ hoe. Nàng biết sư phụ làm vậy là vì suy nghĩ cho mình, cảm động không thôi. Nhưng nàng cũng không muốn phá hoại tình cảm của quyển sư thúc và sư phụ. Sên Ca thấy Nạp Lan Yên Nhiên lộ vẻ do dự, bèn ôn tồn khuyên nhủ, Yên Nhiên, ngay cả sư phụ của con cũng không ngại, con còn nghĩ ngợi nhiều làm gì. Con yên tâm, ta sẽ không phụ bạc con, sẽ đối xử với con như đối với sư phụ của con vậy. Vân Vận cũng tiếp tục khuyên bảo Nạp Lan Yên Nhiên. Là đồ đệ mà nàng yêu thương nhất, đương nhiên sẽ không để con bé chịu thiệt thòi. Nếu Sên Ca đối xử không tốt với nàng, đến lúc đó hai thầy trò họ sẽ cùng nhau trị tội hắn. Nói xong, nàng không quên lườm hắn một cái, khiến Sên Ca chỉ biết cười khổ. Trước sự thuyết phục của hai người, đặc biệt là lời đảm bảo của sư phụ, một dòng nước ấm chảy qua lòng Nạp Lan Yên Nhiên, nàng không còn do dự nữa, gật đầu đồng ý, vâng, chỉ cần có thể ở bên cạnh sư phụ, thế nào con cũng cam lòng. Khi Nạp Lan Yên Nhiên đồng ý, trong đầu Sên Ca vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Đinh phát hiện Nạp Lan Yên Nhiên đồng ý gả cho Túc Chủ làm vợ. Xin hỏi Túc Chủ có đồng ý cưới nàng làm vợ không? Sên Ca cười nói, Yên Nhiên, sau này ta sẽ đối xử thật tốt với em. Đinh khế ước nhân duyên bắt đầu ký kết. Một luồng dao động thần bí khó lường từ cơ thể Sên Ca lan tỏa ra, sau Vân Vận, hắn lại ký kết khế ước nhân duyên với Nạp Lan Yên Nhiên. Đinh ký kết hoàn thành. Chúc mừng Túc Chủ cưới được một vị bình thê. Ban thưởng, dị hỏa sinh linh chi diễm, 10 vạn điểm bản nguyên, một lần rút thưởng cấp địa, login nhóm chat. Đinh xính lễ đã được gửi đi, huyết mạch cửu phẩm đấu đế, công pháp thiên giai trung cấp phong huyền kiếm linh lục, một viên âm dương huyền long đan, một viên phản mệnh đan. Nghe hệ thống phán định Nạp Lan Yên Nhiên là bình thê, Sên Ca cảm thấy kinh ngạc. Hắn cứ ngỡ nàng cũng giống Nhã Phi, chỉ là quý thiếp, không ngờ kết quả lại ngoài dự liệu. Nguyên nhân cụ thể hắn cũng lười truy cứu. Miễn là phần thưởng phong phú là được rồi. Nạp Lan Yên Nhiên cảm nhận được khế ước nhân duyên được ký kết trong cơ thể, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ kinh ngạc, đôi mắt đẹp nhìn về phía sư phụ mình. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của nàng, Vân Vận đoán rằng nàng hẳn cũng đã giống mình, ký kết khế ước nhân duyên với Sên Ca. Nàng dịu dàng giải thích cho Nạp Lan Yên Nhiên. Yên Nhiên, không cần kinh ngạc. Sư phụ cũng giống như con, đều đã ký kết khế ước nhân duyên với quyển sư thúc của con. Đây là một loại bảo đảm, nếu sau này gặp nguy hiểm, quyển sư thúc của con sẽ biết ngay lập tức và đến bên cạnh con. Sính lễ của Yên Nhiên đâu? Chàng đừng hòng cưới không Yên Nhiên nhà ta. Mỹ Nhân Tông chủ đòi Sên Ca sính lễ. Đã nàng có, thì đồ đệ của nàng cũng không thể thiếu. Nghe vậy, Sên Ca lập tức lấy ra 4 món sính lễ từ không gian hệ thống, từ từ giới thiệu cho hai thầy trò. Đây là huyết mạch cửu phẩm đấu đế, sau khi dung hợp, chỉ cần cố gắng, tương lai thành đấu thánh không thành vấn đề. Bộ phong huyền kiếm linh lục này là công pháp thiên giai trung cấp, rất hợp với Yên Nhiên. Hai viên đan dược này lần lượt là âm dương huyền long đan và phản mệnh đan, đều là đan dược thất phẩm, nhưng còn quý hơn cả đan dược bát phẩm thông thường. Thế nào, sính lễ này có hài lòng không? Nạp Lan Yên Nhiên nhìn những món sính lễ trước mặt, đôi mắt đẹp mở to, gương mặt xinh đẹp tràn ngập kinh hãi. Những thứ này đã không thể dùng từ quý giá để hình dung, mà là kinh thế hải tục. Chưa nói đến huyết mạch cửu phẩm đấu đế, chỉ riêng đan dược thất phẩm thôi, Gia Mã Đế Quốc cũng chưa từng xuất hiện. Mà đây đều là sính lễ của nàng. Thiếu nữ lập tức có cảm giác như bị hạnh phúc làm cho choáng váng. Ngẩn ra làm gì, mau cất đi. Vân Vận lên tiếng kéo tâm trí Nạp Lan Yên Nhiên về thực tại. Thiếu nữ vội vàng cất kỹ 4 món sính lễ, bất giác lên tiếng cảm tạ Sên Ca. Cảm tạ quyện sư thúc. Sên Ca lắc đầu, sửa lại cách xưng hô của Nạp Lan Yên Nhiên, gọi sư thúc gì nữa. Đã nhận lễ hỏi rồi thì phải đổi cách xưng hô chứ. Nào, cùng với sư phụ của con, gọi ta một tiếng lão công đi. Hai thầy trò mỹ nhân nghe yêu cầu của hắn, gò má đều ửng lên một chút hồng nhuận, trong lòng ngượng ngùng không thôi. Hai người liếc nhìn nhau, thấy được sự e thẹn trong mắt đối phương. Do dự một lúc, họ mới cùng nhau mở miệng, giọng nói mỗi người một vẻ, Vân Vận dịu dàng mềm mại, Nạp Lan Yên Nhiên trong trẻo êm tai. Lão công hai. Nghe hai bà xã lớn nhỏ cùng gọi mình là lão công, Senka hài lòng gật đầu, ôm chặt hai thầy trò mỹ nhân, hứa hẹn bên tai họ. Ngoan lắm. Sau này lão công sẽ hết lòng yêu thương các em. Bên ngoài động phủ, Vân Lăng chặn đường Tiêu Viêm. Vì có áo choàng đen che khuất, ông ta không nhìn thấy mặt thật của cậu. Vân Lăng vừa định dùng khí thế của đại trưởng lão Vân Lam Tông để uy hiếp Tiêu Viêm, bắt cậu giao ra bảo vật lấy được trong mật thất. Nhưng không ngờ, một luồng uy áp đấu hoàng cực kỳ mạnh mẽ từ trong người Tiêu Viêm bộc phát ra. Luồng uy áp vừa nóng bỏng lại mang theo cái lạnh thấu xương, bao trùm khắp bốn phương tám hướng, để lùi Vân Lăng đang cản đường, đồng thời thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt tại đó. Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông và những người khác đều lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ lại có một vị cường giả đấu hoàng ẩn mình ở đây. Dưới lớp áo choàng đen, một giọng nói già nua lạnh lùng vang lên, hoàn toàn không coi Vân Lăng ra gì. Chó ngoan không cản đường, cút ngay cho lão phu. Là đại trưởng lão của Vân Lam Tông, Vân Lăng đời nào chịu sự sỉ nhục này, lập tức tức giận trừng mắt. Nhưng vì e ngại đối phương là cường giả đấu hoàng, tu vi cao hơn mình rất nhiều, ông ta đành phải nói cứng. Các hạ ăn nói lỗ mãng như vậy, sỉ nhục Vân Lam Tông ta, không sợ tông chủ của chúng ta ra mặt thỉnh giáo các hạ một phen sao? Dược lão nghe xong, chẳng thèm để ý đến Vân Lăng, một đôi cánh đấu khí màu trắng bạc sau lưng bung ra, bay đến bên cạnh Thanh Lân. Tiểu mỹ nhân xà còn đang thắc mắc tại sao đối phương lại đến chỗ mình, thì khi thấy khuôn mặt Tiêu Viêm dưới lớp áo choàng đen, gương mặt xinh xắn của nàng lộ ra chút kinh ngạc. Nàng vừa định mở miệng, đã bị Tiêu Viêm dùng ánh mắt ngăn lại. Gia Hình Thiên và những người khác thấy vị đấu hoàng áo đen kia lại đáp xuống phe của Cửu Diệu Thiên Cung, lại càng thêm kinh ngạc. Đặc biệt là Vân Lăng, sắc mặt cứng đờ. Hóa ra người áo đen kia là người một nhà. Dù sao tông chủ nhà mình và vị Cửu Diệu Cung chủ kia cử chỉ thân mật đến cực điểm, người có mắt đều nhìn ra họ là người yêu. Như vậy, Vân Lam Tông tự nhiên cùng Cửu Diệu Thiên Cung là đồng minh, là người một nhà. Vừa nghĩ đến việc mình định cướp đồ của người nhà, Vân Lăng trong lòng thầm kêu khổ, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ của tông chủ và vị kia chứ. Đại trưởng lão, tông chủ và thiếu tông chủ ra rồi. Vân Thịnh đột nhiên lên tiếng. Mọi người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy Senka và hai thầy trò mỹ nhân sánh vai đi ra khỏi động phủ. Ánh mắt Gia Hình Thiên rơi vào trên người Vân Vận, cảm nhận được khí tức hùng hậu không kém gì mình từ đối phương, mặt lộ vẻ kinh hãi. Mới nửa ngày không gặp, nàng ta đã đạt tới đấu hoàng đỉnh phong. Lẽ nào nàng đã hấp thu viên niết bàn tâm ngưng tụ từ tu vi cả đời của cường giả đấu tông trong truyền thuyết? Tiêu Viêm thì nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên, bên tai vang lên giọng nói của Dược lão. Chà, Tiểu Viêm tử, ngươi gặp rắc rối rồi. Vị hôn thê trước kia của ngươi đã đột phá lên tam tinh đại đấu sư, xem ra nàng ta thu hoạch trong động phủ không nhỏ đâu. Cái gì? Nghe vậy, mắt Tiêu Viêm lập tức trợn tròn, nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Yên Nhiên, đáy mắt lộ rõ vẻ không thể tin được. Đùa gì vậy, trước đó vẫn chỉ là tam tinh đấu sư, bây giờ đã là tam tinh đại đấu sư. Chênh lệch cả một đại cảnh giới, làm sao nàng ta có thể vượt qua được? Đừng nói là Tiêu Viêm, ngay cả Dược lão cũng cảm thấy kinh hãi. Dùng đan dược để tăng tu vi lên đấu vương lão không phải chưa từng thấy, nhưng khí tức của Nạp Lan Yên Nhiên tuy có chút phù phiếm, lại có thể cảm nhận được không phải là do dùng đan dược. Suy đi tính lại, Dược lão nghĩ đến một khả năng, đưa ra đáp án cho Tiêu Viêm, ta nghĩ chắc là do tiểu nha đầu kia cũng đã hấp thu một phần năng lượng của Niết Bàn Tâm, nếu không không thể giải thích được tại sao nàng ta lại có thể có được sự thăng tiến lớn như vậy. Tiêu Viêm nghe xong, trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng và ghen tị mãnh liệt, nghiến răng ken két, răng hàm gần như sắp cắn nát. Nửa năm nay hắn đã phải trải qua cửu tử nhất sinh ở Ma Thú Sơn Mạch mới đạt đến nhị tinh đấu sư. Thế mà Nạp Lan Yên Nhiên lại tốt số, chỉ nhờ chút ơn của sư phụ nàng ta, đã đột phá đến tam tinh đại đấu sư, vượt xa hắn cả một đại cảnh giới. Dù tâm cảnh của hắn có tốt đến đâu cũng không thể chấp nhận được cú sốc này, thật sự khiến người ta phát điên. Trừ phi Nạp Lan Yên Nhiên trong một năm tới không có tiến bộ, mãi mãi là tam tinh đại đấu sư, nếu không thì khả năng Tiêu Viêm thắng trong trận quyết đấu 3 năm là cực kỳ nhỏ. Lão sư, bất kể dùng phương pháp gì, bất kể phải trả giá bao nhiêu công sức, cái giá lớn đến đâu, con nhất định phải chiến thắng Nạp Lan Yên Nhiên trong trận quyết đấu 3 năm. Tiêu Viêm gầm thét trong lòng. Sự tiến bộ vượt bậc của Nạp Lan Yên Nhiên khiến cậu cảm nhận được áp lực chưa từng có. Trận quyết đấu 3 năm này cậu nhất định phải thắng, không chỉ vì bản thân, mà còn vì cha mình. Cảm nhận được sự không cam lòng và ghen tị trong lòng đồ đệ, Dược lão thở dài. Lão nào không biết Nạp Lan Yên Nhiên đã trở thành một khúc mắc trong lòng Tiêu Viêm. Nếu không vượt qua được, chỉ sợ cả đời này cậu sẽ bị kẹt mãi trong đó. Dược lão mở miệng an ủi Tiêu Viêm, Tiểu Viêm tự yên tâm, có lão sư ở đây, sẽ không để ngươi thua Nạp Lan Yên Nhiên đâu. Nếu một năm sau tu vi của Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên chênh lệch quá lớn, lão cũng không ngại dùng một ít kỳ đan để giúp Tiêu Viêm tăng cao thực lực. Tầm cỡ của luyện dược sư số một đại lục không phải chỉ để nói suông. hai thầy trò mỹ nhân trở về phe của Vân Lam Tông. Vân Vận quay đầu mỉm cười với Sơn Ca, một nụ cười có thể nói là tuyệt đại phong hoa, đôi môi khẽ mở, giọng nói dịu dàng như nước. Quyện Thu Thiên, một năm sau, nhớ đến Vân Lam Tông cưới chúng ta đấy. Chúng ta. Nghe được từ này, mọi người đều kinh ngạc. Sao lại là chúng ta? Ánh mắt họ bắt đầu đảo qua lại giữa Sơn Ca và hai thầy trò mỹ nhân, có chút không hiểu. Sơn Ca gật đầu, cất cao giọng nói, một năm sau, bản tọa chắc chắn sẽ đến Vân Lam Tông cầu hôn, cưới Vân Tông Chủ và Nạp Lan Thiếu Tông Chủ. Chư vị nếu có thời gian, có thể lên Vân Lam Tông uống một chén rượu mừng. Cái gì? Nghe câu này, tất cả mọi người có mặt đều trợn mắt há mồm, toàn bộ đều ngây ra tại chỗ, thậm chí còn nghi ngờ tai mình nghe lầm. Hắn nói gì vậy? Không chỉ muốn cưới Vân Vận, mà ngay cả đệ tử của nàng cũng muốn cưới về cùng một lúc. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tất cả mọi người đều dấy lên nghi vấn này, đặc biệt là Tiêu Viêm, cậu trực tiếp bị cú sốc này làm cho câm lặng, ngay cả Dược Lão cũng bị choáng váng. Một lúc sau, Tiêu Viêm mới hoàn hồn, ánh mắt phức tạp, trong lòng thầm nói, lão sư con hình như bị Sơn Ca cho mọc sừng rồi. Hơn nữa còn là bị cắm sừng ngay trước mặt nữa chứ. Mặc dù cậu và Nạp Lan Yên Nhiên đã từ hôn, nhưng dù sao cũng từng có chút quan hệ. Hơn nữa, người cắm sừng cậu lại là người mà cậu luôn tôn kính, Sơn Ca. Điều này khiến nội tâm Tiêu Viêm vô cùng phức tạp. Thanh Lân nghe thiếu gia nhà mình lại sắp cưới vợ, mà còn cưới cả hai, cũng không có phản ứng gì nhiều. Dù thiếu gia có cưới bao nhiêu người đi nữa, cũng sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của nàng. Nàng chính là thị nữ được thiếu gia yêu thương nhất. Còn Tiểu Y Tiên cũng không quan tâm, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng giải quyết được tai họa ngầm của Ách Nan độc thể. Người đau lòng nhất phải kể đến Cổ Hà. Người phụ nữ mà mình ngưỡng mộ sắp gả cho người đàn ông khác đã đành, ngay cả đệ tử của nàng cũng phải gả theo cho người đó. Điều này quá đỗi đau lòng. Mọi người của Vân Lam Tông thấy tông chủ và thiếu tông chủ của mình lại cùng gả cho một người đàn ông, đều cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhưng vì ở đây đông người phức tạp, không tiện hỏi nhiều, đành phải theo Vân Vận rời đi trước. Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông và những người khác cũng mang trong lòng đầy nghi hoặc mà rời đi. Tin tức về việc thầy trò tông chủ Vân Lam Tông cùng gả cho một người chồng, e rằng chẳng mấy chốc sẽ lan truyền khắp Gia Mã Đế Quốc. Sơn Ca trở lại bên cạnh Thanh Lân, nhìn Tiêu Viêm đang im lặng không nói, vẻ mặt phức tạp, hắn cũng có chút lúng túng, lên tiếng xin lỗi Tiêu Viêm. Xin lỗi nhé, Tiểu Viêm tử, ta không cẩn thận cho ngươi mọc sừng mất rồi. Tiêu Viêm nghe câu này, mặt đen như đít nồi, không biết nên đáp lại thế nào. Mọc sừng thì cũng thôi đi, huynh còn nói thẳng ra như vậy. Đây mà là xin lỗi sao? Rõ ràng là đang khoe khoang thì có. Trong ánh mắt oán hận của Tiêu Viêm, Sơn Ca đã kể lại chuyện xảy ra trong động phủ cho cậu và Thanh Lân nghe. Tiểu Viêm tử, sự tình là như vậy đó. Nhưng dù sao cậu cũng đã từ hôn với Nạp Lan Yên Nhiên rồi, nàng ta giờ là người tự do, cậu đừng nghĩ nhiều nữa. Sơn Ca khuyên Tiêu Viêm đừng suy nghĩ nhiều, hãy thoải mái tinh thần. Nói đúng ra, hắn còn coi như đã giúp Tiêu Viêm báo thù, hung hăng dạy dỗ Nạp Lan Yên Nhiên nhiều lần. Nhưng mà ánh mắt oán hận của Tiêu Viêm lại càng nặng nề hơn. Huynh đúng là đứng nói chuyện không đau lưng. Dù chỉ là vị hôn thê cũ, nhưng cũng từng có chút quan hệ, vẫn là có cảm giác bị mọc sừng. Một lúc sau, Tiêu Viêm mới chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm thấp, lộ ra chút trách cứ. Sơn Ca, huynh sợ là quên mất ta và Nạp Lan Yên Nhiên còn có hẹn ước 3 năm. Nàng ta đã được huynh đẩy lên tam tinh đại đấu sư, còn ta mới là nhị tinh đấu sư, kém hơn cả một đại cảnh giới, ta lấy gì mà đấu với nàng ta. Sơn Ca mặt lộ vẻ lúng túng. Trong tay xuất hiện hai bình ngọc, ném chúng cho Tiêu Viêm. Trong hai bình này lần lượt có hai viên tử tâm phá chướng đan và một viên tam văn thanh linh đan, có thể nhanh chóng nâng cao tu vi của cậu, coi như là một chút đền bù cho cậu. Tiêu Viêm nghe vậy, vội vàng bắt lấy hai bình ngọc, mặt lộ vẻ vui mừng, lên tiếng cảm tạ, đa tạ Sơn Ca. Không cần khách khí. Ta đưa Thanh Lân các nàng về trước, cậu cũng mau về Thanh Sơn trấn đi. Sơn Ca lắc đầu. Ma thú sơn mạch hiểm nguy trùng trùng, lại vừa trải qua chuyện động phủ xuất thế, không còn an toàn. Hắn bảo Tiêu Viêm sớm trở về Thanh Sơn trấn. Sau đó, hắn ngự không bay đi, đưa Thanh Lân và Tiểu Y Tiên trở về dược cốc. Tiêu Viêm cúi đầu nhìn hai bình đan dược trong tay, nhìn theo bóng lưng xa dần của Sơn Ca, thở dài. Thôi kệ, Nạp Lan Yên Nhiên và hắn sớm đã không còn quan hệ. Nàng ta thế nào cũng không liên quan đến hắn, việc cấp bách nhất bây giờ là nhanh chóng nâng cao thực lực. Khoảng cách đến trận quyết đấu 3 năm chỉ còn lại chưa đầy 1 năm. Sau khi Sơn Ca cùng Thanh Lân, Tiểu Y Tiên trở về dược cốc, hắn liền nói cho hai nàng biết mình sắp phải đi bế quan sâu, có thể sẽ mất một thời gian rất dài. Điều duy nhất không yên tâm chính là tiểu mỹ nhân xà nhà hắn. Sơn Ca xoa đầu Thanh Lân, dịu dàng dặn dò nàng. Thanh Lân, lúc ta không có ở đây, con cứ ở bên cạnh tiểu y tiên tỷ tỷ, phải ngoan ngoãn nghe lời tỷ ấy, biết không? Vâng, thiếu gia cứ yên tâm bế quan ạ, Thanh Lân sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Tiểu mỹ nhân xà ngoan ngoãn gật đầu. Thiếu gia chỉ là đi bế quan thôi, chứ không phải không cần nàng nữa, không có gì phải buồn cả, chỉ là có chút không nở, một thời gian dài không được gặp thiếu gia. Sơn ca lại nhìn về phía thiếu nữ tóc trắng, giao phó Thanh Lân cho nàng. Thanh Lân tính tình đơn thuần, kinh nghiệm sống chưa nhiều, dễ bị người ta lừa gạt. Trong thời gian ta bế quan, hy vọng cô giúp ta chăm sóc tốt cho con bé. Ta đã lấy được thêm một loại dị hỏa trong động phủ, chờ ta xuất quan, sẽ ngưng tụ độc đan cho cô, giúp cô khống chế ách nan độc thể. Nghe hắn đã thu thập đủ ba loại dị hỏa, đôi mắt đẹp của tiểu y tiên sáng lên, gương mặt xinh đẹp tràn ngập vui sướng, liên tục gật đầu, tỏ ý mình sẽ chăm sóc tốt cho Thanh Lân. Chỉ là Sơn ca lo lắng lúc mình không có ở đây, nếu Thanh Lân và tiểu y tiên gặp phải kẻ địch mạnh, chỉ dựa vào hắc ngục phệ hồn mãn chưa chắc đã cản được. Hắn lại vào Thương Thành, tiêu tốn 1 triệu điểm bản nguyên để mua một bộ địa yêu khôi có thực lực tương đương với cửu tinh đấu tông, để tiểu y tiên luyện hóa và khống chế. Có cổ địa yêu khôi này, ở Tây Bắc Đại Lục không có mấy người có thể làm hại đến họ. Trước khi đi, Sinh ca lại ôm lấy Thanh Lân, cúi đầu hôn nhẹ lên gò má non nớt trắng ngần của tiểu mỹ nhân xà, sau đó hóa thành một đạo kim sắc kiếm quang bay khỏi dược cốc. Thanh Lân nhìn theo hướng Sinh ca biến mất, đưa tay lên miệng làm loa, giọng trong trẻo gọi lớn, tràn ngập nỗi nhớ nhung. Thiếu gia, Thanh Lân ở dược cốc chờ người xuất quan, đâu cũng không đi. Bên ngoài sơn động mà trước đây hắn từng ở cùng Vân Vận, một vần kim quang chợt hiện, Sinh ca xuất hiện trước cửa động. Hắn đã chọn trở về nơi này để bế quan. Dời tảng đá chặn cửa động, hắn bước vào bên trong, một luồng không khí ẩm ướt ập vào mặt. Sinh ca phất tay, một luồng gió nóng thổi qua, sơn động ẩm ướt lập tức trở nên khô ráo. Hắn nhìn về phía giường đá dùng để bế quan, một lần nữa ngồi lên đó, chuẩn bị luyện hóa sinh linh chi diễm. Nhưng trước đó, Sinh ca liên lạc với hệ thống, sử dụng 2 lần rút thưởng cấp địa nhận được từ 2 cuộc hôn nhân. Đinh, rút thưởng hoàn tất. Chúc mừng túc chủ nhận được bản chép tay của cửu phẩm luyện dược sư. Đinh, rút thưởng hoàn tất. Chúc mừng túc chủ nhận được không gian tổ phù. 2 tiếng thông báo vang lên trong đầu Sinh ca. Hắn sững sờ, rồi ngay sau đó lộ ra vẻ vui mừng. So với bản chép tay của cửu phẩm luyện dược sư, không gian tổ phù càng làm hắn vui sướng hơn. Đây là một trong bát đại tổ phù của thế giới vũ động, luyện hóa nó đồng nghĩa với việc sớm nắm giữ sức mạnh không gian mà chỉ cường giả đấu tôn mới có thể điều khiển, thậm chí còn mạnh hơn cả khả năng khống chế không gian của đấu thánh. Sinh ca lấy không gian tổ phù ra khỏi không gian hệ thống. Một khối ngân quang lấp lánh trong lòng bàn tay hắn, tỏa ra một luồng dao động vô cùng cổ xưa. Theo sự xuất hiện của nó, tần suất dao động của không gian xung quanh cũng có sự khác biệt lớn. Không do dự, Sinh ca phóng ra sức mạnh linh hồn của mình, bao trùm lấy không gian tổ phù, bắt đầu luyện hóa và khống chế nó. Vì là phần thưởng của hệ thống, quá trình luyện hóa không gian tổ phù diễn ra vô cùng thuận lợi. Chỉ cần khắc lên nó dấu ấn linh hồn của mình, không gian tổ phù liền hóa thành một đạo ngân quang rực rỡ, dung nhập vào cơ thể hắn. Khi tổ phù nhập thể, Sinh ca cảm nhận được sự dao động không gian xung quanh trở nên vô cùng rõ ràng. Khả năng khống chế và vận dụng sức mạnh không gian của hắn đã đạt đến một tầm cao mới, nhưng vẫn chưa đủ thành thạo, dù sao cũng là dựa vào không gian tổ phù, cần phải luyện tập và sử dụng nhiều hơn. Luyện hóa không gian tổ phù xong, hắn lại lấy ra sinh linh chi diễm. Một ngọn lửa màu xanh lục như chất lỏng từ từ cháy trong lòng bàn tay Sinh ca. Giống như kim đế phần thiên viêm lấy được trước đó, đây cũng là dị hỏa sơ sinh. Từng làn sương mù theo sinh linh chi diễm bốc lên, tràn ngập một luồng sinh mệnh khí tức khiến người ta động lòng. Cỏ dại bụi rậm xung quanh bị luồng sinh mệnh khí tức này lướt qua, bắt đầu sinh sôi nảy nở, chỉ trong vài hơi thở đã cao đến mấy mét, cành lá sum suê, xanh tươi vô cùng. Sinh ca hấp thu nó vào trong cơ thể, vận chuyển cửu diệu phần thế quyết, luyện hóa sinh linh chi diễm, diễn hóa thành sinh linh thần dương. Thời gian từ từ trôi qua, chớp mắt đã là nửa tháng, cũng tương đương với thời gian luyện hóa kim đế phần thiên viêm lần trước. Trong sơn động, một vần thái dương màu xanh, một màu vàng kim và một màu xanh lục, 3 vần thần dương bao bọc lấy thân hình hoàng mỹ của Sinh ca, chí dương chí thánh, tôn quý vô song. Ánh sáng tam sắc chiếu rọi sơn động mờ ảo, không khí tràn ngập sinh mệnh khí tức nồng đậm. Nhưng những bụi cỏ dại kia dưới nhiệt độ nóng bỏng của 2 vần thần dương còn lại, sớm đã hóa thành tro bụi. Hồi lâu sau, Sinh ca từ từ mở mắt, 3 vần thần dương quay về trong cơ thể hắn. Hắn cẩn thận cảm nhận sự tiến bộ của tu vi. Năng lượng chứa trong sinh linh chi diễm cũng không khác nhiều so với kim đế phần thiên viêm, giúp hắn từ tứ tinh đấu tông đột phá lên thất tinh đấu tông, thăng tiến 3 sao tu vi. Nếu là sinh linh chi diễm ở trạng thái đỉnh phong, sẽ không chỉ đơn giản là thăng tiến 3 sao, đột phá đấu tôn cũng không phải là vấn đề. Sau khi kết thúc bế quan, Sinh ca không ra ngoài gặp tiểu mỹ nhân xà nhà mình, mà liên lạc với hệ thống, sử dụng cơ hội xuyên không ngẫu nhiên đã nhận được trước đó, muốn đến thế giới khác dạo một vòng, xem có thể có được thu hoạch gì khác biệt không. Hệ thống, sử dụng xuyên không ngẫu nhiên. Một luồng pháp tắc thời không dâng trào, bao bọc lấy hắn rồi biến mất khỏi thế giới đấu phá. Màn đêm đen như mực, bầu trời điểm xuyết đầy sao, một vầng trăng khuyết treo cao, rải xuống ánh trăng lạnh lẽo, soi sáng con đường phía trước. Trong khu rừng u tối tĩnh lặng, cây cối rậm rạp, gió nhẹ thổi qua làm lá cây xào xạc, không khí phảng phất chút mùi máu tanh. Một luồng ánh sáng trắng tinh khiết chợt lóe lên, soi sáng cả khu rừng. Pháp tắc thời không dâng trào, không gian gợn lên từng lớp sóng. Ánh sáng trắng tan đi, một thân ảnh hoàn mỹ, kiên cường xuất hiện giữa rừng. Đó chính là Sơn Ca, và dung mạo của hắn cũng đã trở về hình dáng ban đầu, phong thái tuấn tú, thần võ phi phàm, ấn ký Thái Dương thần văn giữa trán càng làm tăng thêm vẻ tôn quý. Vừa xuất hiện, hắn liền gây ra từng đợt khuấy động pháp tắc thế giới, chúng lũ lượt kéo đến Sơn Ca, muốn đồng hóa đấu khí trong cơ thể hắn thành năng lượng của thế giới này. Nhưng khi pháp tắc thế giới nhập thể, chúng lại bị pháp tắc đấu phá trong cơ thể Sơn Ca dễ dàng áp chế, tiêu diệt không còn một mống. Từ đó có thể thấy, thế giới này so với thế giới đấu phá chênh lệch quá lớn. Nhưng chung quy vẫn là hai thế giới khác nhau, Sơn Ca vẫn cảm nhận được mình đã bị thế giới áp chế không nhỏ. Việc vận chuyển đấu khí bị một chút trở ngại, không còn thông thuận như trước, cũng không thể tự nhiên điều động năng lượng trời đất như ở thế giới đấu phá. Điều này nằm trong dự liệu, cũng hợp tình hợp lý. Tiêu Viêm khi phi thăng lên đại thiên thế giới cũng bị pháp tắc của thế giới đó cưỡng chế chuyển hóa đấu khí thành linh lực. Thế giới này tuy kém xa thế giới đấu phá, nhưng cuối cùng không phải là thế giới đấu phá, có sự ngăn cách và khó chịu là rất bình thường. Trừ phi thực lực của hắn vượt xa thế giới này, mới có thể không bị áp chế. Sơn Ca vẫn nhìn quanh hoàn cảnh, liên lạc với hệ thống. Hệ thống, đây là thế giới gì? Đinh xin túc chủ tự mình tìm hiểu. Nghe vậy, hắn lại đổi một câu hỏi khác, tỷ lệ thời gian trôi qua giữa thế giới này và đấu khí đại lục là bao nhiêu? Đinh 11. Nghe hệ thống trả lời, ánh mắt Sơn Ca lóe lên tia sáng. Theo lý thuyết, thế giới này trôi qua 10 ngày thì đấu khí đại lục mới qua 1 ngày. Xem ra hắn có đủ thời gian để du lịch ở thế giới này. Hửm. Tai Sơn Ca khẽ động, nghe thấy tiếng động nhẹ từ cách đó không xa. Hắn quay đầu nhìn về phía bên kia khu rừng, mũi khẽ ngửi, ngửi được mùi máu tanh nhàn nhạt bay tới từ đó. Ngân quang lấp lóe, gợn sóng không gian lưu động, thân ảnh của hắn biến mất không dấu vết. Ở phía bên kia khu rừng, lá cây xào xạc rơi xuống, cành cây lay động không ngừng. Trong bóng tối thỉnh thoảng lại lóe lên vài luồng hàn quang sắc bén, không khí tràn ngập mùi máu tanh. Hai bóng người đang nhảy vọt, giao đấu, truy đuổi nhau trong rừng. Cuối cùng, họ dừng lại trên một khoảng đất trống tương đối rộng rãi. Chu Trúc Vân đứng trên cành của một cây đại thụ, dưới chân hiện lên hai hồn hoàng màu vàng, hai màu tím, tổng cộng 4 hồn hoàng đang từ từ chuyển động. Để rồi giống như nhị tỷ, bị các người phế bỏ hồn lực, cả đời bị giam lỏng trong nhà sao. Nghe ra sự trào phúng trong lời nói của Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân khẽ nhíu mày, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đã ngươi không muốn trở về, vậy đừng trách chị độc ác. Nói rồi, thân thể đầy đặn, trưởng thành của nàng từ từ hạ thấp xuống, đôi chân dài thon được bao bọc bởi quần da bó sát hơi trùng xuống, cơ thể nghiêng về phía trước. Những móng tay sắc bén tỏa ra hàn quang rạng rỡ, tựa như một con mèo cái trưởng thành sắp sửa tấn công. Ngay lúc Chu Trúc Vân chuẩn bị vồ về phía Chu Trúc Thanh, gợn sóng không gian hiện lên. Sơn Ca xuất hiện giữa hai chị em, thu hút sự chú ý của họ. Gương mặt xinh đẹp của Chu Trúc Thanh lộ vẻ cảnh giác, đồng thời ánh mắt liếc nhìn bốn phía, tìm kiếm vị trí thích hợp để chạy trốn. Ánh mắt Sơn Ca rơi vào Chu Trúc Vân trên cây. Dưới ánh trăng yếu ớt, hắn thấy rõ dung mạo của nàng. Chu Trúc Vân có một mái tóc đen nhánh, ống ả được chải gọn gàng về phía sau. Gương mặt trái xoan tinh xảo, ngũ quan quyến rũ xinh đẹp, đôi mắt hút hồn, lộ ra chút kinh ngạc. Làn da trắng nõn, mịn màng, thân hình trưởng thành đầy đặn, quyến rũ được bộ đồ da bó sát màu đen phát họa đến từng chi tiết. Bộ ngực đầy đặn, một lớp da đen che hờ khe ngực sâu hút, mềm mại, co giãn. Vòng eo thon thả, chiếc quần da màu đen ôm chặt lấy vòng ba căng tròn đầy đặn như trái đào mật. Đôi chân dài thon, săn chắc, đôi giày cao gót đứng vững trên cành cây như trên đất bằng. Chỉ một cái nhìn, Sơn Ca liền nhận ra thân phận của nàng, đại tiểu thư của Chu gia, người được mệnh danh là hàng đặc biệt của hoàng thất trong kiếp trước, miêu nữ trưởng thành, Chu Trúc Vân. Theo lý thuyết, thế giới hắn đang ở là thế giới đấu la. Hắn lại quay đầu nhìn Chu Trúc Thanh sau lưng. So với vẻ trưởng thành của Chu Trúc Vân, nàng có phần non nớt hơn. Mái tóc đen dài như thác đổ, được kết hợp với búi tóc tai mèo. Nàng cũng có khuôn mặt trái xoan như Chu Trúc Vân, nhưng biểu cảm lại vô cùng lạnh lùng, dù vậy cũng khó che đi vẻ quyến rũ bẩm sinh. Bộ đồ da màu tím đen bao bọc lấy thân hình nóng bỏng vẫn đang trong giai đoạn phát triển, trước sau lồi lõm, tinh tế, tuy không bằng Chu Trúc Vân, nhưng lại thắng ở tuổi trẻ, còn rất nhiều thời gian để phát triển, đồng thời toát ra khí tức thanh xuân. Đôi chân thon dài, tròn trịa không kém Chu Trúc Vân hơi chùng xuống, như thể dây sau liền muốn bỏ chạy. Ở bụng của tiểu miêu nữ lạnh lùng, vài vết cào đã xé rách lớp áo da, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ một mảng. Nhận ra Chu Trúc Thanh có ý định bỏ chạy, Sinh Ca đưa tay khẽ vồ một cái, không gian xung quanh nàng lập tức ngưng động. Đồng thời, tiểu miêu nữ lạnh lùng cũng cảm thấy mình không thể cử động, đôi mắt đẹp mở to, lộ vẻ kinh hoảng. Ngay sau đó, hắn lại cưỡng ép kéo Chu Trúc Vân từ trên cây xuống trước mặt. Khí thế kinh hoàng của một thất tinh đấu tông chợt bùng nổ, như sông lớn cuồn cuộn, như sóng biển dâng trào, nghiền ép về phía hai chị em miêu nữ, lập tức trấn áp họ tại chỗ. Cả hai phải quỳ rạp trên mặt đất, tứ chi bám chặt, linh hồn run rẩy, sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại rung lên không ngừng, đều lộ ra vẻ sợ hãi tột độ. Sinh Ca nhìn xuống Chu Trúc Vân và Chu Trúc Thanh đang quỳ rạp dưới chân mình. Bộ dạng run lẩy bẩy của họ khiến người ta muốn hảo hảo thương yêu một phen. Hắn lạnh giọng mở miệng. Cho các ngươi hai lựa chọn. Một là làm thiếp của bản tọa. Hai là chết. Vô cùng trực tiếp, không chơi trò tình cảm. Về phần tại sao lại trực tiếp như vậy, là vì trong mắt Sinh Ca, các nhân vật nữ trong Đấu La Đại Lục về tính cách đều có những thiếu sót rõ ràng. Thay vì tốn thời gian dùng tình cảm để chinh phục, không bằng cứ trực tiếp một chút, dùng thực lực để trấn áp, ép hôn một cách cứng rắn. Chu Trúc Vân và Chu Trúc Thanh nghe đối phương vừa mở miệng đã muốn họ làm thiếp, trong lòng dâng lên một cơn phẫn nộ. Nhưng cảm nhận được khí thế kinh hoàng tỏa ra từ Sinh Ca, còn mạnh hơn cha của họ không biết bao nhiêu lần, dù không thấy hồn hoàng hiện ra, nhưng 89/10 là một cường giả phong hào Đấu La. Nếu không đồng ý, đối phương rất có thể sẽ giết họ ngay lập tức. Trong nhất thời, hai chị em miêu nữ rơi vào sự do dự và lựa chọn. Chú ý Sinh Ca cúi đầu nhìn hai chị em nhà miêu nữ đang quỳ rạp dưới chân mình. Thấy các nàng chần chừ mãi chưa đưa ra lựa chọn, một ngọn lửa vàng rực bùng lên trong lòng bàn tay hắn, hơi nóng hừng hực xua tan cái lạnh giá của màn đêm. Ngọn lửa trong tay hắn biến ảo thành đủ loại hình dạng, cuối cùng hóa thành một con phượng hoàng lửa rực cháy kim diễm. Trước ánh mắt kinh hãi của Chu Trúc Thanh và Chu Trúc Vân, con phượng hoàng lửa màu vàng mang theo thần viêm mút trời, với sức mạnh đủ để nung chảy đất trời, thiêu rụi vạn vật, đã đốt một ngọn núi cao trăm trượng cách đó mấy ngàn mét thành tro bụi. Cảnh tượng này còn đáng sợ hơn cả đệ cửu hồn kỹ của một phong hào Đấu La, khiến hai chị em miêu nữ sững sờ tại chỗ, mắt đẹp mở to, con ngươi co rút kịch liệt, đáy mắt hiện lên nỗi sợ hãi vô tận, linh hồn run rẩy, thân thể mềm mại càng rung lên bần bật. Sức phá hoại khủng khiếp đến thế, đây còn là người sao? Sức mạnh này đã vượt xa giới hạn của phong hào Đấu La, chỉ có thần linh trong truyền thuyết mới làm được mà thôi. Kim đế phần thiên viêm lượn lờ cháy bỏng trên đầu ngón tay chú ý Sinh Ca, hắn nhìn hai chị em đã sợ đến ngây người, cất tiếng hỏi lần nữa. Làm thiếp của bản tọa, hay là chết, chọn một đi. Được chứng kiến thực lực kinh hoàng của chú ý Sinh Ca, Chu Trúc Vân nào còn dám do dự, vội gật đầu lia lịa, gương mặt quyến rũ lộ vẻ lấy lòng, giọng run rẩy đáp. Ta nguyện ý làm thiếp của ngài, vĩnh viễn hầu hạ ngài. Chu Trúc Thanh nhìn người đàn ông oai hùng đang đùa giỡn với ngọn lửa vàng trước mắt, bị thủ đoạn của hắn chấn động sâu sắc. Nàng khuất phục, sự sùng bái đối với kẻ mạnh cũng khiến nàng gật đầu đồng ý, nhưng không hoảng hốt như Chu Trúc Vân, mà khẩn cầu. Ta cũng nguyện ý, ta mong được trở nên mạnh mẽ như ngài. Chú ý Sinh Ca lúc này mới hài lòng gật đầu, thu lại uy áp của mình. Một luồng dao động thần bí khó lường từ cơ thể chú ý Sinh Ca lan tỏa, ký kết nhân duyên khế ước cho hai chị em miêu nữ. Hai chị em cảm nhận được trong cơ thể mình có thêm một đạo nhân duyên khế ước, đều lộ vẻ kinh ngạc nhưng không dám hỏi nhiều. Chú ý Sinh Ca bảo các nàng đứng dậy, lạnh lùng nói, từ nay về sau, các ngươi gọi ta là chủ thượng, hiểu chưa? Vâng, chủ thượng. Chu Trúc Vân ngoan ngoãn gật đầu, vô cùng vâng lời. Chu Trúc Thanh cũng gọi một tiếng chủ thượng. Vũ Hồn Thành ở hướng nào? Cách đây bao xa? Chú ý Sinh Ca hỏi miêu nữ trưởng thành. Với tu vi thất tinh đấu tông của mình, hắn nghĩ ở Đấu La đại lục này không ai là đối thủ, đã vô địch rồi thì cần gì phải bó tay bó chân, cứ càng quét một đường, kẻ nào dám cản, đập chết hết. Ở đấu phá, hắn không dám quá ngang ngược, sợ phách lối quá sẽ bị hồn tộc và cổ tộc để ý, còn ở Đấu La này, dù Tu La Thần có đến, hắn cũng tát cho hai bạt tai. Nhưng Chu Trúc Vân lại lắc đầu, nàng chưa từng đến Vũ Hồn Thành, cũng không biết nó ở đâu. Thấy nàng không biết, chú ý Sinh Ca cũng không hỏi nữa, Trần Ca Hồ Lô xuất hiện trong tay, hắn bảo hai chị em đừng kháng cự rồi thu các nàng vào trong động thiên. Lại một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, mặt trời lên cao, rải xuống những tia nắng vô tận, ấm áp và dịu dàng, xuyên qua khung cửa sổ chạm trổ chiếu vào phòng. Sau tấm rèm đen trên giường, chú ý Sinh Ca, người đã vất vả cả đêm, từ từ tỉnh giấc. Hắn mở mắt, hơi cúi đầu nhìn hai chị em miêu nữ đang mệt mỏi rút vào lồng ngực mình, vẫn còn say ngủ, trong mắt ánh lên vẻ hài lòng. Không hổ là hàng hoàng thất chuyên cung, quả nhiên không tệ. Chú ý Sơn Ca mở hệ thống, sử dụng hết 4 lượt rút thưởng huyền cấp nhận được khi nạp thiếp. Lại rút được 2 cái thần vị của đấu la. Mặc dù một cái là thần vị cấp 2, một cái là thần vị cấp 3, nhưng chỉ cần là thần vị, đối với hồn sư ở đấu la đại lục đã là thứ mà họ tha thiết mơ ước. Chỉ cần kế thừa thần vị là có thể đột phá trăm cấp, trở thành thần linh. Tay cầm 2 cái thần vị, lại có đan phương càng không tạo hóa đan, hắn hoàn toàn có thể tạo ra 2 vị thần của đấu la. Điều này làm dấy lên trong lòng chú ý Sơn Ca một ý nghĩ táo bạo, có lẽ hắn có thể thử tạo ra một thần giới thuộc về riêng hắn. Nếu hắn trở thành vị diện chi chủ của đấu la, giống như trong đấu la 3, để vị diện đấu la hấp thu bản nguyên của các vị diện khác, từ đó nâng cấp vị diện lên thành bán thần giới, thậm chí là thần giới. Vậy thì hắn sẽ nghiễm nhiên nắm trong tay một thần giới, trở thành thần giới chi chủ. Mặc dù các vị thần của đấu la khá yếu, nhưng họ lại có tuổi thọ bất tử, chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ khiến những cường giả bị giới hạn bởi thế giới và tuổi thọ phải ghen tị đến chết. Chú ý Sơn Ca cân nhắc, sau này nếu những người phụ nữ của hắn vì thực lực không đủ, thọ nguyên có hạn, có thể đưa họ đến thần giới đấu la, cho họ một thần vị, cũng có thể trường sinh bất lão. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy mình thật có trách nhiệm. Chỉ là nếu muốn nâng cấp vị diện đấu la thành thần giới, trở ngại lớn nhất chính là thần giới hiện tại. Bọn tu la thần, hải thần chắc chắn sẽ không ngồi yên, vẫn phải giải quyết chúng trước, đến lúc đó vị diện đấu la nuốt chửng bản nguyên của thần giới là có thể thay thế. Chú ý Sơn Ca bắt đầu lên kế hoạch trong đầu làm thế nào để chiếm lấy vị diện đấu la. Hắn có thể lợi dụng thái thượng cảm ứng quyết để cảm ứng vị diện chi thai của đấu la. Chỉ có điều với trình độ tu luyện thái thượng cảm ứng quyết hiện tại của hắn, cần phải song tu nhiều hơn nữa, để có thể cảm ứng thái thượng, nắm bắt được vị trí của vị diện chi thai, mới có thể luyện hóa nó và trở thành vị diện chi chủ. Nếu đã vậy, thì quyết định một mục tiêu nhỏ. Trước khi trở về thế giới đấu phá, phải trở thành vị diện chi chủ của đấu la. Ngay sau đó, chú ý Sơn Ca lại nhìn về phía chức năng nhóm trò chuyện mới. Chức năng này cho phép hắn tiêu hao điểm bản nguyên để tạo ra các nhóm khác nhau, đồng thời cũng có thể dùng điểm bản nguyên để mời các sinh linh từ vạn giới tham gia. Hắn lẩm bẩm chửi thầm, không ngờ hệ thống của mình cũng có chức năng này. Nhưng điều thực sự khiến hắn để tâm là, chỉ cần sinh linh ở thế giới khác chấp nhận lời mời, trở thành thành viên, thì tọa độ thế giới của họ sẽ được hệ thống ghi lại, có thể trực tiếp tiêu hao bản nguyên để xuyên qua. Điểm này khiến chú ý Sơn Ca rất hài lòng, không cần phải xuyên qua ngẫu nhiên nữa. Chức năng mới đã có, sao có thể không thử? Hắn lập tức tiêu tốn 10 vạn điểm bản nguyên, tạo ra một nhóm trò chuyện xuyên giới, lại tiêu tốn thêm 10 vạn điểm nữa để mời 10 sinh linh từ các thế giới khác vào nhóm. Đây không phải là lời mời cưỡng chế, nếu đối phương không đồng ý, thì số bản nguyên đã dùng sẽ bị lãng phí. Một giao diện nhóm trò chuyện xuất hiện trước mặt chú ý Sơn Ca, vài giây sau, thông báo thành viên vào nhóm lần lượt hiện lên. Nhóm này tên là Chư Giới Chat Group. Tử Xuyên Tham Tinh đã gia nhập nhóm. Phong Tú đã gia nhập nhóm. Lý Tự Nguyên đã gia nhập nhóm. Cơ Vô Dạ đã gia nhập nhóm. Nhạc Thần Phong đã gia nhập nhóm. Tên thành viên đều là tên thật, không có mấy biệt danh vớ vẩn. Chú ý Sơn Ca liếc qua, khá lắm, toàn là nhân vật phản diện, cái nhóm này của hắn không nên gọi là Chư Giới Chat Group, mà phải là Phản Diện Chat Group. Tử Xuyên Tham Tinh, tổng trưởng của nhà Tử Xuyên trong thế giới Tử Xuyên, là chú của Tử Xuyên Ninh, một kẻ gian xảo, trong nguyên tắc muốn trừ khử Đế Lâm nhưng lại chết trong cuộc nội loạn của đế quốc. Phong Tú, ma thần hoàng của ma tộc trong thế giới thần ấn vương tọa. Kết cục thì, thôi không nói đến. Lý Tự Nguyên, người này khó nói, phải xem hắn nói gì đã. Cơ Vô Dạ, đại tướng quân nước Hàn trong thế giới thiên hành cửu ca, trong hồi ức của Xích Luyện thì chết dưới tay Vệ Trang. Nhạc Thần Phong, một nhân vật phản diện trong ngũ đế quật của thế giới yêu đao ký. Trong lúc chú ý Sơn Ca đang suy tư về lai lịch của các thành viên, trong nhóm, ngoại trừ Phong Tú, 5 người còn lại đã bắt đầu lên tiếng. Cơ Vô Dạ, kẻ nào không sợ chết dám ở đây giả thần giả quỷ với bản tướng quân, đợi bản tướng quân bắt được, nhất định sẽ phanh thay ngươi ra làm tám mảnh. Tử Xuyên Tham Tinh, lão phu là tổng trưởng nhà Tử Xuyên Tham Tinh. Các hạ dám trêu đùa lão phu như vậy, không sợ quân đội nhà Tử Xuyên sang bằng nơi ở của các hạ sao? Lý Tự Nguyên, tại hạ là thánh chủ Thông Văn Quán, Lý Tự Nguyên, không biết là vị tiền bối nào đang đùa với vãn bối một vố như thế này. Nhạc Thần Phong, ngũ đế quật, Nhạc Thần Phong, bạn hữu trong bóng tối có muốn ra gặp mặt không? Thấy vậy, chú ý Sơn Ca chẳng thèm để ý đến bọn họ. Hắn tạo nhóm chỉ để lấy tọa độ thế giới chứ không phải để giả làm đại thần toàn trí toàn năng gì cả. Hắn tiện tay soạn một bản thông báo nhóm rồi gửi vào, sau này ai vào nhóm cũng đều có thể thấy, đồng thời réo tên tất cả thành viên. Chủ nhóm, Diệu Đế tất cả thành viên, chào mừng gia nhập Chư Giới Chat Group. Bản đế không giải thích nhiều, xin xin tự xem thông báo nhóm. Năm thành viên trong nhóm thấy thông báo đều lần lượt lên tiếng chất vấn, nhưng chú ý Senka đã đóng nhóm lại, dù có ai réo tên, hắn cũng không thấy, trừ phi hắn chủ động mở. Hắn rời giường, nhìn hai chị em miêu nữ vẫn đang say ngủ, hôn nhẹ lên gò má ửng hồng của mỗi người, rồi mặc quần áo, rời khỏi động thiên. Giữa núi rừng, một vòng xoáy không gian hiện lên, chú ý Senka bước ra, hắn treo Trần Ca hồ lô bên hông, hóa thành một đạo kiếm quang vàng rực rồi biến mất. Hơn 3 giờ sau, tại Vũ Hồn Thành, thánh địa của hồn sư trên đại lục, một tòa thành khổng lồ sừng sững nơi giao giới của hai đại đế quốc. Nhìn từ xa, nó tựa như một con mãnh thú khổng lồ đang nằm phủ phục trên mặt đất. Trên tường thành, các kỵ sĩ của Vũ Hồn Điện đi tuần không nghỉ, canh gác cẩn mật. Dòng người ra vào tấp nập, bị cánh cổng thành to như miệng thao thiết nuốt trọn. Trên bầu trời ngoài thành, không gian gợn sóng, một đường hầm không gian màu bạc mở ra, một bóng người vàng ống bước ra, chính là chú ý Senka. Để biết được vị trí của Vũ Hồn Thành, hắn đã cố ý đến một phân điện của Vũ Hồn Điện để hỏi đường, sau đó dùng tổ phù không gian mở đường hầm không gian để đến đây. Đường hầm không gian từ từ khép lại, chú ý Senka chân đạp hư không, từ trên cao nhìn xuống thánh địa hồn sư này, linh hồn lực khẽ quét qua, cảm nhận được vài luồng khí tức khá mạnh, kẻ mạnh nhất cũng chỉ ngang ngửa gia hình thiên. Hắn không vào thành mà chọn cách chào hỏi trước. Khí thế cường đại của một thất tinh đấu tông bỗng nhiên bộc phát, xông thẳng lên trời, khuấy động tầng mây, quét sạch một khoảng trời quang, sấm sét vang rền, tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp bầu trời, bao trùm toàn bộ Vũ Hồn Thành. Không gian cũng có chút không chịu nổi, nứt ra những vết rạn nhỏ li ti. Cả một vùng trời đất đều bị uy áp của chú ý Senka bao phủ, tất cả mọi người đều cảm thấy như có một ngọn thái cổ thần sơn đè xuống, tất cả đều bị ép nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, mặt mày hoảng sợ, linh hồn chấn động, thậm chí có kẻ sợ đến tè ra quần, ngất đi. May mà chú ý Senka chỉ giải phóng uy áp trong vài hơi thở rồi thu lại, nếu không, kéo dài thêm chút nữa, e rằng sẽ có không ít người bị uy áp của hắn đè chết. Mọi người ở Vũ Hồn Thành cảm thấy gánh nặng trên lưng chợt nhẹ đi, ai nấy đều có cảm giác may mắn như vừa thoát chết, mồ hôi lạnh túa ra, ướt đẫm toàn thân. Họ vội ngẩng đầu nhìn lên bóng người vàng ống trên bầu trời, ánh mắt đầy kính sợ và sợ hãi. Thật đáng sợ, chỉ giải phóng khí thế thôi mà suýt nữa đã trấn áp họ đến chết, thực lực này mạnh đến mức nào chứ? Một lát sau, 13 bóng người từ trong Vũ Hồn Thành bay vọt lên, mỗi người đều có 9 vòng hồn hoàng, trong đó có 3 người sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm. Họ bay đến gần chú ý Senka, vẻ mặt ngưng trọng xen lẫn chút kinh hãi, cảnh giác vô cùng vây hắn lại. Thấy các cường giả của Vũ Hồn Điện đã ra, ánh mắt chú ý Senka đầu tiên rơi vào người phụ nữ tuyệt mỹ hoa lệ ở giữa 13 người. Nàng đội một chiếc vương miện cửu khúc đính bảo thạch hồng. Mái tóc dài hơi xoăn màu rượu đỏ pha lẫn tím biếc. Gương mặt trái xoan trắng ngần tuyệt mỹ, đường nét tinh xảo như được điêu khắc, trang điểm nhẹ nhàng, tựa một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Đôi mắt đào hoa, trong vẻ uy nghiêm lại mang theo chút quyến rũ, con ngươi màu hồng phớt, ẩn hiện một tia tà ý, sống mũi cao thẳng kiêu hãnh, đôi môi hồng phấn căng mọng mê người, khiến người ta muốn hôn lên. Một bộ váy dài hoa lệ bó sát người màu hồng phấn viền vàng ôm lấy thân thể đầy đặn kiêu hãnh của nàng, làn da trắng như tuyết miệng màng như ngọc dương chi, cặp tuyết sơn ngạo nghễ, sóng cả cuộn trào, như quả đào mật chín mọng. Vòng eo thon thả, uyển chuyển vừa một vòng tay, bờ mông căng tròn hoàn mỹ, không một tì vết. Chiếc quần da bó sát màu hồng phấn ôm trọn đôi chân dài tỷ lệ vàng, thẳng tắp thon thả, trắng rõi vô cùng, chân ngọc đi đôi giày cao gót tinh xảo hoa lệ, nhẹ nhàng đạp trên hư không. Nàng toát ra một khí chất cao quý uy nghiêm, ung dung hoa lệ được tôi luyện qua năm tháng, so với Medusa cũng không hề thua kém. Người phụ nữ tuyệt mỹ hoa lệ này chính là giáo hoàng Vũ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông. 12 phong hào đấu la xung quanh là các trưởng lão và các vị cung phụng của Vũ Hồn Điện, Thiên Đạo Lưu cũng ở trong số đó, được 6 vị cung phụng khác bảo vệ, dưới chân là 8 hồn hoàng đen một đỏ, tỏa ra khí tức cường đại không kém gia hình thiên là bao. Khí tức của các trưởng lão tương đương với đấu vương, còn các cung phụng thì đạt đến cấp độ đấu hoàng. Nhưng xét về tổng thể, chú ý Senka cho rằng họ không mạnh bằng đấu vương và đấu hoàng, dù sao thì chênh lệch thế giới vẫn còn đó. Không đợi đám người Vũ Hồn Điện lên tiếng chất vấn, hắn giơ tay lên, ngân quang nở rộ, rực rỡ vô cùng, đặt không gian xung quanh vào trong tầm khống chế. Trong khoảnh khắc, trước ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, tất cả đều đã bị giam cầm, trở thành tù nhân trong lòng bàn tay của chú ý Senka. Đối phó với mấy tên đấu vương, đấu hoàng, cần gì phải tốn nhiều sức. Giết trong nháy mắt mới là chân lý. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người ở Vũ Hồn Thành, chú ý Senka đã khống chế 13 vị phong hào đấu la, bao gồm cả Bỉ Bỉ Đông và Thiên Đạo Lưu, giam cầm họ trong một không gian ngưng động, không thể cử động. Thiên Đạo Lưu cảm nhận không gian quanh mình cứng như thép luyện, dù dãy dụa thế nào cũng vô ích, muốn điều động hồn lực trong cơ thể cũng khó khăn như trâu sa vũng lầy. Điều này khiến ông ta hiểu rõ sự chênh lệch thực lực giữa mình và đối phương lớn đến mức nào, căn bản không thể chống cự. Bỉ Bỉ Đông, 6 vị cung phụng và các trưởng lão cũng vậy, ai nấy đều kinh hãi thất sắc, nhìn người đàn ông mặc kim bào trước mặt với vẻ khó tin, trong lòng không thể tin nổi. Họ đều là phong hào đấu la, vậy mà lại dễ dàng bị người ta chế ngự như vậy. Trừ phi đối phương không phải người, mà là thần. Cuối cùng, Thiên Đạo Lưu từ bỏ giãy giụa. Ông ta nhìn chú ý Sơn Ca với ánh mắt kính sợ, đã đánh không lại thì phải hạ mình, lập tức cung kính hỏi. Không biết các hạ đột nhiên giá lâm Vũ Hồn Điện có việc gì? Lão Phu có thể giúp gì được cho ngài không? Chú ý Sơn Ca thấy Thiên Đạo Lưu thức thời như vậy, có chút hài lòng, giao tiếp với người thông minh quả là có thể tiết kiệm được những phiền phức không cần thiết. Đòn phủ đầu đã xong, hắn thu lại không gian giam cầm, nhìn Thiên Đạo Lưu và những người khác đã có thể cử động trở lại, nhà nhạc nói, bản tọa, chú ý Sơn Ca, đến đây không có mục đích gì khác, chỉ hy vọng Vũ Hồn Điện có thể thần phục bản tọa. Nếu không muốn, bản tọa cũng không ngại dùng chút thủ đoạn cứng rắn. Vừa nghe đối phương muốn Vũ Hồn Điện thần phục, Thiên Đạo Lưu còn chưa kịp lên tiếng, sáu vị cung phụng đã không vui. Vũ Hồn Điện của họ là thánh địa của hồn sư, sừng sững trên đại lục hàng vạn năm không đổ, cường giả lớp lớp, sao có thể thần phục một kẻ lạ mặt không rõ lai lịch. Dù thực lực đối phương vượt xa họ cũng không thể. Bỉ Bỉ Đông, người vẫn im lặng nãy giờ, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Nếu Vũ Hồn Điện thần phục kẻ trước mắt, vậy thì nàng, vị giáo hoàng này, còn ra cái gì nữa, nàng tuyệt đối không đồng ý. Thiên Đạo Lưu nhíu mày, nhưng rồi lại giãn ra, trước ánh mắt kinh ngạc của các cung phụng và trưởng lão, ông ta chậm rãi gật đầu. Vũ Hồn Điện nguyện ý thần phục. Lời vừa nói ra, đã gây nên sự phản đối kịch liệt của sáu vị cung phụng và các trưởng lão, họ nhao nhao lên tiếng. Cái gì? Đại ca, ngài không nói nhầm đấy chứ? Không thể nào, đại cung phụng. Đại cung phụng, Vũ Hồn Điện sao có thể thần phục ngoại nhân? Nhìn đám trưởng lão và cung phụng đang phản đối, Thiên Đạo Lưu cũng rất bất đắc dĩ, ông ta cũng chẳng muốn thần phục. Nếu đối phương chỉ mạnh hơn ông ta một chút, họ còn có thể liên thủ đánh lui, nhưng đối phương chỉ phất tay một cái đã giam cầm tất cả, ngay cả cơ hội phản kháng giãy giụa cũng không có, một tay nghiền ép họ, thực lực căn bản không cùng một đẳng cấp. Với thực lực khủng khiếp như vậy, Thiên Sứ Đại Cung Phụng có thể chắc chắn đối phương là một vị thần linh, nếu không thì sao ông ta, một phong hào đấu la cấp 99, lại không đỡ nổi một tay của đối phương. Thay vì giãy giụa phản kháng, chi bằng chọn thần phục. Hơn nữa, đối phương dường như cũng không có ác ý gì quá lớn, nếu không đã sớm tàn sát họ không còn một mống để lập uy, cướp đoạt Vũ Hồn Điện. Chủ động thần phục, Vũ Hồn Điện vẫn là Vũ Hồn Điện, cũng chỉ là tạm thời. Dù sao thì Vũ Hồn Điện của ông ta là đạo thống của Thiên Sứ Thần. Thiên Sứ Thần tuyệt đối sẽ không cho phép thần linh khác chiếm đoạt đạo thống của mình, tất sẽ ra tay xua đuổi vị thần linh không mời mà đến này. Nếu không thần phục, e rằng tất cả họ đều phải chết. Vì vậy, chỉ sau một hồi cân nhắc lợi hại trong đầu, Thiên Đạo Lưu đã chọn tạm thời thần phục chú ý Sơn Ca. Còn nữ giáo hoàng xinh đẹp trưởng thành nghe Thiên Đạo Lưu dám vượt mặt mình, tự ý quyết định để Vũ Hồn Điện thần phục đối phương, đôi mắt đẹp ánh lên lửa giận, nghiêm nghị quát lớn Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu, ta mới là giáo hoàng. Mọi quyết sách của Vũ Hồn Điện đều do ta làm chủ. Dù có liều mạng đến người cuối cùng, Vũ Hồn Điện cũng sẽ không thần phục hắn. Hừ. Bỉ Bỉ Đông, ngươi đừng quên, chỉ cần đa số trưởng lão đồng ý, có thể bãi miễn vị trí giáo hoàng của ngươi. Huống hồ Vũ Hồn Điện vốn là do thiên gia ta sáng lập, lão phu sao không thể làm chủ. Thiên Đạo Lưu hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến Bỉ Bỉ Đông nữa, mà là một động tác mời, đón chú ý Sơn Ca vào Vũ Hồn Thành. Bị Thiên Sứ Đại Cung phụng mắng như vậy, Bỉ Bỉ Đông giận không thể ác, gương mặt tuyệt mỹ dần trở nên dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, hàm răng gần như sắp bị nàng cắn nát. Tôn nghiêm giáo hoàng mà nàng luôn duy trì đã bị Thiên Đạo Lưu đập tan nát. Các trưởng lão và cung phụng khác thấy đại cung phụng đã kiên quyết như vậy, cũng không lên tiếng nữa, đi theo Thiên Đạo Lưu trở về Vũ Hồn Điện, để lại nữ giáo hoàng xinh đẹp cùng Cúc Quỷ Đấu La đứng giữa không trung. Cúc Đấu La cảm nhận được cơn giận của Bỉ Bỉ Đông, thăm dò gọi một tiếng, giáo hoàng miệng hạ nữ giáo hoàng xinh đẹp đột nhiên quay đầu, mặt mày dữ tợn, ánh mắt tràn ngập lửa giận. Tựa như một con nhện độc ẩn chứa sự lạnh lẽo và sát ý vô tận, dọa Cúc Đấu La suýt nữa không đứng vững, rơi từ trên không xuống. Nàng lại quay đầu nhìn về phía bóng lưng của chú ý Sơn Ca và Thiên Đạo Lưu, hận không thể giết chết họ ngay tại chỗ để hả cơn giận trong lòng. Dù thế nào đi nữa, Vũ Hồn Điện sẽ không thần phục kẻ khác, chỉ có thể nằm trong tay nàng. Một giây sau, Bỉ Bỉ Đông cũng theo sát phía sau, bay về Vũ Hồn Điện. Tại đại điện nghị sự của Vũ Hồn Điện, chú ý Sơn Ca ngồi trên bảo tọa giáo hoàng vốn thuộc về Bỉ Bỉ Đông. Từ trên cao nhìn xuống Bỉ Bỉ Đông, Thiên Đạo Lưu và những người khác, ánh mắt cao ngạo lạnh lùng như nhìn chúng sinh, không hề để những phong hào đấu la này vào mắt, nhàn nhạt ra lệnh. Từ nay về sau, Vũ Hồn Điện đổi tên thành Cửu Diệu Thiên Cung, bản tọa tức là Thiên Cung chi chủ. Có dị nghị gì không? Nghe vậy, Thiên Đạo Lưu sắc mặt hơi biến, trong lòng vô cùng không tình nguyện, nhưng nghĩ đến đối phương là một vị thần linh cường đại, căn bản không phải họ có thể chống lại, cuối cùng đành lựa chọn thỏa hiệp. ông ta quỳ một chân xuống trước tiên, lớn tiếng hô, bái kiến Thiên Cung chi chủ. Các cung phụng và trưởng lão khác thấy đại cung phụng ngay cả một chút phản đối cũng không có, liếc nhìn nhau, thầm nghĩ trong này tất có điều kỳ lạ, cũng không lên tiếng phản đối nữa, quyết định tạm thời ủy khuất cầu toàn, sau này sẽ hỏi lại Thiên Đạo Lư. Sau đó, họ lần lượt quỳ một chân xuống, cùng nhau hô lớn bái kiến Thiên Cung chi chủ. Chỉ có Bỉ Bỉ Đông vẫn đứng giữa đại điện, mắt lạnh nhìn đám cung phụng và trưởng lão đã thần phục chú ý Sơn Ca. Dù chết, nàng cũng sẽ không thần phục. Chú ý Sơn Ca thấy nữ giáo hoàng xinh đẹp không chịu quỳ, đầu ngón tay đang đỡ bảo tọa khẽ động, một luồng uy áp mạnh mẽ chỉ nhằm vào Bỉ Bỉ Đông đột nhiên đè nàng quỳ rạp trên mặt đất, tứ chi chạm đất, chiếc vương miện cửu khúc trên đầu rơi xuống, mái tóc màu rượu đỏ xõa tung, có thể nói là chật vật đến cực điểm. Bị đối xử như vậy, Bỉ Bỉ Đông cảm thấy bị sỉ nhục tột cùng, nội tâm vốn đã tràn ngập lửa giận nay càng bùng cháy dữ dội, lý trí dần bị cơn phẫn nộ nuốt chửng, biểu cảm lại một lần nữa mất kiểm soát, trở nên vô cùng dữ tợn. Nàng gian khổ ngẩng đầu nhìn chú ý Sơn Ca đang ngồi trên bảo tọa thuộc về mình, ánh mắt lộ ra vẻ oán hận và sát ý, dung nhan tuyệt mỹ giờ trông như ác quỷ, vô cùng đáng sợ. Cảm nhận được sự căm hận và sát khí của nữ giáo hoàng, chú ý Sơn Ca nhìn xuống Bỉ Bỉ Đông đang quỳ rạp trên điện như một con chó, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Xem ra cần phải điều giáo nàng ta một phen cho tốt. Nhìn đám trưởng lão và cung phụng của Vũ Hồn Điện đã thần phục mình trên điện, chú ý Sơn Ca không quan tâm họ thật lòng hay giả dối. Đầu ngón tay hắn lóe lên một tia kim sắc hỏa diễm, nhiệt độ trong đại điện chợt tăng vọt, không gian cũng bị kim đế phần thiên viêm thiêu đốt đến mức hơi vặn vẹo. Trước sự chứng kiến của Thiên Đạo Lưu và những người khác, hắn cong ngón tay búng ra, tia kim đế phần thiên viêm kia hóa thành 12 sợi, cấy vào trong cơ thể họ. Sau đó, hắn lên tiếng cảnh cáo. Ngọn lửa cấy vào cơ thể các ngươi tên là kim đế phần thiên viêm. Nếu ai trong các ngươi không nghe lời, nó sẽ thiêu các ngươi thành tro bụi, không ai cứu được đâu. Thiên Đạo Lưu, Kim Nạc Đấu La và những người khác sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Họ không ngờ chú ý Sơn Ca lại cẩn thận đến vậy, dùng cả thủ đoạn này với họ. Nhưng tại sao Bỉ Bỉ Đông lại không bị? Chú ý Sơn Ca lại ra lệnh, được rồi, Bỉ Bỉ Đông ở lại, các ngươi lui ra hết đi. Tất cả trưởng lão và cung phụng nghe vậy, đều lộ vẻ kinh ngạc, nhưng không dám hỏi nhiều, đều tuân lệnh rời khỏi đại điện, để lại Bỉ Bỉ Đông. Đợi mọi người đi hết, đầu ngón tay chú ý Sơn Ca nở rộ một tia ngân quang, phong tỏa không gian đại điện, ngăn cách sự dò xét từ bên ngoài. Sau đó, hắn từ trên bảo tọa đi xuống, chậm rãi đến trước mặt Bỉ Bỉ Đông, nhìn xuống nữ giáo hoàng xinh đẹp. Vị giáo hoàng Vũ Hồn Điện từng cao cao tại thượng giờ đây như một con chó quỳ rạp dưới chân chú ý Sơn Ca, thân thể trưởng thành hoàng mỹ uyển chuyển rung lẫy bẫy dưới uy áp của hắn, đôi chân dài thon thả tỷ lệ vàng không ngừng rung rẩy, dường như dây tiếp theo sẽ không chống đỡ nổi mà ngã sụp xuống đất. Đặc biệt là gương mặt xinh đẹp tuyệt trần cao ngạo kia, giờ đây tràn ngập nỗi khuất nhục và phẫn nộ, vô cùng dữ tợn, tựa như ác quỷ leo ra từ địa ngục, hận không thể xé xác chú ý Sơn Ca thành từng mảnh, ăn thịt uống máu hắn. Chú ý Sơn Ca cúi người, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn miệng màng của Bỉ Bỉ Đông, nâng đầu nàng lên, mặc kệ ánh mắt giết người của nữ giáo hoàng, lạnh nhạt nói: "Cho ngươi hai lựa chọn, một là gả cho ta làm vợ, hai là chết." Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ ghê tởm. Mặc dù nàng không hiểu tại sao đối phương lại muốn cưới mình làm vợ, nhưng dù chết nàng cũng sẽ không gả cho hắn. Nàng lập tức hừ lạnh một tiếng, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. "Hừ, ta thà chết chứ không gả cho ngươi." Sự từ chối của nữ giáo hoàng xinh đẹp cũng nằm trong dự liệu của hắn, chú ý Sơn Ca lập tức đổi một điều kiện khác. "Vậy sao, vậy ta giúp ngươi đổi một lựa chọn khác. Nếu ngươi không đồng ý gả cho ta, ta sẽ giết Ngọc Tiểu Cương." Nghe đối phương lại muốn ra tay với Ngọc Tiểu Cương, trong mắt Bỉ Bỉ Đông thoáng qua một tia bối rối, nội tâm lập tức trở nên căng thẳng. Chú ý Sơn Ca nhận ra sự hoảng hốt của nữ giáo hoàng, ánh mắt lộ vẻ khinh thường, hắn vuốt ve gương mặt trắng nõn của Bỉ Bỉ Đông, miệng màng như lụa, như sữa tươi, khiến hắn yêu thích không nỡ rời tay, đồng thời không quên uy hiếp nàng. "Bỉ Bỉ Đông, ngươi cũng không muốn Ngọc Tiểu Cương xảy ra chuyện gì đâu nhỉ?" Vừa nghĩ đến việc Ngọc Tiểu Cương sẽ chết, Bỉ Bỉ Đông liền mất hết bình tĩnh, nàng muốn tiếp tục từ chối, nhưng lại sợ đối phương thực sự sẽ giết Ngọc Tiểu Cương. Nội tâm nữ giáo hoàng xinh đẹp giằng xé kịch liệt, vô cùng rối bời. Thấy Bỉ Bỉ Đông mãi không đưa ra câu trả lời, chú ý Sơn Ca quyết định thêm một mồi lửa nữa. "Xem ra ngươi cũng không quan tâm đến Ngọc Tiểu Cương lắm nhỉ, đã vậy, ta đi giết hắn bây giờ đây." Nói rồi, chú ý Sơn Ca cất bước định rời khỏi đại điện nghị sự, đi xử tử Ngọc Tiểu Cương. Bỗng nhiên, chân hắn bị một đôi tay ôm chặt lấy. Chú ý Sơn Ca cúi đầu nhìn, Bỉ Bỉ Đông đang nhìn hắn với vẻ mặt cầu khẩn, ôm lấy chân hắn, không ngừng lắc đầu, thấp giọng cầu xin. "Đừng. Ta đồng ý với ngươi. Cầu xin ngươi đừng ra tay với Tiểu Cương, ta nguyện ý gả cho ngươi." Nhìn vị giáo hoàng xinh đẹp lạnh lùng cao ngạo ngày nào, giờ đây đáng thương quỳ trên đất, cầu xin hắn đừng ra tay với Ngọc Tiểu Cương, chú ý Sinh Ca trong mắt càng thêm khinh bỉ. Quả nhiên, đối phó với loại lụy tình như Bỉ Bỉ Đông, dùng người nàng quan tâm để uy hiếp là hữu hiệu nhất, đơn giản mà nhanh chóng. Chú ý Sinh Ca đưa tay sờ đầu nữ giáo hoàng xinh đẹp, hài lòng gật đầu. Nhân duyên khế ước cũng theo đó được in vào cơ thể Bỉ Bỉ Đông, từ nay về sau, nàng là vật sở hữu của chú ý Sinh Ca. Nữ giáo hoàng xinh đẹp cảm nhận được nhân duyên khế ước trong cơ thể, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ kinh ngạc, rồi ngay sau đó lại lộ ra vẻ phẫn hận, nhìn chằm chằm chú ý Sinh Ca. Không ngờ hắn còn có chiêu này, chẳng trách trước đó không kế kim đế phần thiên viêm vào người nàng. Bỉ Bỉ Đông vốn định giả vờ đồng ý yêu cầu của chú ý Sinh Ca, sau này tìm cơ hội đánh lén giết hắn, nhưng nhân duyên khế ước xuất hiện đã phá vỡ hoàn toàn kế hoạch của nàng. Sao nào, định đồng ý trước để ổn định ta, sau đó tìm cơ hội đánh lén trừ khử ta à, chút tâm tư nhỏ nhen đó của ngươi mà cũng đòi qua mặt ta sao, nên nói ngươi ngu xuẩn, hay là nên nói ngươi ngây thơ đây? Chú ý Sinh Ca nắm lấy gò má của nữ giáo hoàng, nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp đầy phẫn hận và không cam lòng của nàng, nở một nụ cười khinh miệt. Nữ nhân ngu xuẩn này, với cái đầu óc đó của nàng, e rằng cũng chỉ nghĩ ra được mấy thứ này thôi. Bất quá hàng đã đến tay, tự nhiên phải kiểm tra chất lượng và phẩm tướng một chút. Chú ý Sinh Ca cũng lười quay về Trần Ca Hồ Lô, không gian đại điện đã bị hắn ngăn cách với bên ngoài, trước ánh mắt kinh hoàng của Bỉ Bỉ Đông, hắn trực tiếp mở hộp kiểm hàng ngay tại chỗ. Hơn 3 giờ sau, nghiệm hàng xong, chú ý Sinh Ca có chút hài lòng, tuy không phải hàng mới hoàn toàn nhưng cũng mới đến 99%. Sau đó, hắn dùng Trần Ca Hồ Lô thu Bỉ Bỉ Đông, người đang liệt trên mặt đất như một vũng bùn, vào trong. Hệ thống, sử dụng lượt rút thưởng địa cấp. Chú ý Sinh Ca liên lạc với hệ thống, và nhận được phản hồi ngay lập tức. Rút thưởng hoàn tất, chúc mừng túc chủ nhận được, siêu thần khí, thiên thánh liệt uyên kích. Thiên thánh liệt uyên kích. Nghe cái tên này, trong đầu chú ý Sinh Ca hiện lên những thông tin liên quan. Thiên thánh liệt uyên kích là siêu thần khí được thai nghén từ vị diện vực sâu, có đặc tính bỏ qua mọi phòng ngự, ngay cả những món đồ phòng ngự cấp siêu thần khí cũng không thể ngăn cản, lực công kích còn mạnh hơn cả Tu La Ma kiếm. Chú ý Sinh Ca lấy thiên thánh liệt uyên kích ra từ không gian hệ thống, chỉ thấy một luồng sáng lam tím lóe lên, một cây đại kích màu lam tím xuất hiện trong tay hắn. Nó có hình dáng tương tự phương thiên hỏa kích, toàn thân màu lam tím, trên đó có những hoa văn kỳ dị, mỗi một đường hoa văn dường như ẩn chứa ánh sáng lộng lẫy khác thường, tinh tế dày đặc tựa như vảy rồng. Bên trong chứa đựng sức mạnh vô cùng đáng sợ, giống như một con hung thú đang ngủ đông, có thể cắn người bất cứ lúc nào. Ánh sáng tím lưu chuyển trên lưỡi kích, không gian cũng không chịu nổi sự sắc bén của nó mà xuất hiện những vết nứt. Không cần nhỏ máu nhận chủ, ngay từ khoảnh khắc rút được, chú ý Sinh Ca đã là chủ nhân của nó. Hắn biến thiên thánh liệt uyên kích thành một chiếc nhẫn màu lam tím, đeo vào ngón trỏ tay phải. Bây giờ Bỉ Bỉ Đông đã vào tay, người tiếp theo nên là ai đây? Hồ Liệt Na hay là Thiên Nhận Tuyết? Hay là bắt cả hai cùng lúc? Tại cung phụng điện vàng son lộng lẫy, rộng rãi và thần thánh, Thiên Đạo Lưu đứng dưới một pho tượng thiên sứ thần, vô cùng thành kính cầu nguyện, kể lại hết mọi chuyện xảy ra hôm nay cho thiên sứ thần nghe, hy vọng nhận được sự đáp lại, mong ngài giáng xuống thần phạt, xua đuổi, thậm chí tiêu diệt tên tà thần đã chiếm cứ vũ hồn điện. Sáu vị cung phụng đứng sau lưng Thiên Đạo Lưu, họ đều đang chờ đợi quyết định của ông, là thực sự nghe theo lời kẻ kia, đổi tên vũ hồn điện thành Cửu Diệu Thiên Cung, hay là... Một lát sau, Thiên Đạo Lưu chậm rãi mở mắt, xoay người lại, nhìn sáu vị cung phụng, lạnh nhạt nói. Tạm thời cứ án binh bất động, đợi thiên sứ thần giáng thần dụ rồi hẳn hành động cũng không muộn. Còn về việc đổi tên, cứ để đó đã, ta tự sẽ giải thích với kẻ kia. Các tử điện, phân điện của vũ hồn điện trải rộng khắp đại lục, đâu phải nói đổi tên là đổi được ngay, quá trình vô cùng rườm rà, không phải một sớm một chiều là xong. Ít nhất, trước khi nhận được thần dụ của thiên sứ thần, ông ta có thể kéo dài được chừng nào hay chừng đó. Bỉ Bỉ Đông đâu? Thiên Đạo Lưu hỏi Kim Ngạc Đấu La. Kim Ngạc Đấu La lắc đầu, nữ nhân kia vẫn chưa ra khỏi đại điện nghị sự, e là đã xảy ra chuyện rồi. Nghe vậy, ánh mắt của thiên sứ đại cung phụng hơi trầm xuống. Mặc dù ông không thích nữ nhân đó, nhưng nàng dù sao cũng là mẹ của Tiểu Tuyết, nếu nàng xảy ra chuyện, Tiểu Tuyết e rằng sẽ rất đau lòng. Ai, chỉ hy vọng kẻ kia đừng quá làm khó Bỉ Bỉ Đông. Ở một nơi khác, trong đại điện nghị sự, chú ý Sinh Ca thả Chu Trúc Thanh và Chu Trúc Vân ra khỏi Trần Ca Hồ Lô. Hai chị em miêu nữ vừa thấy hắn, đều lộ vẻ kính sợ. Hắn vỗ vỗ lên đùi mình, hai chị em ngầm hiểu, rất ý tứ mà lắc bờ mông căng tròn, ngồi vào hai bên đùi của chú ý Sinh Ca, ngoan ngoãn rút vào lòng hắn, mặc cho hắn treo chọc đùa giỡn. Chú ý Sinh Ca cũng lấy xính lễ mà hệ thống tặng ra, phân phát cho hai chị em. Chu Trúc Thanh nhìn khối hồn cốt của U Ảnh Báo Vương 10 vạn năm trước mặt, cảm nhận được luồng hồn lực ba động cường đại tỏa ra từ nó, gương mặt lạnh lùng quyến rũ lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng lên tiếng cảm tạ. Đa tạ chủ thượng. Chu Trúc Vân thấy của Chu Trúc Thanh là hồn cốt 10 vạn năm, còn của mình chỉ là 5 vạn năm, đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ ghen tị mãnh liệt, gương mặt quyến rũ lộ ra chút tuổi thân, nũng nịu nói với chú ý Sơn Ca. Chủ thượng, tại sao của Trúc Thanh là hồn cốt 10 vạn năm, mà của ta chỉ có 5 vạn năm, thế này không công bằng. Nhưng chú ý Sơn Ca chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái, ánh mắt vô cùng băng lãnh, rét lạnh như băng ngàn năm, một luồng khí lạnh lập tức chạy dọc từ xương cục của miêu nữ trưởng thành lên đến tận não, như thể đang ở giữa mùa đông khắc nghiệt, toàn thân lạnh buốt. Chu Trúc Vân bị ánh mắt lạnh lẽo đó dọa cho thân thể mềm mại rung lên, sợ hãi không thôi, vội vàng ngậm miệng, không dám có bất kỳ ý kiến gì nữa. Chú ý Sơn Ca đưa tay nắm lấy chiếc cằm trắng như tuyết của miêu nữ trưởng thành, nhìn gương mặt kinh hoảng của Chu Trúc Vân, thản nhiên nói, ngươi nói nhiều quá rồi đấy, xem ra cần phải dùng thứ gì đó chặn miệng ngươi lại. Nói rồi, hắn liền bắt Chu Trúc Vân quỳ xuống, dùng đồ vật chặn miệng nàng, nói cho nàng biết một đạo lý dễ hiểu nhất, người nào thì xứng với thứ đó, không đủ tư cách thì đừng có mơ tưởng. Chú ý Sơn Ca bảo Chu Trúc Thanh sang một bên dung hợp hồn cốt 10 vạn năm, còn hắn thì mở nhóm trò chuyện ra, xem tình hình trong nhóm thế nào. Lướt qua một lượt lịch sử trò chuyện, Phong Tú chỉ lên tiếng vài lần, nói nhiều nhất vẫn là Cơ Vô Dạ, hắn ta vẫn luôn không tin vào tính xác thực của Chư Giới Cha Group, còn mắng cả Lý Tự Nguyên, Tử Xuyên Tham Tinh và Nhạc Thần Phong. Tử Xuyên Tham Tinh tức giận tuyên bố sẽ cử quân viễn chinh sang bằng nước Hàn của Cơ Vô Dạ, Lý Tự Nguyên thì đóng vai người tốt khuyên giải vài câu, còn Nhạc Thần Phong thì lại đổ thêm dầu vào lửa, ra vẻ xem kịch vui. Ánh mắt chú ý Sơn Ca dừng lại trên ảnh đại diện của Phong Tú, cân nhắc rằng sau khi ước hẹn 3 năm của Tiêu Viêm kết thúc, có thể ghé qua thế giới Thần Ấn Vương tọa một chuyến. Tuy nhiên, các thế giới khác trong nhóm cũng không tệ. Thế giới Thiên Hành có Minh Châu Phu Nhân, Tử Nữ, Kinh Nghê, Hồ Phu Nhân, Hồ Mỹ Nhân, Lộng Ngọc, Diễm Linh Cơ, Triệu Cơ, Diễm Phi. Thế giới Tử Xuyên có Cát Đinh, Lâm Băng, Lưu Phong Sương. Thế giới Bất Lương Nhân có Nữ Đế, Thạch Giao, Tướng Thần, Hứa Huyễn, Diệu Thành Thiên, Huyền Tịnh Thiên, Thục Lý Đoá. A Cô. Thế giới Yêu Đao Ký có Phù Xích Cẩm, Hứa Truy Y. Hơn 2 giờ sau, Chu Trúc Thanh dung hợp xong hồn cốt của U Ảnh Báo Vương 10 vạn năm, hồn lực nhảy vọt lên cấp 30, cơ thể được hồn cốt cường hóa, có thể hấp thụ hồn hoàng có niên hạn cao hơn. Chú ý Sơn Ca lúc này mới thả Bỉ Đông đã hồi phục ra khỏi Trần Ca Hồ Lô. Vừa mới xuất hiện, nữ giáo hoàng xinh đẹp đã lộ vẻ mặt dữ tợn đến cực điểm, tràn đầy phẫn nộ và căm hận, Tử Vong Chu Hoàng võ hồn lập tức phụ thể, muốn liều mạng với hắn. Chú ý Sơn Ca, ta muốn giết ngươi. Nhưng một giây sau, nhân duyên khế ước có hiệu lực, hồn lực trong cơ thể Bỉ Đông lập tức bị giam cầm, võ hồn phụ thể cũng theo đó giải trừ, từ một phong hào đấu la biến thành một nữ tử yếu đuối vô lực, ngã khuỵu xuống đất. Nhưng nàng vẫn không bỏ cuộc, đứng dậy xông lên, dù là dùng miệng cắn, cũng phải cắn một miếng thịt từ trên người chú ý Sơn Ca để hả mối hận trong lòng. Chát! Một cái tát giòn giả vang vọng khắp đại điện. Chú ý Sơn Ca tát một cái vào gò má trắng nõn của nữ giáo hoàng, để lại một vệt tay đỏ tươi. Bỉ Đông tại chỗ sững sờ, ôm mặt không dám tin nhìn chú ý Sơn Ca, hắn lại dám đánh nàng. Ngay cả Thiên Tầm Tật năm xưa cũng chưa từng đánh vào mặt nàng, huống hồ bây giờ nàng vẫn là giáo hoàng. Cái tát này là một sự sỉ nhục khiến Bỉ Đông càng thêm phẫn nộ, hận ý đối với chú ý Sơn Ca đã vượt qua cả Thiên Tầm Tật. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, chú ý Sơn Ca lại giáng thêm mấy cái tát nữa vào mặt Bỉ Đông. Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Không chút thương hoa tiếc ngọc, hắn tát thẳng đến mức nữ giáo hoàng xinh đẹp ngã rạp trên mặt đất. Đối với loại phụ nữ điên cuồng này, phải ra tay thật ác, đánh cho đến khi nàng sợ, đánh cho đến khi nàng phục. Mấy thứ cảm hóa bằng tình yêu đều là vớ vẩn, hắn sẽ không học theo mấy bộ đồng nhân đấu la liếm Bỉ Đông, cứ làm tới là xong. Bỉ Đông nằm rạp trên mặt đất, gò má trắng nõn chi chít những vệt tay đỏ tươi, hai mắt thất thần, rơi vào trạng thái ngơ ngác trong chốc lát. Một lúc sau nàng mới tỉnh táo lại, cảm nhận cơn đau rát trên mặt, nữ giáo hoàng không hề mất đi lý trí, ngược lại còn tỉnh táo hơn. Bỉ Đông che khuôn mặt sưng đỏ, cất cao nhìn chằm chằm chú ý Sơn Ca, trong mắt chứa đầy oán hận không nói nên lời, còn xen lẫn một tia tủi thân. Sự sỉ nhục mà chú ý Sơn Ca mang lại cho nàng còn lớn hơn Thiên Tầm Tật rất nhiều. Không để ý đến ánh mắt oán hận của nữ giáo hoàng xinh đẹp, chú ý Sơn Ca nhàn nhạt nói, nếu ngươi còn không nghe lời, thì không chỉ đơn giản là mấy cái tát đâu. Hoặc là ta có thể gửi cho ngươi một ngón tay của Ngọc Tiểu Cương hay thứ gì đó tương tự, để ngươi nhớ cho lâu. Nghe hắn lại dùng Ngọc Tiểu Cương để uy hiếp mình, Bỉ Đông che mặt, giận dữ mắng chú ý Sơn Ca, giọng nói có chút tủi thân, ngươi vô sĩ. Ai bảo ngươi không nghe lời chứ? Cho nên nếu ngươi không muốn Ngọc Tiểu Cương bị thương, thì ngoan ngoãn nghe lời đi. Bằng không, khó tránh có ngày ta không vui, sẽ tiện tay diệt trừ Ngọc Tiểu Cương. Nói xong, chú ý Sơn Ca giải trừ phong tỏa không gian của đại điện, lạnh giọng ra lệnh cho Bỉ Đông. Đi gọi đệ tử của ngươi đến đây. Trong một khắc đồng hồ không thấy mặt nàng, ta sẽ đi chặt một cánh tay của Ngọc Tiểu Cương. Đối mặt với lời đe dọa của hắn, nữ giáo hoàng xinh đẹp nghiến răng căm hận. Chỉ biết dùng Ngọc Tiểu Cương để ép nàng, có bản lĩnh thì đổi người khác đi. nhưng Ngọc Tiểu Cương vẫn rất hữu dụng. Bỉ Bỉ Đông xoa xoa mặt, đứng dậy đi gọi Hồ Liệt Na. Chưa đầy một khắc, Bỉ Bỉ Đông đã dẫn Hồ Liệt Na xuất hiện ở cửa đại điện. Xem ra Ngọc Tiểu Cương quan trọng hơn cả đệ tử của nàng. Ánh mắt chú ý sên ca rơi trên người Hồ Liệt Na, đánh giá thiếu nữ tóc vàng quyến rũ. Một mái tóc ngắn màu vàng kim ống ả như lụa. Gương mặt trái xoan đầy quyến rũ, ngũ quan tinh xảo, đôi môi mỏng hồng phấn mê người. Thân hình cao ráo kiêu hãnh mặc một chiếc váy bó sát hông màu bạc viền vàng, lớp giáp mềm ôm lấy cặp sơn phong ngạo nghễ, thân hình lồi lõm có thừa, vòng eo nhỏ nhắn uyển chuyển vừa một vòng tay, khiến người ta khó lòng nắm bắt. Đôi chân dài thon thả mang đôi vớ bạc bất đối xứng và đôi giày cao gót bạc, bước đi uyển chuyển, gót giày va chạm với mặt đất tạo ra âm thanh lanh lảnh. Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều toát lên vẻ quyến rũ mời gọi, eo thon uốn lượn, tựa như một con hồ ly tinh đang câu dẫn người. Nếu nói Bỉ Bỉ Đông là quả đào mật chín mọng, là đóa mẫu đơn nở rộ đến tột cùng, một thiếu phụ trưởng thành diễm lệ tuyệt trần, thì Hồ Liệt Na chính là quả ngọc đang độ chín tới, là đóa hồng yêu diễm như lửa, một thiếu nữ kiều diễm tản ra vẻ đẹp thanh xuân. Đầu ngón tay chú ý sên ca khẽ vẫy, một luồng sức mạnh không gian bao trùm lấy nữ giáo hoàng, kéo Bỉ Bỉ Đông đến trước mặt. Mặc kệ ánh mắt tràn đầy phẫn hận của nàng, hắn ôm nàng vào lòng, vuốt ve gương mặt tuyệt mỹ đã phục hồi như cũ, vẫn miệng màng tinh tế, trơn mềm như đậu hũ non. Thả ta ra. Bỉ Bỉ Đông cảm nhận được bàn tay ngày càng càng rỡ của chú ý sên ca, gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ tức giận, thân thể mềm mại không ngừng giãy giụa trong lòng hắn nhưng vô ích. Hồ Liệt Na thấy sư phụ mình bị một người đàn ông xa lạ ôm vào lòng đùa giỡn, đôi mắt quyến rũ trừng lớn, đầu tiên là hiện lên vẻ khó tin, sau đó là phẫn nộ, giọng nói ngọt ngào quát lớn, thả sư phụ ra. Yêu hồ võ hồn lập tức phụ thể, sau bờ mông kiêu hãnh mọc ra một chiếc đuôi cáo xù màu hồng đỏ. Nàng xông lên định cứu sư phụ, nhưng lại bị một luồng sức mạnh không gian giam cầm tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn sư phụ mình bị người đàn ông xa lạ trêu đùa. Chú ý sên ca ôm nữ giáo hoàng, ngón tay lướt qua chiếc cổ thon dài trắng như ngọc của nàng, khẽ nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của Bỉ Bỉ Đông, xoay đầu nàng lại để nàng nhìn thấy Hồ Liệt Na đang bị giam cầm tại chỗ, mặt đầy phẫn nộ và lo lắng. Hắn cúi đầu ghé sát vào tai Bỉ Bỉ Đông, giọng đầy ẩn ý, xem ra so với Ngọc Tiểu Cương, đứa đệ tử này của ngươi vẫn chưa đủ phân lượng nhỉ. Một cánh tay của Ngọc Tiểu Cương là ngươi đã phải dẫn nàng đến gặp ta rồi. Chật chật, nhìn nàng đi, vừa thấy ngươi chịu tuổi thân là đã muốn xông lên cứu ngươi, còn Ngọc Tiểu Cương thì sao? Hắn có cứu ngươi không? Bỉ Bỉ Đông nhìn đứa đệ tử đang lo lắng cho mình, đôi mắt đẹp thoáng qua một tia áy náy và hối hận. Lẽ ra không nên dẫn Hồ Liệt Na đến đây, lẽ ra phải giúp nàng rời khỏi Vũ Hồn Điện. Đồng thời, nữ giáo hoàng xinh đẹp lại không khỏi suy nghĩ về lời nói của chú ý sên ca. Nếu Ngọc Tiểu Cương ở đây, liệu anh ta có xông lên cứu nàng như Hồ Liệt Na không? Đầu ngón tay chú ý sên ca khẽ cong lại, Hồ Liệt Na liền bay đến trước mặt hắn. Nhìn thiếu nữ tóc vàng quyến rũ đang trừng mắt nhìn mình, chú ý sên ca ở ngay trước mặt nàng mà đùa bẩn Bỉ Bỉ Đông, khiến nàng càng thêm phẫn nộ, giận dữ mắng hắn. Thả sư phụ ra. Nàng là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, ngươi dám sỉ nhục sư phụ như vậy, Vũ Hồn Điện sẽ không tha cho ngươi đâu. Nữ giáo hoàng xinh đẹp càng thêm hổ thẹn, thậm chí không dám nhìn mặt đệ tử của mình. Nghe lời đe dọa của Hồ Liệt Na, chú ý sên ca khinh thường cười lớn, giọng giễu cợt, nếu ngươi không muốn sư phụ mình chịu nhục, hay là ngươi thay nàng làm thiếp cho ta đi. Chỉ cần ngươi đồng ý, hôm nay ta sẽ cho sư phụ ngươi nghỉ ngơi. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông quay đầu định ngăn Hồ Liệt Na lại, bảo nàng đừng mắc bẫy của chú ý sên ca, nhưng không ngờ miệng đã bị sức mạnh không gian phong bế, không thể phát ra âm thanh. Mà Hồ Liệt Na vì lo lắng cho sư phụ, không chút do dự, lập tức gật đầu đồng ý, được, ta đồng ý với ngươi. Thấy nàng đồng ý dứt khoát như vậy, chú ý sên ca bật cười thành tiếng, nhìn Bỉ Bỉ Đông với ánh mắt đầy chế giễu, cất giọng trào phúng. Ha ha ha, Bỉ Bỉ Đông, nhìn xem đệ tử của ngươi quan tâm ngươi đến nhường nào, mà ngươi lại vì một cánh tay của Ngọc Tiểu Cương mà từ bỏ nàng. Từ nay về sau, nàng là của ta. Nữ giáo hoàng xinh đẹp nhìn đứa đệ tử vì mình mà hiến thân, hốc mắt ửng đỏ, đôi mắt đẹp hiện lên nỗi hối hận và tự trách sâu sắc, thậm chí còn có một chút trách cứ đối với Ngọc Tiểu Cương. Nếu không phải vì mình sợ chú ý sên ca làm hại Ngọc Tiểu Cương, thì đã không dẫn Hồ Liệt Na đến đây, cũng sẽ không khiến nàng bị ép làm thiếp cho gã đàn ông đáng ghét này để cứu mình. Là nàng đã hại Tiểu Na. Nhân duyên khế ước cũng được ký kết hoàn thành trong cơ thể Hồ Liệt Na. Từ nay về sau, nàng và sư phụ nàng đều trở thành vật sở hữu của chú ý sên ca. Chú ý sên ca giữ đúng lời hứa, buông Bỉ Bỉ Đông ra, hôm nay cho nàng nghỉ ngơi. Nữ giáo hoàng xinh đẹp vội vàng ôm Hồ Liệt Na vào lòng, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, giọng nói đầy áy náy và tự trách, thấp giọng xin lỗi nàng, Tiểu Na, sư phụ xin lỗi con, sư phụ không nên dẫn con đến đây. Hồ Liệt Na nhìn sư phụ đang khóc như mưa, vô cùng tự trách, hốc mắt cũng đỏ theo, trong lòng vô cùng xúc động, vội vàng lắc đầu an ủi Bỉ Bỉ Đông. Sư phụ, sao con có thể trách người được chứ? chỉ cần có thể cứu người, đừng nói là làm thiếp, cho dù bảo con đi chết con cũng cam lòng. Nữ giáo hoàng xinh đẹp nghe lời an ủi của Hồ Liệt Na, càng thêm áy náy, chung quy vẫn là nàng đã hại đệ tử của mình. Thấy cảnh tượng cảm động như vậy, chú ý Sơn Ca đưa tay khẽ lau khóe mắt mình. Đáng tiếc, không có giọt nước mắt nào, hắn cũng không hề xúc động. Đối với những người phụ nữ ở thế giới đấu la này, chú ý Sơn Ca chỉ có dục vọng đơn thuần, chơi đùa mà thôi, thuận tiện nhận phần thưởng của hệ thống. Hệ thống, sử dụng 3 lượt rút thưởng huyền cấp. Chú ý Sơn Ca liên lạc với hệ thống, sử dụng 3 lượt rút thưởng vừa nhận được. Rút thưởng hoàn tất, chúc mừng túc chủ nhận được, hồn linh lôi minh diêm mục đằng 10 vạn năm. Rút thưởng hoàn tất, chúc mừng túc chủ nhận được, ma hạch thiên độc hạt long thú bậc 7. Rút thưởng hoàn tất, chúc mừng túc chủ nhận được, thần vị cấp 3, ngạc thần. Nghe đến ma hạch thiên độc hạt long thú bậc 7, chú ý Sơn Ca thầm nghĩ nguyên liệu cần thiết để ngưng tụ độc đan đã đủ. Lát nữa đến thế giới đấu phá, hắn có thể giúp tiểu y tiên ngưng tụ độc đan, khống chế ách nan độc thể. Thu lại suy nghĩ, hắn nhìn đôi sư đồ mỹ nhân Bỉ Đông và Hồ Liệt Na, tiến lên một bước ôm lấy vòng eo thon của nữ giáo hoàng xinh đẹp và đệ tử của nàng, kéo cả hai vào lòng. Hồ Liệt Na thấy chú ý Sơn Ca không giữ lời hứa, lại khinh bạc sư phụ mình, gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ phẫn hận, giọng ngọt ngào giận dữ mắng hắn, thả sư phụ của ta ra, ngươi đã hứa với ta, chỉ cần ta làm thiếp của ngươi, ngươi sẽ tha cho sư phụ ta. Ta đương nhiên đã hứa với ngươi, nhưng ta nói là để sư phụ của ngươi hôm nay được nghỉ ngơi, vậy thì hôm nay ta sẽ không động đến nàng. Còn về ngày mai thì Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp trừng lớn, tràn đầy tức giận, không ngờ chú ý Sơn Ca lại vô sĩ đến thế. Nàng tức giận đến mức thân thể mềm mại run rẩy, mặt đỏ bừng, chửi ầm lên. Ngươi! Ngươi vô sĩ! Bỉ Đông cũng dùng ánh mắt tràn đầy oán hận nhìn chằm chằm chú ý Sơn Ca. Sỉ nhục và đùa bẩn sư đồ các nàng như vậy, đợi đến khi nàng trở thành La Sát Thần, nhất định phải trả lại cho hắn sự sỉ nhục hôm nay gấp trăm lần, nghìn lần. Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, chớp mắt đã nửa tháng trôi qua. Tại cung Phụng Điện, Thiên Đạo Lưu đứng dưới tượng Thiên Sứ Thần, vẫn như mọi khi chờ đợi thần dụ của Thiên Sứ Thần. Còn những việc chú ý Sơn Ca giao phó, ông ta cứ kéo dài được lúc nào hay lúc đó. May mà đối phương cũng không để tâm đến những chuyện này, mà chỉ mãi mê song tu với Bỉ Đông, Hồ Liệt Na, đã kéo dài nửa tháng rồi. Mặc dù không biết vị tà thần kia tại sao lại như vậy, nhưng chỉ cần không nhúng tay vào chuyện của Vũ Hồn Điện là tốt rồi. Chỉ tội nghiệp cho Bỉ Đông. Nếu Tiểu Tuyết biết mẹ mình phải chịu nỗi nhục lớn như vậy, dù nàng có ghét Bỉ Đông, cũng sẽ cảm thấy phẫn nộ. Thế nên ông ta không thể nói cho nàng biết chuyện xảy ra ở Vũ Hồn Điện, kẻo làm loạn tâm trí của nàng. Đợi đến khi thần phạt của Thiên Sứ Thần giáng xuống, nhất định sẽ khiến tên tà thần này hồn bay phách tán. Còn tại tẩm cung của giáo hoàng, cửa sổ đóng chặt, không khí tràn ngập một mùi hương kỳ lạ, xen lẫn chút hương hoa đổ quyên, thật lâu không tan. Trên chiếc giường lớn rộng rãi, chú ý Sơn Ca không một mảnh vải che thân đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, bên ngoài thân thể hiện ra ánh sáng hỗn độn mờ ảo, khí tức mịt mờ huyền diệu, tựa như đứng trên cả thế giới, chấp chưởng vận hành của trời đất, chúa tể vạn vật vạn linh. Bên cạnh hắn, Bỉ Đông, Chu Trúc Thanh và những người khác sau khi giúp hắn tu luyện Thái Thượng Cảm Ứng Quyết, vì quá mệt mỏi nên vẫn đang say ngủ. Hồi lâu sau, chú ý Sơn Ca từ từ mở mắt, một tia phiền muộn thoáng qua. Nửa tháng song tu khắc khổ, cảm ngộ Thái Thượng, cuối cùng cũng giúp hắn cảm ứng được vị diện chi thai của đấu la. Cảm giác này rõ ràng hơn nhiều so với khi ở vị diện đấu phá, mối liên kết được tạo dựng cũng sâu sắc hơn. Nhưng, vị diện chi thai của đấu la lại đang kháng cự, bài xích hắn, không muốn để ý thức của hắn xâm nhập. Bởi vì hắn không phải sinh linh của vị diện đấu la, nên nó cự tuyệt hắn. Hừ! Để xem ngươi còn giãy dụa được bao lâu. Chú ý Sơn Ca hừ lạnh một tiếng. Nếu là vị diện chi thai của đấu phá, hắn có lẽ không có cách nào cưỡng ép luyện hóa. Nhưng chỉ là một vị diện chi thai của đấu la, dù có giãy dụa thế nào đi nữa, cũng đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Để cảm ứng vị diện chi thai, hắn đã mất nửa tháng. Theo tỷ lệ thời gian 10 lần chênh lệch giữa đấu la và đấu phá, thế giới đấu phá cũng chỉ mới qua một ngày rưỡi, vẫn còn đủ thời gian. Chú ý Sơn Ca đưa tay ra, một quả cầu ánh sáng màu hồng từ chiếc vòng tay của hắn hiện lên. Bên trong quả cầu, một linh hồn thỏ hồng như ẩn như hiện, chính là linh hồn của mẹ Tiểu Vũ mà hắn đã dùng nhiếp hồn bí thuật lấy ra từ hồn cốt nhu cốt thỏ của Bỉ Đông. Chỉ có điều vì Bỉ Đông đã từng sử dụng hồn cốt nhu cốt thỏ nhiều lần, nên linh hồn mẹ Tiểu Vũ ký sinh trong hồn cốt đã trở nên vô cùng suy yếu. Trong khoảng thời gian này, chú ý Sơn Ca đã ôn dưỡng nó trong chiếc vòng tay làm từ Uẩn Hồn Ngọc, dùng đấu khí tẩm bổ, giúp nó hồi phục. Còn tại sao phải tốn công tốn sức như vậy? Tự nhiên là để Tiểu Vũ ngoan ngoãn ký kết nhân duyên khế ước, để hắn nhận được phần thưởng của hệ thống. Hơn nữa, sau khi mẹ Tiểu Vũ hồi sinh, còn có thể ăn cơm hai mẹ con một đĩa, đáng để hắn bỏ thêm chút công sức. Quan sát linh hồn của mẹ Tiểu Vũ một lúc, thấy nó đã mạnh hơn hôm qua một phần, chú ý Sên Ca lộ ra vẻ hài lòng, sau đó thu linh hồn trở lại vòng tay quẩn hồn. Hắn rời giường, bước qua thân thể ngọc ngà trắng tuyết uyển chuyển của Bỉ Bỉ Đông, mặc quần áo rồi rời khỏi tẩm cung. Cúc, quỷ đấu la đang canh giữ bên ngoài tẩm cung thấy chú ý Sên Ca đi ra, liền lộ vẻ kính sợ, cúi người hành lễ. Bái kiến cung chủ. Hắn nhàn nhạt nói, miễn lễ, theo bản tọa đến Tác Thác Thành một chuyến. Vâng. Cúc, quỷ đấu la cung kính gật đầu, giống như từng đi theo Bỉ Bỉ Đông, họ đi sau lưng chú ý Sên Ca. Khí tức của họ cũng đã mạnh hơn nửa tháng trước rất nhiều, đều từ cấp 95 đột phá lên cấp 97, tất cả là nhờ chú ý Sên Ca ban cho mỗi người một viên đấu linh đan. Mặc dù là đan dược của thế giới khác, nhưng năng lượng chứa trong đó họ vẫn có thể hấp thu. Đây cũng là một trong những lý do Cúc, quỷ đấu la cung kính với hắn như vậy. Ngoài việc sợ hãi thực lực của hắn, họ còn hy vọng hắn sẽ ban thưởng thêm nhiều đan dược hơn nữa. Ngân quang rực rỡ, không gian gợn sóng, một đường hầm không gian dẫn đến Tác Thác Thành mở ra, chú ý Sên Ca dẫn theo Cúc, quỷ đấu la bước vào trong. Phía đông Tác Thác Thành, không gian dao động, một đường hầm xoáy nước màu bạc đột ngột xuất hiện, dọa những người đi đường xung quanh vội vàng né ra. Một lúc sau, chú ý Sên Ca dẫn theo hai hộ pháp trái phải bước ra khỏi đường hầm không gian, ngân quang tan đi, gợn sóng không gian cũng theo đó lắng xuống. Chú ý Sên Ca chặn một người qua đường, biết được vị trí của học viện Sét từ miệng anh ta, liền cùng Cúc, quỷ đấu la bay ra khỏi Tác Thác Thành, đi đến học viện Sét. Lúc này tại sân tập của học viện Sét, nói là sân tập nhưng thực chất chỉ là một bãi đất trống khá lớn trong thôn. Flander sau khi thưởng thức xúc xích của Oscar, kinh ngạc thán phục khi hắn đột phá cấp 30. Đường Tam, Đái Một Bạch và những người khác cũng vội vàng lên tiếng chúc mừng Oscar. Khá lắm tiểu áo, cậu là người thứ hai trong nhóm học viên chúng ta đột phá cấp 30. Chẳng lẽ thất tình có thể giúp hồn sư đột phá sao? Đối mặt với sự trêu chọc của Đái Một Bạch, Oscar không khỏi nhìn về phía thiếu nữ quý tộc đang im lặng, cười khổ nói, Đái lão đại đừng giễu cợt tôi nữa, tôi còn chưa từng yêu đương, nói gì đến thất tình. Đái Một Bạch nhìn ra tâm tư của Oscar, liền vỗ vai cậu ta, cao giọng nói, tiểu tử cậu đột phá cấp 30, nhất định phải mời khách. Tối nay ở đại tửu điếm Tác Thác bày một bàn, tôi tiện thể giới thiệu cho cậu một cô em xinh tươi, tuyệt đối giúp cậu giải quyết vấn đề. Đái lão đại, còn có tôi nữa, thêm tôi một suất. Tôi cũng cần giải quyết vấn đề. Nghe có em xinh, Mã Hồng Tuấn không thể chờ đợi mà tỏ ý muốn tham gia, khiến Tiểu Vũ bên cạnh khinh bỉ một phen, còn không quên cảnh cáo Đường Tam. Hai tên háo sắc, ca, huynh không được học theo họ đâu đấy. Đường Tam vội vàng gật đầu, hắn là người băng thanh ngọc khiết, sao có thể đi chơi với loại phụ nữ đó. Ngay lúc đám người Sét đang vui vẻ cười đùa, ba bóng người xuất hiện trên bầu trời của họ. Hai luồng uy áp mạnh mẽ ập xuống, tiếng cười im bặt. Flander, Đái Một Bạch và những người khác ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, trực tiếp bị khí thế của Cúc, quỷ đấu la đè ngã xuống đất, chỉ có thể gian khổ ngẩng đầu, miễn cưỡng nhìn thấy ba bóng người từ trên không rơi xuống. Khi họ nhìn thấy chính hồn hoàng lơ lửng dưới chân Cúc, quỷ đấu la, tất cả đều trợn tròn mắt. Lại là phong hào đấu la, hơn nữa còn là hai vị. Đặc biệt là Tiểu Vũ, càng sợ đến mức vội vàng cuộn mình lại thành một cục, thân thể mềm mại tinh xảo rung lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu, cực kỳ sợ bị người khác phát hiện. Không một lời thừa thải, chú ý Sên Ca không muốn lãng phí thời gian ở đây. Hắn đưa tay ra, ngân quang lưu chuyển, không màng khoảng cách không gian, trước ánh mắt kinh hoàng của cô thỏ nhỏ, hắn đã tóm gọn nàng trong tay, rồi quay người rời đi, không thèm liếc nhìn Đường Tam và những người khác dù chỉ một cái. Còn về Ninh Vinh Vinh, chú ý Sên Ca không có hứng thú với nàng, cũng không thiếu một phần thưởng hệ thống này. Mỗi thế giới đều sẽ có một, hai người hắn không thích, đấu phá có Tiêu Huân Nhi, đấu la có Ninh Vinh Vinh, Tử Xuyên có Tử Xuyên Tú không? Tiểu Vũ. Cảnh tượng này khiến hai mắt Đường Tam như muốn nứt ra, máu dồn lên não, hắn gầm lên. Hắn liều mạng muốn bò dậy từ dưới đất, răng gần như cắn nát, nhưng vẫn như một con chó chết nằm rạp trên mặt đất không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Vũ yêu dấu của mình bị người ta bắt đi. Đường Hạo đang ẩn mình trong bóng tối thấy Cúc, quỷ đấu la chỉ đến bắt Tiểu Vũ chứ không phải Đường Tam, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tại Vũ Hồn Thành, bên ngoài tẩm cung của giáo hoàng, một đường hầm không gian lại lần nữa hiện ra. Chú ý Sên Ca nắm lấy Tiểu Vũ từ bên trong bước ra. Còn Cúc và quỷ đấu la thì đã nhận lệnh của hắn, mang theo Trần Ca Ấm đi bắt những người phụ nữ khác, như Đường Nguyệt Hoa, Liễu Nhị Long, các thành viên của Thiên Thủy Nữ Đoàn, viện trưởng và chủ nhiệm của Học viện Thiên Thủy, Hỏa Vũ cùng mẹ cô, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh và mẹ cô ấy. Không gian của Trần Ca Ấm đủ lớn để chứa tất cả. Chú ý Sên Ca không muốn lãng phí thời gian ở thế giới đấu la, nên đã ra lệnh bắt tất cả về một lượt, không cần phải đi tìm từng người. Hắn giải khai cấm chế không gian ở cửa tẩm cung, đẩy cửa bước vào, tiện tay ném Tiểu Vũ xuống đất rồi đưa mắt nhìn về phía giường, nơi Bỉ Bỉ Đông và những người khác vẫn còn đang say ngủ. Chú ý Sên Ca quay lại nhìn Tiểu Vũ, bắt đầu đánh giá nàng. Tiểu Vũ đội một đôi tai thỏ màu hồng, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, vẻ mặt còn non nớt. Đôi mắt to tròn long lanh phối hợp với khuôn mặt hơi bầu bĩnh, vừa ngọt ngào đáng yêu, lại vừa lộ rõ vẻ sợ hãi e dè. Làn da trắng nõn ửng hồng, vô cùng mịn màng. Mái tóc đen dài mềm mượt được tết thành bím tóc đuôi bọ cạp, rủ thẳng xuống tận bắp chân. Nàng mặc một bộ váy ngắn màu hồng, bó sát lấy thân thể đang độ phát triển. Vòng eo thon thả, uyển chuyển như có thể ôm trọn trong một vòng tay. Giờ phút này, thân thể nàng đang run rẩy co rúm lại. Đôi chân thon dài thẳng tắp mang tất chân màu hồng trắng, chân đi một đôi giày da nhỏ cũng màu hồng, không có trang sức gì quá cầu kỳ. Bây giờ Tiểu Vũ vẫn chưa phát triển hoàn toàn, phải 6 năm nữa mới đến kỳ thành thục. Chú ý Sơn Ca không muốn ăn quả còn xanh, nhưng có thể đánh dấu ấn ký trước, để tiện tay hái xuống thưởng thức khi nàng trưởng thành. Thiếu nữ co ro thân mình, đôi tay non nớt ôm chặt lấy chân, đôi mắt hồng ngập tràn sợ hãi, thân thể mềm mại khẽ rung lên, không dám ngẩng đầu nhìn chú ý Sơn Ca, trông như một con thỏ nhỏ bị sói xám để mắt tới, yếu đuối, đáng thương và cực kỳ sợ sệt. Chú ý Sơn Ca cúi người, đưa tay nâng gò má non nớt của Tiểu Vũ lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đầy sợ hãi của nàng rồi lạnh lùng uy hiếp, cho ngươi hai lựa chọn, một là gả cho ta làm vợ, hai là chết. Lời này nói nhiều nên cũng càng lúc càng thuần thục. Cùng lúc đó, hắn phóng ra uy áp kinh khủng của Thất Tinh Đấu Tông, tựa như dòng sông cuồn cuộn nghiền ép về phía Tiểu Vũ, giống như thiên uy giáng xuống, mênh mông cuồn cuộn, dọa cho con thỏ nhỏ run rẩy càng thêm lợi hại, linh hồn rung lên không ngớt, đôi mắt hồng co rút, đáy mắt hiện lên vẻ kinh hoàng tột độ. Trực giác mách bảo nàng toàn thân lạnh buốt như rơi vào hầm băng, cảm giác tử vong bao trùm, phản phất như dây tiếp theo sẽ chết trong tay chú ý Sơn Ca. Nỗi sợ hãi cái chết buộc Tiểu Vũ phải không ngừng gật đầu đồng ý, chỉ cầu chú ý Sơn Ca đừng giết nàng. Ta đáp ứng ngươi. Ta đáp ứng ngươi. Đừng giết ta. Thấy Tiểu Vũ sợ chết như vậy, chú ý Sơn Ca có chút kinh ngạc. Hắn vốn tưởng Tiểu Vũ sẽ thề sống chết không theo, dù sao nàng cũng là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, tâm tính phải kiên cường hơn người thường. Bây giờ xem ra, nàng cũng chẳng khác gì thiếu nữ nhân loại bình thường, dọa một cái là sợ. Hóa hình sẽ làm tan biến cả não bộ sao? Cũng có khả năng này, dù sao thiết lập của tác giả nào đó là tình yêu chí thượng, những thứ khác đều không quan trọng. Đinh. Kiểm tra thấy Tiểu Vũ nguyện ý gả cho Túc Chủ làm vợ, xin hỏi Túc Chủ có đồng ý cưới nàng làm vợ không? Chú ý Sơn Ca thầm niệm đồng ý đinh. Khế ước nhân duyên bắt đầu ký kết, hệ thống ký kết khế ước nhân duyên trong cơ thể Tiểu Vũ. Sớm đánh lên dấu ấn của chú ý Sơn Ca, chỉ chờ con thỏ nhỏ thành thục là có thể hái nàng. Đinh. Ký kết hoàn thành, chúc mừng Túc Chủ cưới được một chính thê, ban thưởng, ba lượt rút thưởng cấp địa, 30 vạn điểm bản nguyên, thần vị nhất cấp hắc ám chi thần. Đinh. Lễ hỏi đã phát, thần vị nhất cấp nguyệt thần, thần khí hạo nguyệt thần luân, nguyệt quải linh thụ. Nghe nói Tiểu Vũ là chính thê, chú ý Sơn Ca cũng không ngạc nhiên, dù sao con thỏ này cũng là nữ chính của hai bộ đấu la. Xem như là độc nhất vô nhị trong chư thiên vạn giới. Tiểu Vũ đã bị dọa sợ, nào còn để tâm đến khế ước nhân duyên vừa xuất hiện trong cơ thể, chỉ đáng thương nhìn chú ý Sơn Ca, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ e ngại, sợ đối phương sẽ giết nàng lấy hồn hoàng và hồn cốt. Thấy con thỏ nhỏ sợ hãi mình như vậy, chú ý Sơn Ca bất giác nhớ đến tiểu mỹ nhân xà nhà mình, giọng điệu cũng bất giác dịu đi một chút, bản tọa nói lời giữ lời. Ngươi đã ký khế ước nhân duyên với bản tọa thì bản tọa sẽ không làm hại ngươi. Nhưng ngươi không được rời khỏi bên cạnh bản tọa. Biết chưa? Tiểu Vũ nghe vậy, đôi mắt hồng lộ vẻ vui mừng, liền gật đầu lia lịa, tỏ ý mình nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không đi đâu cả. Chỉ là nàng lại bắt đầu lo lắng cho Đường Tam, mình bị bắt đi, hắn nhất định sẽ rất lo lắng, hy vọng hắn đừng làm chuyện điên rồ. Chú ý Sơn Ca không để ý đến con thỏ nhỏ nữa, mà giao tiếp với hệ thống, sử dụng ba lượt rút thưởng cấp địa vừa nhận được. Đinh. Rút thưởng hoàn tất, chúc mừng Túc Chủ nhận được Kim Long Vương Võ Hồn Châu. Đinh. Rút thưởng hoàn tất, chúc mừng Túc Chủ nhận được Lôi Kiếp Đan. Đinh. Rút thưởng hoàn tất, chúc mừng Túc Chủ nhận được Thái Thủy Luyện Hồn Kinh. Nghe xong kết quả ba lượt rút thưởng, chú ý Sơn Ca khá hài lòng, trong đầu cũng hiện lên thông tin về ba loại bảo vật. Kim Long Vương Võ Hồn Châu, sử dụng nó có thể thức tỉnh võ hồn Kim Long Vương, nhưng đối với chú ý Sơn Ca mà nói thì vật này khá vô dụng. Dù sao hắn cũng là Thái Dương Thánh Thể, đừng nói chỉ là Kim Long Vương, ngay cả Long Thần cũng kém xa Thái Dương Thánh Thể. Điều khiến chú ý Sơn Ca hài lòng là Lôi Kiếp Đan, một loại cửu phẩm huyền đan. Trong nguyên tác, Tiêu Viêm sau khi dùng đan này đã từ lục tinh đấu thánh tăng lên thất tinh đấu thánh. Nếu hắn dùng, đột phá đấu tôn không thành vấn đề, chỉ cần cân nhắc xem cơ thể có chịu đựng nổi không. Về phần Thái Thủy Luyện Hồn Kinh, đây là một pháp môn luyện hồn. Trong nguyên tác đấu phá, cảnh giới linh hồn được chia làm phàm, linh, thiên, đế. Đan dược bát phẩm cần linh hồn cảnh giới linh mới luyện chế được. Còn đan dược cửu phẩm cần linh hồn cảnh giới thiên. Thái thủy luyện hồn kinh chính là pháp môn có thể tu luyện đến cảnh giới đế. Chú ý Sơn Ca lấy võ hồn châu Kim Long Vương ra, trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Võ hồn châu này đối với hắn đúng là gân gà, ăn thì vô vị mà bỏ thì tiếc. Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên. Hắn có một ý tưởng mới lạ. Nếu mình dùng võ hồn châu này thức tỉnh võ hồn Kim Long Vương, liệu nó có chịu ảnh hưởng của Thái Dương Thánh Thể, từ đó khiến võ hồn biến dị, tiến hóa thành võ hồn cao cấp hơn không? Ý nghĩ này vừa nảy ra đã bén rễ trong đầu chú ý Sơn Ca, khơi dậy lòng hiếu kỳ của hắn, dù sao thử một lần cũng không lỗ. Ngay lập tức, hắn phong tỏa không gian tẩm cung để tránh có người tự tiện xông vào, rồi tìm một chỗ ngồi xuống, bóp nát võ hồn châu Kim Long Vương. Võ hồn châu vỡ tan hóa thành vô số hạt sáng màu vàng, dung nhập vào cơ thể hắn. Vừa vào cơ thể, thân thể chú ý Sơn Ca liền sinh ra phản ứng kịch liệt, sôi trào như nước sôi. Vô lượng kim quang mênh mông từ trong người hắn bung tỏa, nóng bỏng đến cực điểm. Hắn giống như một vầng đại nhật huy hoàng, bất diệt bất hủ, chí dương chí thánh, thần thánh quang minh, xua tan hắc ám, tịnh hóa tà ác. Một cột sáng vàng óng phóng lên trời, nối liền trời đất, tỏa ra vạn trượng hào quang, chiếu rọi khắp nơi. Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na cùng hai chị em Miêu Nữ đều bị kinh động tỉnh giấc. Nhìn cảnh tượng trước mắt, các nàng đều lộ vẻ kinh hãi. Chỉ thấy bên trong vầng đại nhật đó, một con hoàng kim cự long rực cháy ẩn hiện, dường như đang trải qua một cuộc lột xác, tiến hóa lên một tầng thứ cao hơn, niết bàn trong mặt trời, tái sinh một lần nữa. Động tĩnh trong tẩm cung giáo hoàng đã kinh động toàn bộ Vũ Hồn Thành. Ban đầu các cường giả của Vũ Hồn Điện định đến xem xét, nhưng lại bị Thiên Đạo Lưu ngăn lại, khuyên lui. Vị thiên sứ đại cung phụng này đoán rằng động tĩnh lớn như vậy tất nhiên là do vị tà thần kia gây ra. Nhưng cảm giác mà nó mang lại cho ông không hề tà ác, ngược lại còn thần thánh quang minh, rộng lớn hùng vĩ hơn cả thiên sứ thần, khiến Thiên Đạo Lưu vô cùng khó hiểu. Ông cũng thử đến gần tẩm cung, nhưng lại bị một tầng không gian ngăn cản nên đành thôi, đồng thời ra lệnh cấm bất cứ ai trong Vũ Hồn Điện tiếp cận nơi này. Ba ngày thoáng chốc trôi qua. Trong tẩm cung giáo hoàng, 3000 sợi tóc của chú ý Sơn Ca cuồng loạn bay múa, kim quang lưu chuyển tựa như từng sợi Thái Dương thần liên, rực rỡ chói lòa. Thái Dương thần hỏa cháy hừng hực, thiêu rụi quần áo của hắn, để lộ thân thể to lớn hoàng mỹ. Gân cốt trong người hắn kêu lên oang oang như cửu thiên huyền lôi nổ vang, đinh tai nhức óc, không khí chấn động tạo ra từng gợn sóng. Bề ngoài thân thể hắn tỏa ra kim quang Thái Dương rực rỡ, khí huyết màu vàng hùng hậu bàng bạc bốc lên cuồn cuộn như khói báo động, lại tựa như một con hoàng kim chân long đang dương nanh múa vuốt, gầm thét giận dữ. Không gian nơi này dường như không thể chịu nổi luồng khí huyết kinh khủng và nóng bỏng này, bị thiêu đốt đến mức xuất hiện những lỗ thủng li ti. Một vầng đại nhật huy hoàng chậm rãi xoay chuyển sau lưng hắn, vô hạn thánh quang bao phủ khắp cung điện. Mà bên trong vầng đại nhật đó, một con thần long có cánh màu đỏ vàng đang cháy trong Thái Dương thần hỏa đang dang rộng đôi cánh thần, tạo ra từng cơn bão Thái Dương, tựa như muốn nung chảy cả trời đất, thiêu rụi vạn vật. Con thần long có cánh này chính là võ hồn mới được biến dị từ võ hồn Kim Long Vương. Chú ý Sơn Ca đặt tên cho nó là Thái Hạo Đế Long Hoàng. Hình dáng của Thái Hạo Đế Long Hoàng được diễn hóa dựa trên ứng long, chứ không phải hình dạng rồng phương Tây của Kim Long Vương. So với vẻ dữ tợn kinh khủng của Kim Long Vương, Thái Hạo Đế Long Hoàng trông thần thánh và tôn quý hơn. Mắt rồng sáng ngời, long uy mênh mông. Thân thể hoàng mỹ thon dài, toàn thân màu đỏ vàng, vảy rồng óng ánh trong suốt như được điêu khắc từ thần kim màu đỏ, không thể phá vỡ, trên đó khắc đầy Thái Dương thần văn, lưu chuyển kim quang chói mắt. Nó có 4 chân 5 móng, sau lưng mọc đôi cánh thần lượn lờ Thái Dương thần hỏa, bơi lượn trong vầng đại nhật. Hồi lâu sau, chú ý Sơn Ca chậm rãi mở mắt, một tia kim quang rực rỡ lóe lên trong mắt, dị tượng quanh thân cũng theo đó tan biến, vầng đại nhật huy hoàng cũng trở về cơ thể hắn. Tâm thần trở lại, hắn cẩn thận cảm nhận sự thay đổi của bản thân. Mặc dù tu vi không có tiến bộ, nhưng thân thể lại mạnh hơn gấp bội. Chú ý Sơn Ca cảm giác mình có thể đè tu la thần xuống đất mà ma sát, phương diện kia cũng được tăng cường rất nhiều. Dưới sự gia trì của Thái Dương Thánh Thể, Kim Long Vương đã lột xác thành Thái Hạo Đế Long Hoàng. Chú ý Sơn Ca cũng không cần tuân thủ quy tắc của đấu la, cho dù không có hồn hoàng thứ bảy, hắn vẫn có thể mở ra võ hồn chân thân. Nói một cách chính xác hơn, Thái Hạo Đế Long Hoàng đã không thể được coi là võ hồn nữa, mà là một loại thần thông, huyết mạch thần thông của Thái Dương Thánh Thể. Chỉ cần chú ý Sơn Ca muốn, hắn có thể biến thành Thái Hạo Đế Long Hoàng, hoặc tiến hành long hóa ở các mức độ khác nhau. Điều này khiến hắn nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, Thái Hạo Đế Long Hoàng đại chiến cửu thải thôn thiên mãn, nghĩ thôi đã thấy kích động rồi. Bỉ Bỉ Đông, Chu Trúc Thanh và những người khác thấy chú ý Sơn Ca tỉnh lại, trong mắt đều lộ ra nỗi sợ hãi từ tận sâu trong tâm hồn. Đó là sự áp chế đến từ cấp độ sinh mệnh, khiến các nàng không thể phản kháng, chỉ có thể thần phục. Chú ý Sơn Ca thay quần áo xong, giải trừ phong tỏa không gian rồi hỏi vị giáo hoàng Mỹ Phụ, đã qua mấy ngày rồi. Bỉ Bỉ Đông cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, giọng nói lạnh như băng nhưng mang theo chút run rẩy, đáp, đã qua 3 ngày. Nghe vậy, hắn nhíu mày, có chút không vui với giọng điệu của Bỉ Bỉ Đông, liền lạnh lùng nhìn về phía nàng. Trong nháy mắt, vị giáo hoàng Mỹ phụ chấn động trong lòng, đồng tử co rút kịch liệt, tựa như nhìn thấy một con thần long có cánh màu đỏ vàng đang nhìn chằm chằm mình, long uy bàng bạc nghiền ép về phía nàng. Bị dọa đến linh hồn run rẩy, thân thể đầy đặn đã bị chú ý sinh ca thoải mái qua không biết bao nhiêu lần của Bỉ Bỉ Đông rung lên không ngớt, đôi chân thon dài mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt chú ý sinh ca, run rẩy không dám nhìn hắn. Chú ý sinh ca đi đến trước mặt Bỉ Bỉ Đông, từ trên cao nhìn xuống vị giáo hoàng Mỹ phụ đang run lẩy bẩy, hơi cúi người, đưa tay nắm lấy chiếc cằm mềm mại của nàng, nâng khuôn mặt xinh đẹp đầy sợ hãi kia lên, đôi mắt thâm thúy lạnh lùng như vực sâu, nhàn nhạt hỏi, ngươi có phải đã quên cái gì không? Bỉ Bỉ Đông nghe xong, làm sao không biết mình vừa thiếu gọi cái gì? Đôi mắt xinh đẹp ánh lên sự nhục nhã và xấu hổ, nhưng vì sợ hãi chú ý sinh ca, nàng khẽ cắn răng, đôi môi hồng hé mở, nghẹn ngào nói, chủ thượng. Nghe được tiếng chủ thượng này, chú ý sinh ca mới buông vị giáo hoàng Mỹ phụ ra, nhưng câu nói tiếp theo của hắn lại khiến Bỉ Bỉ Đông trừng lớn mắt, tràn đầy e ngại, toàn thân lạnh buốt, xem ra ngươi không cam lòng lắm, có vẻ sự yêu thương ta dành cho ngươi vẫn chưa đủ. Vừa nghĩ đến việc phải một mình đối mặt với sự yêu thương của chú ý sinh ca, nỗi sợ hãi trong lòng Bỉ Bỉ Đông khiến nàng vứt bỏ tôn nghiêm, giống như một con chó ôm lấy đùi chú ý sinh ca, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ cầu khẩn, không ngừng cầu xin hắn tha thứ, không cần. Chủ thượng, ta sai rồi, ta chỉ là nhất thời quên mất thôi, ngài tha cho ta lần này đi, chủ thượng. Hồ Liệt Na cũng vội vàng cầu tình cho lão sư của mình, khuôn mặt vũ mị mang theo nụ cười lấy lòng, ôm lấy cánh tay chú ý sinh ca, dịu dàng nói, chủ thượng, lão sư chỉ là vì ngài tỉnh lại nên quá vui mừng, thành ra quên mất kính xưng với ngài, ngài tha cho lão sư một lần đi. Chú ý sinh ca liếc nhìn Bỉ Bỉ Đông đang ôm chân mình không ngừng cầu xin tha thứ. Dưới sự giáo dục đủ loại của hắn trong nửa tháng qua, nàng đã đánh mất sự cao ngạo và uy nghiêm của một giáo hoàng, chỉ còn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng, không muốn hoàn toàn thần phục hắn. Không để ý đến Hồ Liệt Na, hắn tự tay kéo vị giáo hoàng Mỹ phụ từ dưới đất lên, ôm lấy vòng eo thon của Bỉ Bỉ Đông, kéo nàng vào lòng, cúi đầu thì thầm bên tai nàng vài câu, chỉ cần hoàn thành chuyện này, ta sẽ cho ngươi nghỉ ngơi một thời gian. Nếu làm không xong, ta sẽ gấp bội yêu thương ngươi. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông biến đổi không ngừng, từ chần chừ, do dự, rối rắm, đến chán ghét, xấu hổ cuối cùng, nàng thở dài, gật đầu đồng ý, ta hiểu rồi, sẽ không để ngài thất vọng. Ngoan lắm, chờ làm xong việc, ta sẽ cho ngươi chút phần thưởng. Chú ý sinh ca nghe vậy, hài lòng gật đầu, đưa tay vuốt ve khuôn mặt láng miệng của vị giáo hoàng Mỹ phụ, trắng như tuyết, mềm mại kiều nộn, còn mang theo chút ấm áp. Thu tay về, chú ý sinh ca còn có việc phải làm. Đã 3 ngày rồi. Chắc hẳn Cúc và Quỷ Đấu La đã bắt những người phụ nữ kia trở về. Chờ đem những người phụ nữ đó đều nạp làm thiếp, chắc chắn có thể thu được một lượng lớn phần thưởng từ hệ thống, đến lúc đó liền bắt đầu bế quan song tu, cảm ngộ thái thượng, nhất định phải đoạt được vị diện chi thai của thế giới Đấu La vào tay. Tại đại điện nghị sự, Cúc và Quỷ Đấu La đem Trần Ca ấm trả lại cho chú ý sinh ca, nhưng cả hai đều bị thương ở các mức độ khác nhau. Những người phụ nữ bắt về trong động thiên cũng chỉ có Đường Nguyệt Hoa, Liễu Nhị Long, Thiên Thủy Nữ Đoàn, viện trưởng và chủ nhiệm học viện Thiên Thủy, Diệp Linh Linh và mẹ cô. Điều này khiến chú ý sinh ca có chút nghi hoặc. Với thực lực của Cúc và Quỷ Đấu La đều là phong hào Đấu La cấp 97, trên đại lục ít ai là đối thủ của họ. Chẳng lẽ lúc bắt Đường Nguyệt Hoa đã gặp phải Đường Hạo hoặc Đường Khiếu nên bị họ đánh bị thương? Cúc Đấu La vội vàng kể lại chuyện bọn họ chuẩn bị đi bắt Độc Cô Nhạn thì bị người đánh lui, khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Trong 3 ngày chú ý sinh ca bế quan, Cúc và Quỷ Đấu La đã làm theo lệnh của hắn, đi bắt Đường Nguyệt Hoa, Liễu Nhị Long, Thủy Băng Nhi và những người khác. Ban đầu mọi chuyện vô cùng thuận lợi, dù sao với hai vị phong hào Đấu La cấp 97, trên đại lục có thể ngăn cản họ quả thực rất ít. Nhưng khi họ bắt Độc Cô Nhạn, lại phát hiện cô đã mang thai, hơn nữa còn sinh được 2 đứa con. Cúc và Quỷ Đấu La cũng không để ý, dù sao chú ý sinh ca cũng không nói là không được bắt người mang thai. Nhưng khi họ ra tay, lại bị một kẻ tên Diệp Trần ngăn cản. Mặc dù cấp bậc hồn lực của Diệp Trần không cao bằng họ, chỉ có 95 cấp, nhưng phối hợp hồn hoàng lại là 8 đen 1 đỏ, hơn nữa võ hồn còn là đỉnh cấp thú võ hồn Quang Minh Thánh Long, sở hữu nhiều khối hồn cốt 10 vạn năm, thực lực vô cùng cường hãn. Cuối cùng, Cúc và Quỷ Đấu La bị Diệp Trần kia đánh cho tơi tả. Nếu không phải hai người thi triển võ hồn dung hợp kỹ tạm thời giữ chân được hắn, chỉ sợ họ đã bỏ mạng trong tay Diệp Trần. Chú ý sinh ca nghe xong, khuôn mặt tuấn tú hiện lên chút kinh ngạc. Hắn thậm chí không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được thân phận thật sự của Diệp Trần mà Cúc Đấu La nhắc đến. Chỉ nghe cái tên này, vừa họ Diệp lại vừa tên Trần, chắc chắn là một người xuyên Việt. Kiếp trước, những nhân vật chính trong tiểu thuyết mà hắn đọc không phải tên Diệp Trần thì cũng là Diệp Thần, hoặc Diệp Phàm, Trần Phàm, Dương Phàm, Lý Trần, Vương Phàm, nhiều không kể xiết. Cùng lúc đó, trong đầu chú ý sinh ca cũng vang lên một loạt thông báo của hệ thống. Đinh. kiểm tra thấy có người xuyên việt mang hệ thống khác xuất hiện, bắt đầu quét đinh. Quét hoàn tất, người xuyên việt này là chủ sở hữu của hệ thống đa tử đa phúc. Yêu cầu túc chủ phải tiêu diệt đối phương, cướp đoạt bản nguyên hệ thống của hắn. Đinh. Phần thưởng tiêu diệt, một lần rút thưởng cấp thiên, 1.000.000 điểm bản nguyên, một thần vị thần vương. Nghe xong thông báo của hệ thống, chú ý Sinh Ca không khỏi buông lời châm chọc. Hệ thống đa tử đa phúc. Thảo nào độc cô nhạn sinh hai đứa rồi vẫn có thể mang thai, hóa ra là một con ngựa giống. Mặc dù hệ thống của mình cũng có chức năng cưới vợ nạp thiếp, nhưng so với hệ thống đa tử đa phúc thì khác biệt vẫn rất lớn. So với con ngựa giống đi gieo hạt khắp nơi sinh con, chú ý Sinh Ca nhiều lắm cũng chỉ được xem là máy ủi đất. Bản tọa biết rồi, các ngươi xuống chữa thương đi. Trong tay hắn xuất hiện hai viên đan dược chữa thương, cách không đưa cho Cúc và Quỷ Đấu La, bảo họ xuống chữa thương trước, còn chuyện của Diệp Trần, hắn sẽ tự mình xử lý. Cúc và Quỷ Đấu La vui mừng cất đan dược đi, cúi người hành lễ rồi cung kính lui ra. Chú ý Sinh Ca ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Đấu Thành, bất kể có phần thưởng của hệ thống hay không, đã gặp phải người xuyên việt thì hắn đều phải tiêu diệt đối phương. Cái gì mà đồng hương gặp đồng hương, hai mắt lưng tròng, hoàn toàn không tồn tại. Ở bên ngoài, đâm sau lưng tàn nhẫn nhất chính là cái gọi là đồng hương. Huống hồ, đối phương chưa chắc đã đến từ cùng một nơi với hắn. Nhưng trước đó, chú ý Sinh Ca còn có một việc phải làm. Ánh mắt hắn rơi vào Trần Ca Ấm, tâm niệm vừa động, một vòng xoáy không gian dẫn vào động thiên xuất hiện, hút hắn vào trong đó. Mà trong động thiên của Trần Ca, đang có một đám mỹ nhân với dung mạo khác nhau chờ đợi hắn đến thu phục. Trong số các mỹ nhân có phu nhân duyên dáng sang trọng, thục nữ Xích Long tư thế hiên ngang, thiếu nữ Băng Hoàng xinh đẹp lạnh lùng, thiếu nữ Hải Đường trầm mặc ít nói, và mỹ phụ Hải Đường phong tình quyến rũ. Khi chú ý Sinh Ca xuất hiện trước mặt các nàng, đập vào mặt hắn là một nắm đấm rực cháy long viêm, quyền phong nóng bỏng, lực mạnh ngàn cân, thẳng tắp đánh về phía mặt hắn. Một quyền này nếu trúng, người bình thường sẽ bị nổ đầu tại chỗ, biến thành một cái xác không đầu. Liễu Nhị Long thấy chú ý Sinh Ca không né không tránh, tưởng rằng hắn không kịp phản ứng. Khuôn mặt anh hùng của nàng cũng lộ ra một nụ cười đắc ý, vui mừng vì cú đánh lén của mình thành công, trong lòng cũng thầm hừ lạnh, hừ. Dám bắt lão nương, xem lão nương có đánh nổ đầu ngươi không. Nhưng ngay khi nắm đấm của nàng sắp đánh trúng, ngân quang trong mắt chú ý Sinh Ca lóe lên, không gian xung quanh chợt trở nên ngưng động, giữ chặt thân hình đang vung quyền của Liễu Nhị Long tại chỗ, không thể động đậy. Cái gì? Thục nữ Xích Long bị tình huống đột ngột này làm cho kinh ngạc, mặt lộ vẻ sững sờ. Nàng thử vùng vẫy thân thể, muốn thoát khỏi sự ngưng kết của không gian, nhưng lại giống như một con cá chép bị kẹt trong bê tông, dù giãy giụa thế nào cũng vô ích, thậm chí cả hồn lực trong cơ thể cũng không thể điều động, từ một hồn thánh mạnh mẽ biến thành một người bình thường. Đường Nguyệt Hoa, Thủy Băng Nhi, Lãnh Khinh Sương, Lam Tinh Khói, Diệp Linh Linh, Diệp Ngọc từ khi thấy cảnh này, cũng đều lộ vẻ kinh ngạc. Cú đánh lén của Liễu Nhị Long bất ngờ như vậy mà vẫn bị người đàn ông kia đỡ được, phản ứng này cũng quá nhanh rồi. Các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Ra tay đi chứ. Bị giữ chặt, thục nữ Xích Long gầm lên với đám mỹ nhân phía sau. Đã nói là cùng nhau ra tay, kết quả từng người một đứng nhìn lão nương gặp chuyện, khốn kiếp. Nghe tiếng gầm của Liễu Nhị Long, Lãnh Khinh Sương và những người khác bừng tỉnh, cùng lúc võ hồn phụ thể. Trong chốc lát, các loại hồn hoàng hiện lên, lớn nhỏ Băng Hoàng dương cánh hốc vang, hàng khí bức người. Bụi gai băng sương phá đất mọc lên, điên cuồng hỗn loạn. Các nàng đồng thời phóng thích hồn kỹ, muốn khống chế chú ý Sinh Ca. Đệ nhất hồn kỹ Băng Phong. Đệ lục hồn kỹ Hàng Phong Sương Giá. Đệ nhị hồn kỹ Bụi Gai Ràng Buộc. Đệ ngũ hồn kỹ Bụi Gai Lao Lung. Đối mặt với bốn đạo hồn kỹ khống chế đang tấn công tới, chú ý Sinh Ca chỉ hừ lạnh một tiếng, một luồng năng lượng kinh khủng từ trong cơ thể bộc phát. Tiếng nổ va như sấm sét, bao trùm trời đất, quét sạch tám phương, khiến mặt đất rung chuyển nứt nẻ, không gian chấn động bất ổn, dễ dàng xóa tan bốn đạo hồn kỹ đang tấn công hắn, uy thế còn lại không giảm mà nghiền ép về phía các nàng. Sóng năng lượng hung mãnh cuồng bạo, Liễu Nhị Long, Đường Nguyệt Hoa, Lãnh Khinh Sương và những người khác ngay cả tư cách chống cự cũng không có, liền bị luồng năng lượng kinh khủng đó hất văng ra sau. Nội tạng trong cơ thể bị trọng thương, các nàng ngã sõng xoài trên đất, hồn lực tan rã, sắc mặt trở nên trắng bệch, miệng phun máu tươi, khí tức yếu ớt đến cực điểm, ngọn lửa sinh mệnh như ngọn nến trước gió, tựa như dây tiếp theo sẽ tắt. Các nàng không thể tin nổi nhìn chú ý Sinh Ca, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Thật đáng sợ. Chỉ năng lượng hắn tỏa ra đã đánh tan hồn kỹ của các nàng. Đây chính là phong hào đấu la sao? Nhìn đám mỹ nhân chật vật không chịu nổi, trọng thương ngã trên đất, trong mắt chú ý Sinh Ca lóe lên tia khinh thường. Một đám sâu kiến ngay cả đấu tông cũng không phải mà đòi phản kháng hắn, đúng là chuyện nực cười. Từ trên cao nhìn xuống đám mỹ nhân, chú ý Sinh Ca chậm rãi cất lời, giọng điệu lạnh lùng đến cực điểm, nói ra câu mà hắn đã nói nhiều nhất khi đến thế giới này, cho các ngươi hai lựa chọn, hoặc là làm thiếp của bản tọa, hoặc là chết. Theo chữ chết vừa dứt, sát ý kinh người phóng lên trời, sát khí gần như thực chất tràn ngập khắp thiên địa. Bầu trời dưới sự bao phủ của sát khí ngút trời biến thành màu đỏ tươi dị thường, cái chết bao trùm lấy các nàng, phảng phất như dây tiếp theo sẽ đưa các nàng về với cát bụi. Trong thiên thủy nữ đoàn, ngoại trừ Thủy Băng Nhi, sáu người còn lại là những người đầu tiên bị dọa đến mức dùng giọng run rẩy. Đức Quảng đồng ý gả cho chú ý Sơn Ca làm thiếp. Diệp Linh Linh và Diệp Ngọc Từ cũng không gắng gượng được lâu, họ nhìn nhau, trong mắt đều là sự nhục nhã và xấu hổ, nhưng vì sợ chết mà đành phải cúi đầu chấp nhận. Thủy Băng Nhi, Lam Tinh Khói, Lãnh Khinh Sương thấy mọi người đều đã đồng ý, đối mặt với một chú ý Sơn Ca mạnh mẽ và kinh khủng như vậy, cũng chỉ có thể cúi đầu lựa chọn khuất phục. Cuối cùng, chỉ còn lại Đường Nguyệt Hoa và Liễu Nhị Long vẫn còn kiên trì. Hừ, ngươi có giết ta cũng sẽ không làm thiếp của ngươi. Liễu Nhị Long nằm trên đất gầm lên với chú ý Sơn Ca, thà chết chứ không khuất phục. Chết thì chết, nàng không sợ. Chú ý Sơn Ca nghe vậy, ánh mắt rơi trên người nàng bắt đầu đánh giá. Mái tóc đen nhánh xinh đẹp rủ xuống bên hông, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp có chút tái nhợt, ngũ quan tinh xảo, giữa hai hàng lông mày lộ ra chút khí khái hào hùng, đôi mắt đẹp tràn đầy phẫn nộ và bất khuất. Đôi môi mọng, khóe miệng chảy xuống một tia máu tươi, rơi xuống đất. Thân thể đầy đặn uyển chuyển mặc một chiếc váy dài bó sát hở ngực màu đen, làn da trắng như tuyết, được bảo dưỡng rất tốt. Vòng eo đầy đặn vừa vặn, không quá thon nhưng cũng không béo, cặp mông to tròn mượt mà, đôi chân thon dài thẳng tắp mặc quần da bó sát màu đen, đi giày cao gót, chật vật nằm trên đất. Không thể không nói, Liễu Nhị Long đúng là một mỹ thuộc nữ hiếm có, chỉ là tính khí quá nóng nảy, cần phải được giáo dục lại. Ngươi không sợ chết, vậy còn Ngọc Tiểu Cương thì sao? Ngươi cũng không muốn Ngọc Tiểu Cương xảy ra chuyện gì chứ? Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể cân nhắc tha cho hắn một lần. Nhìn mỹ thuộc nữ Xích Long bất khuất, chú ý Sơn Ca lại nhắc đến Ngọc Tiểu Cương, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc. Liễu Nhị Long nghe đến cái tên này, khuôn mặt anh hùng lộ vẻ căng thẳng. Với cái đầu không mấy suy nghĩ, nàng lập tức giận dữ chất vấn chú ý Sơn Ca, ngươi muốn làm gì Tiểu Cương? Nếu ngươi dám động đến hắn, lão nương dù làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Phải không? Ngươi đã nói vậy rồi, nếu ta không động đến Ngọc Tiểu Cương, chẳng phải là mất mặt lắm sao? Đối mặt với lời uy hiếp của mỹ thuộc nữ Xích Long, chú ý Sơn Ca chẳng thèm để ý, hắn chỉ có chút không hiểu, Ngọc Tiểu Cương có sức hút gì mà khiến cả Bỉ Đông và Liễu Nhị Long đều quan tâm đến hắn như vậy. Hắn nghiêm trọng nghi ngờ là do tác giả nào đó ban đầu muốn viết thể loại phế vật, đề cương đã viết xong, Bỉ Đông là thanh mai trúc mã có bối cảnh mạnh, Liễu Nhị Long là hồng nhan tri kỷ gặp trên đường trưởng thành, Thiên Tầm Tật là nhân vật phản diện cuối cùng. Kết quả cuối cùng phát hiện ra thiết lập trong sách không thể đi theo thể loại phế vật được, chỉ có thể lật đổ viết lại, nhưng lại không nỡ bỏ nhân vật chính phế vật Ngọc Tiểu Cương, nên sắp xếp cho hắn làm lão sư của nhân vật chính mới. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng là ác thú của tác giả nào đó, thích sắp xếp cho nhân vật chính thiên tài một lão sư phế vật, để làm nổi bật sự thiên tài của nhân vật chính, dù sao các sách khác của tác giả đó cũng đi theo lối mòn này. Không phải tình yêu chí thượng thì cũng là luân lý gia đình. Liễu Nhị Long nghe xong, lập tức hoảng loạn. Nàng hung tợn nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, đôi mắt đẹp tràn đầy phẫn hận. Khuôn mặt tuấn tú oai hùng kia trong mắt nàng thật đáng ghê tởm, khiến nàng phát điên, tại chỗ chửi ầm lên, ngươi cái đồ khốn nạn. Hèn hà. Vô sĩ. Nhưng mắng xong, mỹ thuộc nữ Xích Long liền hối hận. Nàng biết với thực lực của đối phương, muốn giết Ngọc Tiểu Cương dễ như trở bàn tay. Nếu chọc giận đối phương, chỉ có thể hại hắn mà thôi. Liễu Nhị Long hận thù nhìn chú ý Sơn Ca, hận không thể xé xác hắn ra. Nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm của hắn, thân thể thành thục của nàng khẽ rung lên, nội tâm không ngừng giãy giụa và rối bời. Giữa tôn nghiêm của bản thân và tính mạng của Ngọc Tiểu Cương, mỹ thuộc nữ Xích Long khẽ cắn môi, cuối cùng cúi đầu xuống. Thân thể đầy đặn của nàng cong lên để lộ cặp mông to tròn, phủ phục quỳ trên đất, giọng nói cũng không còn cứng rắn như trước, ta đồng ý làm thiếp của ngươi, xin ngươi đừng làm hại Tiểu Cương. Nhìn Liễu Nhị Long trước đó còn thà chết không chịu khuất phục, bây giờ lại như một con chó nằm dưới chân mình, cầu xin hắn đừng làm hại Ngọc Tiểu Cương, sự khinh thường trong mắt chú ý Sơn Ca càng nặng hơn. Hắn chuyển hướng nhìn về phía Đường Nguyệt Hoa. So với sự chật vật của các mỹ nhân khác, Đường Nguyệt Hoa từ đầu đến cuối không nói một lời, vẫn giữ vẻ thông dong, bình tĩnh, thanh tao và điềm tĩnh. Mái tóc màu lam của nàng được búi thành một búi tóc đoan trang, phối hợp với trang sức hình mặt trăng mạ vàng càng làm nổi bật vẻ tôn quý. Hai lọn tóc mai màu lam rủ xuống hai bên má, khuôn mặt trái dư ôn nhu có chút tái nhợt, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ. Một đôi mắt lá liễu tựa như có thể nhìn thấu mọi thứ trên đời. Làn da mịn màng, trắng nõn như tuyết, toát lên vẻ ống ả ôn nhuận. Chiếc mũi ngọc tinh xảo như được điêu khắc từ mỹ ngọc thượng hạng, đôi môi hồng nhuận mềm mại. Nàng mặc một bộ cung trang màu vàng mạ, tung lên thân hình cao gầy uyển chuyển, vẻ ngoài đoan trang ưu nhã, tự nhiên phóng khoáng. Vòng một đầy đặn, eo thon như liễu, cặp mông đào cao vút căng tròn làm chiếc váy sau phồng lên, đôi chân thon dài đi đôi giày cao gót ống dài chất liệu lỏng mạ vàng, mang một phong cách độc đáo. So với vẻ lạnh lùng uy nghiêm của Bỉ Bỉ Đông, Đường Nguyệt Hoa lại toát lên vẻ cao quý thanh nhã, ung dung hoa lệ. Chú ý Sên Ca có chút hứng thú nhìn vị phu nhân đoan trang này, chờ đợi câu trả lời của nàng. Đường Nguyệt Hoa cũng nhìn thẳng vào hắn, bình tĩnh và lạnh lùng, dường như không hề để lời đe dọa sinh tử của hắn vào lòng. Ngay khi chú ý Sên Ca nghĩ rằng mình sẽ phải tốn thêm chút nước bọt để thuyết phục, vị phu nhân chậm rãi cất lời, giọng nói êm dịu, ung dung không vội, từng chữ rõ ràng, ta cũng nguyện ý gả cho ngươi làm thiếp. Ồ, điều này ngược lại khiến chú ý Sên Ca có chút kinh ngạc. Thấy Đường Nguyệt Hoa bình tĩnh như vậy, hắn cũng có thể đoán được người phụ nữ này đang nghĩ gì. Chẳng phải là cho rằng có Hạo Thiên Tông làm chỗ dựa, chỉ cần ổn định hắn, Hạo Thiên Tông sẽ phái người đến cứu nàng sao? A, à, thật quá ngây thơ. Khi tất cả các mỹ nhân đều đã đồng ý, trong đầu chú ý Sên Ca vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Đinh. Kiểm tra thấy Đường Nguyệt Hoa, Liễu Nhị Long, Thủy Băng Nhi nguyện ý gả cho túc chủ làm thiếp, xin hỏi túc chủ có đồng ý nạp các nàng làm thiếp không? Chú ý Sên Ca thầm niệm đồng ý đinh. Khế ước nhân duyên bắt đầu ký kết, một luồng dao động quy tắc thần bí khó lường từ cơ thể chú ý Sên Ca lan ra, bao phủ lấy Đường Nguyệt Hoa, Liễu Nhị Long và những người khác, ký kết khế ước nhân duyên, đánh dấu ấn của chú ý Sên Ca. Từ giờ phút này, các nàng là những người thiếp chuyên thuộc của hắn. Đinh. Ký kết hoàn thành, chúc mừng túc chủ nạp được 4 vị lương thiếp, 9 vị bần thiếp, ban thưởng 17 lần rút thưởng cấp huyền, 170 vạn điểm bản nguyên. Đinh. Lễ hỏi đã phát, thần vị tam cấp lễ nghi chi thần, thần vị tam cấp xích diễm hỏa long, thần vị tam cấp băng sương phượng hoàng, thần vị tam cấp trị vũ chi thần. Chú ý Sên Ca nghe giọng thông báo du dương của hệ thống, tâm trạng vui vẻ không thôi. 17 lần rút thưởng cấp huyền, chỉ cần có thêm 3 lần nữa là có thể hợp thành 2 lần rút thưởng cấp địa. Các nàng thiếp cảm nhận được khế ước nhân duyên trong cơ thể, sắc mặt đều có sự thay đổi. Đặc biệt là Đường Nguyệt Hoa, nàng không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc. Nàng không ngờ chỉ cần đồng ý làm thiếp là sẽ bị cưỡng chế ký kết khế ước nhân duyên, điều này quá hố người. Phần thưởng của hệ thống đã vào tay, chú ý Sên Ca cũng lười lãng phí thời gian với các nàng. Chờ giải quyết xong tên người xuyên việt ngựa giống kia, sẽ quay lại mở hộp kiểm hàng từng người một. Chú ý Sên Ca bảo Diệp Ngọc từ dùng cửu tâm hải đường chữa trị cho các nàng, tránh cho họ vì thương thế quá nặng mà chết. Đợi vết thương của họ hoàn toàn hồi phục, hắn liền rời khỏi động thiên. Đường Nguyệt Hoa nhìn bóng dáng biến mất của chú ý Sên Ca, sâu trong đôi mắt lóe lên vẻ suy tư. Mặc dù đã ký khế ước nhân duyên, nhưng không có nghĩa là không thể rời khỏi đây. Mình bị bắt đi, Hạo Thiên Tông chắc chắn sẽ biết. Đại ca nhất định sẽ đến cứu mình. Chỉ cần chờ đợi cứu viện, nhưng trong thời gian này, vẫn phải nghĩ cách để tránh bị người kia chiếm đoạt. Đường Nguyệt Hoa hoàn toàn không ý thức được tình cảnh của mình, chỉ cho rằng chú ý Sên Ca là một vị trưởng lão của Vũ Hồn Điện, vẫn còn tưởng tượng Đường Thiếu sẽ đến cứu nàng. Đáng tiếc, ảo tưởng mãi mãi chỉ là ảo tưởng, không thể thành sự thật. Tại Tác Thác Thành, một tiếng rồng ngâm to lớn vang vọng khắp bầu trời. Cư dân và hồn sư trong thành đều vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một con hoàng kim cự long khổng lồ dài mấy chục mét, lấp lánh kim quang rực rỡ từ xa bay tới. Thân thể nó cháy lên ngọn lửa quang minh thánh viêm vô cùng nóng bỏng, khiến không khí xung quanh cũng bị vặn vẹo. Quanh thân nó lơ lửng chín hồn hoàng, tám đen một đỏ, long uy tỏa ra ép những cư dân Tác Thác Thành đang ngẩng đầu nhìn phải cúi rạp xuống, phô trương sức mạnh của mình, khiến tất cả mọi người không ngóc đầu lên được. Khi quang minh thánh long đáp xuống Tác Thác Thành, nó thoát khỏi trạng thái võ hồn chân thân, biến thành một thanh niên tuấn tú. Chín hồn hoàng làm nền cho dáng người thon dài tỷ lệ vàng của hắn, mỗi giây mỗi phút đều toát ra một sức hấp dẫn kỳ lạ, khiến những người phụ nữ qua đường nhìn thấy đều bất giác bị hắn thu hút. Thanh niên này chính là Diệp Trần, chủ sở hữu của hệ thống đa tử đa phúc. Hắn là người xuyên việt từ trái đất số 10.086, được hệ thống mang đến thế giới đấu la, trở thành một đệ tử của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Sở hữu hệ thống đa tử đa phúc. Hắn chỉ cần không ngừng gieo hạt sinh con là có thể nhận được đủ loại phần thưởng. Dựa vào gói quà tân thủ của hệ thống, hắn thức tỉnh võ hồn Quang Minh Thánh Long và hồn lực bẩm sinh đầy cấp. Sau khi đánh bại Ngọc Thiên Hằng và giành được sự ưu ái của Độc Cô Nhạn, hắn bắt đầu cùng nàng điên cuồng tạo ra con người. Lợi dụng chức năng tăng trưởng gấp 10 của hệ thống, chỉ trong 2 tháng, Độc Cô Nhạn đã sinh cho hắn 2 đứa con trai. Con trai đầu lòng ra đời, hệ thống thưởng cho hắn trực tiếp tăng lên phong hào đấu la. Con trai thứ 2 ra đời, hệ thống thưởng cho hắn phối hợp hồn hoàng 8 đen 1 đỏ. Sắp tới, đứa con thứ 3 cũng sắp ra đời, không biết hệ thống sẽ thưởng cho hắn cái gì nữa đây. Diệp Trần vô cùng mong đợi. Về phần tại sao lại chạy từ Thiên Đấu Thành đến Tác Thác Thành, là vì trước đó hắn đã ngăn cản Cúc và Quỷ Đấu La, từ miệng họ biết được một kẻ tự xưng là cung chủ đang bắt các nhân vật nữ trên Đấu La đại lục. Đường Nguyệt Hoa, Liễu Nhị Long, Thủy Băng Nhi và những người khác đều đã bị hắn bắt đi. Điều này khiến Diệp Trần tức giận không thôi, những người phụ nữ này đều là những bà vợ mà hắn đã định trước, là mẹ của các con hắn trong tương lai. Bây giờ đều bị tên cung chủ kia bắt hết, hắn làm sao mà gieo hạt sinh con. Vốn dĩ Diệp Trần định đợi sau khi Độc Cô Nhạn sinh đứa con thứ ba, hắn sẽ đến học viện xét thu Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh và những người khác làm vợ, để họ sinh con cho hắn. Nhưng bây giờ xảy ra biến cố lớn như vậy, hắn cũng không lo được cho Độc Cô Nhạn nữa, lập tức chạy đến học viện xét, chiếm lấy xét ta Mỹ trước, kẻo bị người khác đoạt mất. Diệp Trần hỏi thăm người qua đường về vị trí của học viện xét, sau đó đôi cánh quang minh long sau lưng giang ra, vội vã bay về phía ngoại thành. Mà trên một con đường khác ở Tác Thác Thành, một đường hầm không gian màu bạc hiện ra, chú ý Sơn Ca từ trong đó bước ra. Trước khi đến Tác Thác Thành, chú ý Sơn Ca đã đến Thiên Đấu Thành một chuyến, đè Độc Đấu La xuống đất ma sát một trận, sau đó hỏi ra rằng Diệp Trần đã rời Thiên Đấu Thành không lâu trước đó và đang đến Tác Thác Thành. Thế là hắn cũng vòng đường mà đến, đoán rằng tên kia chắc chắn sẽ đến học viện xét. Chú ý Sơn Ca hóa thành một đạo kiếm quang màu vàng, cũng bay về phía học viện xét. Tại học viện xét, kể từ khi Tiểu Vũ bị bắt đi 3 ngày trước, Đường Tam ban đầu như người mất hồn, muốn xông ra học viện đi cứu Tiểu Vũ nhưng bị Flender ngăn lại. Dù sao trong 3 người bắt Tiểu Vũ đi có đến 2 vị phong hào Đấu La, đừng nói Đường Tam chỉ là một đại hồn sư 29 cấp, ngay cả toàn bộ học viện xét cũng không địch nổi bất kỳ một vị phong hào Đấu La nào của đối phương. Trừ phi cha của Đường Tam ra tay, nếu không với sức của họ, căn bản không thể cứu được Tiểu Vũ. Đường Tam điên cuồng một hồi, sau đó dần dần bình tĩnh lại, chạy về ký túc xá của mình, không biết đang nghiên cứu thứ gì, đã 3 ngày không ra khỏi phòng. Trong căn nhà gỗ, khắp nơi bày đủ loại độc dược, ám khí, vũ khí cơ quan, lộn xộn không chịu nổi. Không khí tràn ngập khí độc quái dị, người thường ngửi phải không quá một khắc sẽ chết bất đắc kỳ tử. 3 ngày không tắm rửa, Đường Tam có thể nói là lôi thôi đến cực điểm, trên người tỏa ra một mùi chua lòm, nhưng hắn lại hoàn toàn không để ý, lặng lẽ chế tác độc dược. Hắn phải chế ra loại độc dược có thể hạ độc chết phong hào Đấu La. Phong hào Đấu La thì sao chứ, độc dược của Đường môn ta là vô địch. Tiểu Vũ, ngươi chờ ca một chút, không bao lâu nữa ca sẽ đến cứu ngươi. Đường Tam đã mất trí lẩm bẩm, trong mắt lóe lên sự tự tin. Hắn cho rằng độc dược và ám khí của Đường môn là vô địch, đừng nói chỉ là phong hào Đấu La, ngay cả thần hắn cũng có thể hạ độc chết. Có thể bắn giết. Đường Hạo ẩn trong bóng tối thấy con trai mình điên cuồng như vậy, có chút hối hận. Sớm biết tình cảm của hắn với con nhu cốt thỏ 10 vạn năm kia sâu đậm như vậy, lúc đó ông nên cứu nó. Không được, không thể để Tiểu Tam tiếp tục như vậy nữa. Trong mắt Đường Hạo lóe lên một tia kiên định. Vì con trai, ông phải đến Vũ Hồn Điện cứu Tiểu Vũ về, chỉ hy vọng Vũ Hồn Điện chưa ra tay với nó. Ngay khi ông chuẩn bị hiện thân gặp Đường Tam, khuyên bảo một phen, Đường Hạo đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện trên bầu trời học viện xét, không hề yếu hơn ông. Lại một vị phong hào Đấu La nữa đến. Những người khác ở xét cũng cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ đó, trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ bọn họ lại đến. Flender, Triệu Vô Cực và những người khác xông ra khỏi văn phòng, nhìn thấy Diệp Trần đang tỏa ra uy thế mạnh mẽ trên bầu trời. Đặc biệt là phối hợp hồn hoàng tám đen một đỏ kia, càng khiến họ trợn mắt há mồm. Phối hợp hồn hoàng khủng bố như vậy, thực lực của hắn phải mạnh đến mức nào? Diệp Trần nhìn xuống đám giáo sư và học sinh xét, không thấy xét ta Mỹ đâu, lông mày nhíu lại, lập tức chất vấn Flender, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh các nàng đâu? Flender nghe xong, lại là đến tìm Tiểu Vũ. Tiểu Vũ này rốt cuộc có lai lịch gì mà có nhiều phong hào Đấu La đến tìm nàng như vậy? Tôn kính phong hào Đấu La miệng hạ, Tiểu Vũ đã bị người ta mang đi 3 ngày trước rồi. Còn Ninh Vinh Vinh, ngày hôm trước cô ấy đã trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chết tiệt! Vẫn là đến chậm một bước. Nghe tin Tiểu Vũ đã bị đoạt mất, Ninh Vinh Vinh cũng đã trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông, sắc mặt Diệp Trần lộ ra vẻ u ám, tức giận mắng một câu. Nếu Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh không còn ở đây, vậy còn Chu Trúc Thanh thì sao? Diệp Trần vừa định mở miệng hỏi Flender, đột nhiên cảm nhận được một luồng nguy cơ chí mạng. Không chút do dự, hắn lập tức võ hồn phụ thể, hồn hoàng thứ ba cũng theo đó sáng lên. Đệ tam hồn kỹ Thánh Long hộ thể. Kim quang rực rỡ bung tỏa, quang minh long hồn vần quanh, tạo thành một lớp phòng ngự cường đại không thể phá vỡ, hồng ngăn cản chiêu thức chí mạng sắp ập đến. Vút. Một thanh đại kích màu lam tím mang theo phong mang phá thiên, chói lòa, từ xa bắn nhanh đến cực điểm, vượt qua giới hạn thời không, nối liền hai cực trời đất. Nơi nó đi qua, không gian vỡ vụn, vạn vật tan biến, không gì trên đời có thể ngăn cản được phong mang của nó, giống như sao hỏa va vào trái đất, đánh thẳng vào người Diệp Trần. Oanh. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng giữa trời đất. Cư dân ở Tác Thác thành xa xôi cũng nghe thấy tiếng nổ này, dư chấn kinh hoàng còn phá hủy ngôi làng nơi học viện Sét tọa lạc, biến nó thành một vùng phế tích. Blender và những người khác trực tiếp bị chấn đến thất khiếu chảy máu, ngất tại chỗ. Còn Diệp Trần, kẻ muốn học theo Hô Duyên Bác dùng thân thể đỡ thần khí, lại càng thê thảm hơn. Hắn bị Thiên Thánh Liệt Uyên kích đánh cho chỉ còn lại một cái đầu miễn cưỡng được bảo toàn, phần thân thể còn lại đều hóa thành bột mịn. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Diệp Trần thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị Thiên Thánh Liệt Uyên kích đánh nát thân thể. Dù có nhiều khối hồn cốt 10 vạn năm gia trì, trước mặt siêu thần khí cũng chỉ như giấy dán, chỉ còn sót lại một cái đầu miễn cưỡng được bảo toàn. Mà uy thế của Thiên Thánh Liệt Uyên kích vẫn không giảm, xuyên thủng phá nát mấy ngọn núi lớn mới miễn cưỡng dừng lại, đánh ra một cái hố sâu không thấy đáy trên mặt đất. Ý thức còn sót lại của Diệp Trần muốn liên lạc với hệ thống, mang theo cái đầu của hắn bỏ chạy, nhưng không ngờ một bàn tay lớn màu bạc đột ngột xuất hiện, tỏa ra dao động năng lượng vô cùng kinh khủng, thiên địa lật úp, càng khôn đảo ngược. Năm ngón tay dùng sức siết lại, trực tiếp bóp nát đầu của Diệp Trần, hoàn toàn không cho hắn cơ hội chạy trốn. Chỉ là một phong hào đấu la cấp 95, chẳng lẽ còn muốn cùng hắn đại chiến 300 hiệp rồi mới giết chết sao? Đùa à chơi à, khi nhục thân của Diệp Trần bị xóa sổ, một luồng sáng màu đỏ nhạt bao bọc linh hồn của hắn định trốn thoát. Nhưng một giây sau, một luồng dao động quỷ dị thần bí khó lường khác bao phủ lấy luồng sáng đỏ nhạt đó. Nó muốn phản kháng, khuấy động những luồng năng lượng bàn bạc, nhưng lại bị dễ dàng xóa đi, từng chút một bị áp chế, ma diệt, cuối cùng luồng sáng đỏ nhạt phát ra tiếng kêu thê lương rồi tan biến vào hư vô. Cùng lúc đó, trong đầu chú ý Sinh Ca, tiếng thông báo của hệ thống vang lên. Đinh. Chúc mừng túc chủ đã tiêu diệt chủ sở hữu của hệ thống đa tử đa phúc. Ban thưởng, một lần rút thưởng cấp thiên, 1.000.000 điểm bản nguyên, một thần vị thần vương. Tiếng thông báo tuyệt vời như vậy, chú ý Sinh Ca thật muốn nghe thêm vài lần nữa, muốn có thêm vài nhiệm vụ tiêu diệt người xuyên Việt nữa. Một tia sáng màu lam tím từ xa bay tới, hắn nắm lấy Thiên Thánh Liệt Uyên kích trong tay, biến nó trở lại thành chiếc nhẫn đeo lên. Ngân quang lóe lên, không gian gợn sóng, bao bọc lấy chú ý Sinh Ca rồi biến mất tại chỗ, để lại vài ngọn núi lớn vỡ nát và học viện Sét đã hóa thành một vùng phế tích. Đường Hạo cảm nhận được chú ý Sinh Ca đã rời đi, mới dám từ trong đống đổ nát leo ra. Khuôn mặt thô kệch của ông đầy vẻ kinh hãi. Nhưng ông không có thời gian để kinh ngạc nhiều, vội quay lại đào Đường Tam ra khỏi đống đổ nát. Tại Vũ Hồn Thành, trong tẩm cung của giáo hoàng, một đường hầm không gian xuất hiện, chú ý Sinh Ca từ trong đó bước ra. Bà mèo thành thục thấy chủ nhân nhà mình xuất hiện, vội vàng leo đến trước mặt hắn, khuôn mặt kiều mị nhẹ nhàng cọ vào tay chú ý Sinh Ca để lấy lòng. Không để ý đến Chu Trúc Vân, hắn ngồi xuống ghế sofa, trong lòng giao tiếp với hệ thống, hệ thống, ngươi cướp đoạt bản nguyên của hệ thống đa tử đa phúc. Có lợi ích gì? Đinh. Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống. Chú ý Sinh Ca nghe vậy, hơi sững sờ, chẳng lẽ sẽ có thêm chức năng đa tử đa phúc sao? Hệ thống cảm nhận được suy nghĩ của hắn, lập tức đưa ra câu trả lời, đinh. Nếu túc chủ muốn giữ lại chức năng này, hệ thống cũng có thể giữ lại. Không cần, ta không muốn làm ngựa giống. Chú ý Sinh Ca quả quyết lắc đầu từ chối. Hắn có thể làm máy ủi đất, nhưng tuyệt đối không làm ngựa giống. Vậy sau khi ngươi nâng cấp sẽ có lợi ích gì? Đinh. Mở ra chức năng hệ thống mới. Nghe nói sẽ mở ra chức năng hệ thống mới, chú ý Sinh Ca lại có chút mong đợi. Sau đó hắn để hệ thống hợp 10 lần rút thưởng cấp huyền thành một lần rút thưởng cấp địa, rồi sử dụng cả lượt rút thưởng cấp địa và cấp thiên. Đinh. Rút thưởng hoàn tất, chúc mừng túc chủ nhận được huyền thiên điện. Đinh. Rút thưởng hoàn tất, chúc mừng túc chủ nhận được thập phương luyện giới quy nhất đại trận. Hả? Huyền thiên điện. Nghe tiếng báo cáo của hệ thống, chú ý Sinh Ca ánh mắt ngưng lại, ngay sau đó lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Huyền thiên điện cùng với không gian tổ phù đều xuất từ thế giới võ động, là thần vật chí bảo xếp thứ 10 trên bảng viễn cổ thần vật, do phù tổ sáng tạo ra, có khả năng luyện chế thần vật. Nhưng chú ý Sinh Ca lại lộ ra vẻ tiếc nuối. Trong lòng bàn tay hắn, ngũ sắc quang hoa lóe lên, một tòa cung điện hồng hoang nhỏ xinh xuất hiện, tỏa ra dao động cực kỳ cổ xưa và hoang dã. Tòa huyền thiên điện này không giống như tòa huyền thiên điện trong nguyên tác võ động chứa đựng vô số thần vật, mà chỉ là một cái vỏ rỗng, ngay cả khí linh cũng không có. Nhưng mặc dù không có thần vật và khí linh, các chức năng cần có đều đầy đủ. Luyện chế thần vật, bay lượn, phong ấn các loại chức năng đều không thiếu. Không cần phải nhỏ máu nhận chủ, ngay từ khoảnh khắc nhận được nó, chú ý Sinh Ca đã trở thành chủ nhân của nó. Chỉ là hắn không muốn dùng cái tên huyền thiên điện, kẻo sau này gặp phải Lâm Động lại trùng tên với hắn. Từ nay về sau, ngươi sẽ được gọi là Đồng Tước Đài. Chú ý Sinh Ca đặt tên lại cho tòa cung điện trong lòng bàn tay, và tấm biển trên cung điện cũng theo đó từ Huyền Thiên Điện biến thành Đồng Tước Đài. Sau đó tâm niệm vừa động, hắn thu đồng tước đài vào cơ thể. Một trận bàn màu xám lớn bằng lòng bàn tay, tràn ngập khí tức hỗn độn xuất hiện trong tay chú ý Sơn Ca. Chất liệu của nó đặc thù, vừa giống đá vừa giống ngọc, trên đó khắc đầy những phù văn huyền ảo, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Thập phương luyện giới quy nhất đại trận, sử dụng nó có thể luyện hóa cả một thế giới vào một vật, để có thể mang theo bên người. Mặc dù trận bàn này chỉ dùng được một lần, nhưng trong đầu chú ý Sơn Ca có phương pháp luyện chế nó. Chỉ là vật liệu đều vô cùng quý giá, muốn luyện chế một trận bàn, ước chừng cũng cần hơn ngàn vạn điểm bản nguyên, hơn nữa đó cũng chỉ là trận bàn hạ phẩm. Trận bàn phẩm chất càng cao, thế giới có thể luyện hóa cũng càng lớn, càng cao cấp. Mà trận bàn luyện giới trong tay hắn phẩm chất cũng chỉ là hạ phẩm, nhưng dùng để luyện hóa vị diện đấu la thì lại vừa vặn. Nhưng muốn luyện hóa một vị diện, chỉ dựa vào trận bàn luyện giới cũng không đủ. Nếu vị diện sinh ra phản kháng, cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Chú ý Sơn Ca dự định chờ mình luyện hóa vị diện chi thai, chưởng khống vị diện đấu la, rồi mới sử dụng trận bàn luyện giới để luyện hóa vị diện đấu la vào vật tùy thân. Về phần vật để chứa, hắn cân nhắc dùng đồng tước đài vừa nhận được. Là thần vật xếp thứ 10 trên bảng viễn cổ thần vật, dù chỉ còn lại một cái vỏ rỗng cũng cực kỳ phi phàm, đủ để chứa đựng một vị diện. Càng nghĩ, chú ý Sơn Ca càng thấy thao tác này có chút quen thuộc, đột nhiên mắt hắn sáng lên. Đây không phải là động phủ giới sao? Xem ra cần phải bế quan song tu thật tốt, tu luyện thái thượng cảm ứng quyết, tìm cách luyện hóa vị diện chi thai. Nghĩ đến đây, chú ý Sơn Ca lập tức thả Đường Nguyệt Hoa, Liễu Nhị Long, Thủy Băng Nhi và những người khác ra, bắt đầu mở hộp kiểm hàng từng người một, để trợ giúp hắn tu luyện. Tại Thiên Đấu Thành, trong Hoàng Cung Thiên Đấu, Tuyết Thanh Hà nhận được mật thư từ Bỉ Bỉ Đông, bảo nàng trở về Vũ Hồn Điện. Điều này khiến Tuyết Thanh Hà nhíu mày, có chút không hiểu. Người phụ nữ đó sau khi nàng bắt đầu kế hoạch nội ứng chưa bao giờ chủ động liên lạc với nàng, tại sao đột nhiên lại bảo nàng trở về Vũ Hồn Điện, còn bảo nàng từ bỏ kế hoạch nội ứng? Chẳng lẽ Vũ Hồn Điện đã xảy ra chuyện? Xà Mâu trưởng lão. Tuyết Thanh Hà khẽ gọi một tiếng. Một người đàn ông trung niên gầy gò mặt giáp vảy rắn màu vàng từ trong bóng tối xuất hiện, cung kính hỏi, thiếu chủ, có gì phân phó? Vũ Hồn Điện trong khoảng thời gian này có chuyện gì xảy ra không? Xà Mâu Đấu La nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, lắc đầu. Ông đã hơn 2 tháng không trở về Vũ Hồn Thành, cộng thêm Thiên Đạo Lưu phong tỏa tin tức, nên không rõ mọi chuyện xảy ra trong Vũ Hồn Điện. Thấy ông không biết, Tuyết Thanh Hà lại nhìn mật thư, mặt lộ vẻ trầm tư. Bút tích không có vấn đề, là chữ của người phụ nữ đó. Có thể khiến nàng tự mình viết thư, Vũ Hồn Điện chắc chắn đã xảy ra đại sự. Tuyết Thanh Hà im lặng một lúc, cuối cùng vẫn quyết định trở về Vũ Hồn Thành một chuyến. Quãng đường từ Thiên Đấu Thành đến Vũ Hồn Thành rất xa xôi, không phải ai cũng sở hữu sức mạnh không gian. Hơn nữa, vì thân phận đặc thù, Tuyết Thanh Hà phải nghĩ ra một lý do thích hợp mới có thể rời Thiên Đấu Thành trong thời gian dài, vì vậy cũng tốn không ít công sức. 4 ngày sau, Thiên Nhận Tuyết sắp xếp một người đóng thế làm Tuyết Thanh Hà để đi làm việc, còn nàng thì cùng Xà Mâu Đấu La trở về Vũ Hồn Thành. Nhưng người đầu tiên nàng gặp không phải là Bỉ Bỉ Đông, mà là Thiên Đạo Lư. Trong cung Phụng Điện, Thiên Đạo Lưu thấy Thiên Nhận Tuyết trở về vào lúc này thì vô cùng kinh ngạc. Ông sở dĩ cố gắng phong tỏa tin tức như vậy là vì không muốn để Thiên Nhận Tuyết biết chuyện xảy ra ở Vũ Hồn Điện, nhưng tại sao nàng lại đột nhiên trở về? Tiểu Tuyết, sao con lại trở về? Mau đi đi, rời khỏi Vũ Hồn Thành. Thiên Đạo Lưu nhìn cháu gái vẫn còn trong bộ dạng của Tuyết Thanh Hà, giọng điệu có chút gấp gáp thúc giục nàng rời khỏi Vũ Hồn Thành. Đồng thời ông cũng cảm thấy may mắn, may mà Tiểu Tuyết đến gặp ông trước chứ không phải Bỉ Bỉ Đông. Nếu không để cho vị tà thần kia nhìn thấy, hậu quả khó mà lường được. Thấy ông nội vừa mở miệng đã thúc giục mình rời đi, Thiên Nhận Tuyết cảm thấy rất nghi hoặc, không hiểu hỏi Thiên Đạo Lưu, gia gia, Vũ Hồn Điện đã xảy ra chuyện gì sao? Sao ngài lại vội vã giục con rời đi như vậy? Không kịp giải thích đâu, con mau đi đi, không thể để tên đó phát hiện ra. Thiên Đạo Lưu sợ giải thích sẽ trì hoãn thời gian, nên bảo Thiên Nhận Tuyết đi trước, sau đó ông sẽ phái người giải thích cho nàng mọi chuyện đã xảy ra ở Vũ Hồn Điện. Tiểu Tuyết nhưng vẫn là chậm một bước. Bên ngoài cung Phụng Điện vang lên một giọng nói cao ngạo lạnh lùng, khiến Thiên Đạo Lưu kinh hãi lập tức bảo vệ Thiên Nhận Tuyết sau lưng, nhìn chằm chằm vị giáo hoàng mỹ phụ đang đi tới. Bỉ Bỉ Đông nhìn Thiên Nhận Tuyết đang được vị thiên sứ đại cung phụng bảo vệ sau lưng, sâu trong mắt toát ra vẻ chán ghét nhàn nhạt. Mỗi lần nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết, nàng lại nhớ về quá khứ đen tối và nhục nhã ấy, thường xuyên hối hận vì ngày đó đã mềm lòng, lẽ ra nên bóp chết nghiệt chủng này từ khi mới sinh. Thiên Nhận Tuyết cảm nhận được vẻ chán ghét trong mắt Bỉ Bỉ Đông, đã sớm quen rồi. Nàng từ đầu đến cuối không hiểu, mình rõ ràng là con gái của bà ta, tại sao lại bị đối xử như vậy. Thiên Đạo Lưu bảo vệ cháu gái, lạnh lùng nhìn vị giáo hoàng mỹ phụ, mặt lộ vẻ tức giận, lên tiếng chỉ trích nàng, Bỉ Bỉ Đông, tại sao ngươi lại gọi Tiểu Tuyết trở về? Ngươi đừng quên Vũ Hồn Điện bây giờ đang trong tình huống nào, ngươi gọi nó về chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp. Ha ha, tại sao gọi nó về, đương nhiên là lệnh của chủ thượng. Sao nào? Đại cung phụng, ngài muốn chống lại chủ thượng sao? Vị giáo hoàng Mỹ phụ cất tiếng cười lạnh, ánh mắt mang theo chút thù hận nhìn chằm chằm Thiên Đạo Lư. Nếu lão già này không để nàng mang nghiệt chủng kia đi, nàng sẽ nói cho kẻ đó biết, mượn tay kẻ đó để trừ khử lão già này. Chủ thượng. Chủ thượng nào? Nghe cuộc đối thoại giữa ông nội và người phụ nữ kia, Thiên Nhận Tuyết khẽ nhíu mày, từ lúc nào Vũ Hồn Điện lại có thêm một vị chủ thượng? Thiên Đạo Lưu nghe vậy, trợn tròn mắt, tỏ ra phẫn nộ chưa từng có, lớn tiếng quát mắng Bỉ Bỉ Đông, Bỉ Bỉ Đông, Tiểu Tuyết là con gái của ngươi, ngươi lại muốn hiến nó cho tên tà thần kia. Theo ông thấy, tên tà thần đó căn bản không biết đến sự tồn tại của Thiên Nhận Tuyết, trừ phi là Bỉ Bỉ Đông chủ động nói cho hắn biết, nếu không sao lại gọi nàng trở về. Thiên Đạo Lưu không ngờ người phụ nữ này lại chán ghét Tiểu Tuyết đến vậy, lại muốn hiến nàng cho tên tà thần kia. Bất kể thế nào, ông cũng sẽ không để Tiểu Tuyết trở thành đồ chơi của tên tà thần đó, cho dù phải liều cả tính mạng này cũng không tiếc. Bất chợt, uy áp mạnh mẽ của Phong Hào Đấu La cấp 99 đột nhiên bộc phát, nghiền ép về phía Bỉ Bỉ Đông. Muốn ép lui nàng. Hừ. Đối mặt với uy áp ập tới, Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh một tiếng, không chút yếu thế phóng ra khí thế của mình để chống lại. Hai luồng khí thế mạnh mẽ va chạm, tiếng nổ vang như sấm rền trong cung phụng điện, không khí chấn động, tạo ra một cơn cuồng phong, thổi bay váy của Bỉ Bỉ Đông, cặp quả mọng đầy đặn cũng theo đó rung động. Dư chấn làm lật tung một số đồ trang trí trong điện, tượng thiên sứ cũng rung nhẹ, nhưng lại được một luồng kim qua nhà nhạc củng cố lại. Thiên Đạo Lưu thấy mình không thể áp chế được Bỉ Bỉ Đông, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Ông không ngờ Bỉ Bỉ Đông lại tiến bộ nhanh như vậy, chỉ trong 13 năm ngắn ngủi đã từ hồn đấu la đột phá đến mức có thể đối đầu với ông, e rằng hồn lực đã không dưới cấp 98. Vị thiên sứ đại cung phụng thấy không thể ép lui vị giáo hoàng Mỹ phụ, liền chuyển sang đánh bài tình cảm. Bỉ Bỉ Đông, ngươi nhất định phải làm tuyệt tình đến vậy sao? Đừng quên, Tiểu Tuyết là con gái ruột của ngươi, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn nó trở thành đồ chơi của tên tà thần kia? Đánh bài tình cảm, Bỉ Bỉ Đông lại là người không ăn bộ này nhất. Điều đó chỉ khiến nàng thêm nhớ lại nỗi nhục năm xưa, ánh mắt càng thêm u ám lạnh lẽo, lạnh giọng đe dọa Thiên Đạo Lưu, ngươi không cần phải nhắc ta. Ngươi cũng đừng quên nghiệp chủng này tại sao lại ra đời. Nếu ngươi không muốn bị kim đế phần thiên viêm trong cơ thể ngươi đốt thành tro, thì ngoan ngoãn tránh ra. Lão phu dù có chết, cũng sẽ không để ngươi mang Tiểu Tuyết đi. Thiên Đạo Lưu thà chết cũng không để Bỉ Bỉ Đông mang Thiên Nhận Tuyết đi. Điều này khiến vị giáo hoàng Mỹ phụ nở một nụ cười mỉa mai, thật đúng là tình ông cháu sâu đậm. Đã như vậy, nàng ngược lại muốn xem nghiệt chủng kia có trơ mắt nhìn ông nội của mình bị đốt thành một đống tro không. Cuối cùng, nàng liếc nhìn Thiên Nhận Tuyết đang được Thiên Đạo Lưu bảo vệ sau lưng, rồi quay người rời khỏi cung phụng điện. Vị thiên sứ đại cung phụng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lòng lại dần trĩu nặng. Ông biết Bỉ Bỉ Đông tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc, e rằng không bao lâu nữa vị tà thần kia sẽ tự mình đến đòi Tiểu Tuyết, phải mau chóng đưa nàng rời khỏi Vũ Hồn Thành. Mà Thiên Nhận Tuyết nghe xong cuộc đối thoại của ông nội và người phụ nữ kia, cũng đại khái hiểu ra một số chuyện. Vậy là bây giờ Vũ Hồn Điện đã bị một vị tà thần chiếm cứ, giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông đã trở thành chó săn của tà thần, ông nội của nàng cũng bị tà thần dùng thủ đoạn nào đó khống chế, nếu không nghe lời tà thần, rất có thể sẽ chết trong tay hắn. Nội tâm Thiên Nhận Tuyết lập tức rối bời. Thiên Đạo Lưu là người thân duy nhất của nàng trên đời này, nàng không thể bỏ mặc ông nội hy sinh vì mình. Tiểu Tuyết, Gia Gia biết con muốn hỏi gì? Đừng lo, tên tà thần kia còn cần Gia Gia làm việc cho hắn, sẽ không hạ sát thủ với Gia Gia đâu. Con về Thiên Đấu Đế Quốc trước đi, đừng quay lại Vũ Hồn Thành nữa. Thiên Đạo Lưu nhìn ra sự lo lắng của cháu gái, lên tiếng an ủi nàng, sau đó gọi Xà Mâu Đấu La. Ông là một trong số ít phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện không bị giao kim đế phần thiên viêm, bảo ông nhanh chóng mang Thiên Nhận Tuyết rời đi. Ở một bên khác, Bỉ Bỉ Đông lo lắng bất an đứng bên ngoài tẩm cung, do dự không dám vào, không còn vẻ mạnh mẽ như ở cung phụng điện nữa, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra chút căng thẳng. Nàng đã không hoàn thành nhiệm vụ mà kẻ đó giao cho, e rằng lại sẽ bị hắn sỉ nhục một cách tàn nhẫn. Nghĩ đến những chuyện đó, đáy mắt của vị giáo hoàng Mỹ phụ hiện lên vẻ nhục nhã đậm nét, không dám bước vào. Một giây sau, cửa từ bên trong mở ra, một bóng người tỏa ra ánh sáng hỗn độn nhàn nhạt xuất hiện trước mặt Bỉ Bỉ Đông, khiến nàng có chút e ngại lùi lại hai bước, nhưng lại bị hắn tóm lấy cổ tay, kéo vào lòng. Một luồng khí dương cương nồng đậm đến cực điểm xộc vào mũi, khiến thân thể phong tình của vị giáo hoàng Mỹ phụ trong nháy mắt mềm nhũn, sụi lơ nép vào lòng chú ý Sên Ca, mất hết sức lực giãy giụa. Bên tai nàng cũng vang lên giọng nói lạnh nhạt của hắn, sao lại đứng bên ngoài không vào, sợ ta ăn thịt ngươi à? Chú ý Sên Ca ôm lấy thân thể mềm mại, để đà của vị giáo hoàng diễm lệ, ngón tay nhẹ nhàng nâng chiếc cằm trắng như tuyết của nàng lên, để lộ ra gương mặt tuyệt mỹ đang ửng đỏ. Hắn cúi đầu ghé sát vào tai Bỉ Bỉ Đông, khẽ mở miệng cắn lên vành tai mềm mại của nàng. Bỉ Bỉ Đông lập tức run rẩy, đôi mắt đẹp trở nên mê ly, làn da trắng nõn ửng hồng. Nàng đưa tay đặt lên ngực hắn định đẩy ra, nhưng lại bị ôm chặt hơn, tựa như hắn muốn đem cả người nàng khảm vào trong thân thể mình. Một lúc sau, chú ý Sên Ca ngẩng đầu, nhìn vị giáo hoàng xinh đẹp đang vô cùng e thẹn, ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua gò má nóng hổi của nàng, trong mắt ánh lên vẻ hài lòng. So với sự phẫn hận và phản kháng lúc ban đầu, Bỉ Bỉ Đông sau nhiều lần bị dạy dỗ đã trở nên ngoan ngoãn và dịu dàng hơn rất nhiều. Xem ra ngươi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, nói xem, ta nên trừng phạt ngươi thế nào đây? Chú ý Sên Ca ôm nàng, thì thầm bên tai, khiến thân thể nàng cứng đờ. Cảm nhận sâu sắc sự trừng phạt của người đàn ông trước mắt, nội tâm nàng dâng lên cảm giác tủi hổ mãnh liệt, nàng khẽ giọng cầu xin, chủ thượng, chuyện này không thể trách ta. Ta đã gọi nghiệt chủng kia về Vũ Hồn Điện, nhưng lại bị lão già thiên đạo Lưu kia ngăn cản. Ta không đánh lại lão, nên không thể mang nó về được. Nghe vậy, chú ý Sên Ca véo nhẹ gương mặt Bỉ Bỉ Đông, ánh mắt khinh miệt, ngữ khí càng tràn ngập vẻ coi thường. Ồ, thiên đạo Lưu ngăn cản ư, chút tâm tư trong đầu ngươi ta biết rõ mồn một, chẳng phải là muốn mượn tay ta để trừ khử thiên đạo Lưu sao? Bằng không với thực lực của ngươi, đoạt lấy thiên nhận tuyết cũng không phải là vấn đề. Bị vạch trần tâm tư, đôi mắt vị giáo hoàng xinh đẹp thoáng vẻ bối rối, ánh mắt né tránh. Nàng không ngờ tâm tư của mình lại dễ dàng bị người đàn ông trước mắt nhìn thấu như vậy, khế ước nhân duyên thật đáng sợ. Nhưng Bỉ Bỉ Đông đã đoán sai, chú ý Sên Ca không hề dùng đến khế ước nhân duyên để dò xét suy nghĩ của nàng, chút tâm tư nhỏ nhặt ấy của nàng chỉ cần đoán là trúng, chẳng cần phải suy nghĩ nhiều. Hắn bế bổng nàng lên, quay người đi vào tẩm cung. Khi Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn trong cung điện, trên mặt đất ngổn ngang những nữ nhân đã trợ giúp chú ý Sên Ca tu luyện Thái Thượng Cảm Ứng Quyết, nàng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng khi nàng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trong số đó, đôi mắt đẹp của nàng hơi mở to, lộ vẻ ngạc nhiên, không ngờ Liễu Nhị Long cũng bị bắt tới đây. Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của nàng ta sau nhiều lần bị giày vò, Bỉ Bỉ Đông có chút hả hê, tâm trạng cũng vui vẻ hơn không ít. Cảm nhận được tâm tình nàng thay đổi, chú ý Sên Ca nhìn theo ánh mắt Bỉ Bỉ Đông thấy được Liễu Nhị Long, lập tức hiểu ra vì sao nàng vui vẻ. À, quả nhiên đàn bà đều giống nhau. Hắn ném Bỉ Bỉ Đông lên giường, nàng giáo hoàng như đã chấp nhận số phận, nằm yên trên giường, nhắm mắt chờ đợi cơn bão tố sắp ập đến. Thế nhưng đợi mãi, cũng không thấy chú ý Sên Ca có hành động gì. Khi Bỉ Bỉ Đông từ từ mở mắt, đã thấy hắn đứng bên giường, trên mặt mang nụ cười trêu tức, đầy ẩn ý nhìn nàng, điều này khiến gương mặt vừa phai đi sắc đỏ của Bỉ Bỉ Đông lại ửng lên một lần nữa, trong lòng không khỏi tức giận. Không phải muốn trừng phạt nàng sao? Sao còn chưa động thủ? Sao thế, cứ vậy mà mong chờ ta trừng phạt ngươi à? Chú ý Sên Ca cúi người xuống trước mặt nàng, nhìn vị giáo hoàng đang đỏ mặt xấu hổ, khẽ phả ra một luồng hơi nóng, mập mờ hỏi, khiến Bỉ Bỉ Đông vô cùng khó xử, lý nhí phản bác. Ta mới không có mong chờ, chỉ là nàng cũng không biết vì sao mình lại nghe lời như vậy, có lẽ là sau nhiều lần, thêm nữa cũng không thể phản kháng, nên đành nằm yên mặc kệ. Bộ dạng muốn biện giải nhưng lại không biết nói gì của Bỉ Bỉ Đông khiến chú ý Sên Ca bật cười. Hắn đưa tay bóp nhẹ chiếc mũi xinh của nàng, mở miệng nói, thôi thì nể tình những ngày qua ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không trừng phạt ngươi. Cảm nhận được cử chỉ dịu dàng của chú ý Sên Ca, lại nghe hắn nói không trừng phạt mình, vị giáo hoàng xinh đẹp vô cùng kinh ngạc. Gã này đổi tính rồi sao? Trước đây rõ ràng đối với nàng thô bạo hung hãn như vậy, còn tát nàng, bây giờ lại dịu dàng thế này, không lẽ có âm mưu gì khác? Càng nghĩ, Bỉ Bỉ Đông càng thấy có khả năng, chắc chắn là có trò mới đang chờ nàng. Quả nhiên, nàng thấy trong tay chú ý Sên Ca đột nhiên xuất hiện hai thứ, một là quả cầu ánh sáng, còn lại là một cây lưỡi hái dài tỏa ra tử khí quỷ dị. Chỉ là lưỡi hái dài như vậy, còn cao hơn cả người nàng, hắn muốn dùng thứ đó để làm gì nàng? Gương mặt xinh đẹp của Bỉ Bỉ Đông hơi tái đi, không dám tưởng tượng. Chú ý Sên Ca lấy tử vong chi thần thần vị cùng thần khí tử vong ma liêm từ không gian hệ thống ra, vừa chuẩn bị đem hai món sính lễ này giao cho Bỉ Bỉ Đông, liền thấy nàng một mực sợ hãi nhìn chằm chằm vào tử vong ma liêm, điều này khiến hắn có chút nghi hoặc. Nàng sợ lưỡi hái. Khi hắn đưa tử vong ma liêm đến trước mặt Bỉ Bỉ Đông, nàng giáo hoàng xinh đẹp không ngừng lắc đầu, vô cùng kháng cự, ánh mắt tràn ngập sợ hãi kia giống hệt như lần đầu tiên hắn dạy dỗ nàng. Điều này khiến chú ý Sên Ca lập tức hiểu ra vì sao Bỉ Bỉ Đông lại kháng cự như vậy, thì ra là hiểu lầm rồi. Chuyện này có chút xấu hổ, chẳng lẽ trong lòng nàng mình biến thái đến vậy sao? Người đàn bà ngu ngốc này, nghĩ linh tinh cái gì vậy? Hắn hừ nhẹ một tiếng, có chút không vui chất vấn Bỉ Bỉ Đông. Thu lại cái suy nghĩ không thực tế của ngươi đi, dùng đầu óc mà suy nghĩ cho kỹ, ngươi cho rằng mình có thể điều khiển được nó sao? Bỉ Bỉ Đông nhìn tử vong ma liêm, vội vàng lắc đầu, không cưỡi được, căn bản không cưỡi được. Đừng đoán mò nữa, đây là sính lễ cho ngươi. Đã cưới ngươi làm vợ, sính lễ đương nhiên sẽ không thiếu phần ngươi. Cây lưỡi hái này là thần khí tử vong ma liêm, còn đây là tử vong thần vị, chỉ cần ngươi dung hợp nó, ngươi có thể trở thành nhất cấp thần linh tử vong chi thần. Chú ý Sên Ca đặt tử vong ma liêm và tử vong thần vị trước mặt nàng giáo hoàng, nhàn nhạt giải thích. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, kinh hãi đến mức thân thể mềm mại khẽ run, đôi gò bồng đảo cũng theo đó rung động, đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh. Vừa là thần vị lại vừa là thần khí, cả này sao đột nhiên lại tốt với nàng như vậy? Không lẽ là lương tâm trỗi dậy? Không đúng, cả này chắc chắn có âm mưu khác. Cảm nhận được suy nghĩ trong lòng nàng, phần trán chú ý Sên Ca nổi lên vài vệt đen, người đàn bà này đúng là thiếu dạy dỗ. Các nàng mấy cái thì hận hắn đến chết đi sống lại. Nghĩ nàng trở nên ngoan ngoãn, đối tốt với nàng một chút thì lại cho rằng hắn có ý đồ khác. Thật không biết tốt xấu. Chú ý Sên Ca lạnh lùng hừ một tiếng, hừ. Bản tọa thấy ngươi chính là thiếu dạy dỗ. Nói rồi, hắn lại hung hăng dạy dỗ Bỉ Bỉ Đông một trận, để nàng một lần nữa lĩnh hội sự cường đại và khủng bố của hắn. Vẫn là người đó, vẫn là những động tác quen thuộc, cùng với hương vị quen thuộc. Bị giày vò xong, nàng giáo hoàng xinh đẹp nằm trong lòng chú ý Sên Ca, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đẹp phản chiếu gương mặt tuấn tú kia, trong lòng lại có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ thật sự là nàng nghĩ nhiều quá, cả này không có ý đồ gì khác, chỉ đơn thuần muốn đưa sính lễ cho nàng. Nếu thật là như vậy, Bỉ Bỉ Đông nghĩ đến những suy nghĩ trước đó của mình, bỗng cảm thấy xấu hổ vô cùng, gương mặt càng thêm đỏ ửng, giống như một tiểu nữ nhân mà vùi sâu đầu vào lồng ngực chú ý Sên Ca, không dám nhìn hắn. Thật mất mặt. Chú ý Sên Ca lườm nàng một cái, người đàn bà này đúng là thiếu đòn, không dạy dỗ một trận là không thấy thoải mái. Trong cung phụng điện, sau khi để Xà Mâu Đấu La Tiễn Thiên Nhận Tuyết đi, Thiên Đạo Lưu Thành kính hướng về phía tượng Thiên Sứ Thần vái lạy, thầm cầu nguyện Thiên Sứ Thần có thể nghe được tiếng lòng của mình, sớm ngày hạ xuống thần dụ, giáng thần phạt lên kẻ tà thần đang chiếm giữ Vũ Hồn Điện. Ở một bên khác, Thiên Nhận Tuyết sắp rời khỏi thành Vũ Hồn lại dừng bước, quay đầu nhìn về phía cung phụng điện, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ lo lắng. Thiếu chủ, chúng ta mau rời đi thôi. Xà Mâu Đấu La thấy nàng dừng lại, thấp giọng thúc giục. Mặc dù ông cũng không rõ Vũ Hồn Điện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng việc có thể khiến đại cung phụng lo lắng đến vậy, thì với thực lực của ông càng không thể nhúng tay vào, hộ tống thiếu chủ an toàn trở về Thiên Đấu Đế Quốc mới là việc quan trọng nhất. Thế nhưng Thiên Nhận Tuyết lại lắc đầu, nàng quyết định không trở về Thiên Đấu Đế Quốc nữa. So với kế hoạch nội ứng, sự an nguy của gia gia trong lòng nàng quan trọng hơn. Xà Mâu trưởng lão, ngài về Thiên Đấu Đế Quốc trước đi, ta phải đi gặp giáo hoàng. Xà Mâu Đấu La nghe xong, sắc mặt biến đổi, vội vàng khuyên can, thiếu chủ không được, bây giờ tình hình Vũ Hồn Điện không rõ, vẫn là mau chóng trở về Thiên Đấu Đế Quốc thì hơn. Nhưng Thiên Nhận Tuyết đã không quản được nhiều như vậy, cho dù người đàn bà kia thật sự không màng đến tình mẫu tử, muốn đem nàng hiến tặng cho tà thần, nàng cũng không quan tâm. Coi như đem mạng này trả lại cho Bỉ Bỉ Đông, chỉ cần có thể đảm bảo gia gia vô sự là được. Đôi cánh thiên sứ màu vàng kim từ sau lưng nàng bung ra, bất chấp sự ngăn cản của Xà Mâu Đấu La, bay về phía tẩm cung của giáo hoàng. Thiếu chủ. Xà Mâu Đấu La lo lắng hô to, vội vàng đuổi theo, muốn chặn Thiên Nhận Tuyết lại, nhưng lại bị nàng vài lần lách người vượt qua, bỏ lại phía sau. Trong tẩm cung giáo hoàng, chú ý Sên Ca dạy dỗ Bỉ Bỉ Đông xong, lại đem thần khí tử vong ma liêm và tử vong thần vị ném cho nàng, nhà nhạc nói, tử vong thần vị ngươi có thể đợi sau khi kế thừa La Sát thần vị rồi dung hợp cũng không muộn, như vậy ngươi sẽ có được song thần vị, thực lực cũng mạnh hơn đơn thần vị. Nàng giáo hoàng mỹ miều nhìn tử vong thần vị và tử vong ma liêm, đôi mắt đào hoa quyến rũ toát ra vẻ kinh ngạc, cả này làm sao biết nàng muốn kế thừa La Sát thần vị. Chú ý tới ánh mắt kinh ngạc của nàng, chú ý Sên Ca ghé sát vào Bỉ Bỉ Đông, ngón tay nhẹ nhàng nâng chiếc cằm trắng như tuyết của nàng, đầy ẩn ý nói, chút bí mật nhỏ này của ngươi ta biết rõ mồn một. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta, ta tự nhiên sẽ hết lòng yêu thương ngươi. Nhưng nếu ngươi không nghe lời, hừ hừ lời tuy chưa nói hết, nhưng Bỉ Bỉ Đông hiểu rất rõ kết cục của việc không nghe lời, hai gò má trắng nõn ửng hồng, đáy mắt hiện lên vẻ tủi hổ. Từ phẫn hận và oán trách ban đầu, đến bây giờ từ bỏ giãy dụa và phản kháng, không ai biết nàng đã trải qua những gì. Chỉ có nàng biết mình đã hết lần này đến lần khác bị chú ý Sên Ca đánh tan sự cao ngạo và tôn nghiêm, cuối cùng không còn phản kháng hắn nữa, trở nên ngoan ngoãn nghe lời. Điều duy nhất nàng giáo hoàng bây giờ còn kiên trì chính là không hy vọng chú ý Sên Ca làm tổn thương Ngọc Tiểu Cương. Dù nàng biết hắn căn bản không coi Ngọc Tiểu Cương ra gì, nhưng vẫn không nhịn được mở miệng cầu xin, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngài, xin ngài đừng ra tay với Ngọc Tiểu Cương. Chú ý Sên Ca nghe vậy, ánh mắt hơi trầm xuống, có chút không vui. Bàn tay hắn dùng sức bóp lấy gương mặt mềm mại của Bỉ Bỉ Đông, giọng nói lạnh lẽo như gió đông, thổi vào người nàng khiến cả thể xác và tinh thần đều lạnh buốt, thân thể đẩy đà rung lên bần bật. Nếu ngươi đã quan tâm đến Ngọc Tiểu Cương như vậy, hay là ta mời hắn đến đây, để hắn xem một vở kịch hay thì thế nào? Mời Ngọc Tiểu Cương xem kịch. Hai đồng tử của Bỉ Bỉ Đông co rút kịch liệt, đột nhiên thu lại thành một điểm nhỏ như đầu kim, lộ ra sự bối rối và hoảng sợ không thể che giấu. Nàng không ngừng lắc đầu, giọng nói run rẩy cầu xin chú ý Senka. Đừng. Chủ thượng, ta sai rồi, ta không nên nhắc đến hắn, ngài muốn trừng phạt thì cứ trừng phạt ta đi. Hừ, cứ quyết định vậy đi, hai ngày nữa sẽ để ngươi và Liễu Nhị Long diễn cho Ngọc Tiểu Cương một vở kịch hay. Nói rồi, chú ý Senka buông tay đang nắm mặt Bỉ Bỉ Đông ra, quay người định rời đi, nhưng lại bị nàng từ phía sau ôm lấy eo. Thân thể mềm mại, đầy đặn dán sát vào lưng hắn, nàng dùng giọng nói mang theo chút nức nở tiếp tục cầu xin chú ý Senka. Xin ngài tha cho ta lần này đi, ta đảm bảo sau này tuyệt đối sẽ không nhắc đến Ngọc Tiểu Cương nữa. Chú ý Senka quay người nhìn Bỉ Bỉ Đông đang cầu xin mình, vị giáo hoàng của Vũ Hồn Điện cao cao tại thượng, lạnh lùng uy nghiêm trong mắt ngoại nhân, giờ đây trước mặt hắn lại là một thiếu phụ yếu đuối bất lực, vô cùng đáng thương. Sự tương phản này quả thực mang đến cho hắn một cảm giác thỏa mãn và vui vẻ trong lòng. Nhưng, bất cứ người đàn ông nào cũng không hy vọng người phụ nữ của mình trong lòng còn chứa đựng người đàn ông khác. Vì vậy hắn muốn xóa bỏ hình bóng Ngọc Tiểu Cương khỏi trái tim Bỉ Bỉ Đông, hắn muốn để Bỉ Bỉ Đông tự tay kết liễu Ngọc Tiểu Cương. Chú ý Senka cúi đầu ghé sát vào tai nàng giáo hoàng, chậm rãi mở miệng, giọng nói tràn ngập vẻ trêu tức. Ngươi đã hết lòng vì Ngọc Tiểu Cương như vậy, vậy còn hắn thì sao? Hay là chúng ta chơi một trò chơi nhé? Trò chơi? Bỉ Bỉ Đông sững sờ, trò chơi gì? Chú ý Senka, không sai, nếu ngươi thắng trò chơi này, ta sẽ giải trừ khế ước nhân duyên của ngươi và cả Hồ Liệt Na, trả lại tự do cho hai thầy trò các ngươi, thế nào? Nghe được phần thưởng chiến thắng, Bỉ Bỉ Đông rất động lòng, nàng lại thăm dò hỏi, vậy nếu ta thua thì sao? Thua ư? Đợi trò chơi kết thúc rồi lại bàn đến hình phạt cho kẻ thua cuộc. Chú ý Senka cười tà ác, trò chơi này của hắn tuyệt đối kích thích, đảm bảo sẽ khiến Bỉ Bỉ Đông sống không bằng chết. Nhìn thấy nụ cười không có ý tốt trên mặt hắn, trong lòng nàng giáo hoàng dâng lên một dự cảm vô cùng xấu. Ngay lúc nàng chuẩn bị hỏi rõ đó là trò chơi gì, một tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Bỉ Bỉ Đông, ta đến rồi. Giọng nữ lạnh nhạt từ ngoài cửa vang lên, Bỉ Bỉ Đông nghe được giọng của Thiên Nhận Tuyết, không khỏi nhìn về phía chú ý Senka, hắn phất tay mở cửa tẩm cung. Thiên Nhận Tuyết thấy cửa mở, bước vào trong điện. Khi nàng nhìn thấy một đám phụ nữ đã bị dùng xong nằm la liệt trên mặt đất, nàng cũng bị kinh động, ngay sau đó toát ra vẻ chán ghét không hề che giấu. Quả nhiên là tà thần, vậy mà lại làm bẩn nhiều nữ tử như vậy. Giây tiếp theo, cửa tẩm cung lại bị đóng lại, không gian cấm chế phong tỏa tẩm cung, ngăn Xà Mâu Đấu La đang tiến đến ở bên ngoài. Xà Mâu Đấu La thấy mình không vào được, vội vàng đi tìm Thiên Đạo Lư. Thiên Nhận Tuyết thấy cửa bị đóng lại, lòng chùng xuống, ngước mắt nhìn Bỉ Bỉ Đông đang nép trong lòng một người đàn ông xa lạ. Bộ dạng không một mảnh vải che thân của bà ta khiến nàng cảm thấy vô cùng ghê tởm, ánh mắt chán ghét càng thêm nặng nề. Thật không biết liêm sỉ, thân là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, lại thần phục tà thần, giúp kẻ ác làm càn, căn bản không xứng là mẫu thân của nàng. Càng không xứng làm giáo hoàng của Vũ Hồn Điện. Chú ý Senka nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết. Vì được thiên sứ hồn cốt ngụy trang, nàng vẫn duy trì bộ dạng của Tuyết Thanh Hà. Hắn khẽ vươn ngón tay, lực lượng không gian lập tức giam cầm nàng tại chỗ. Cảm nhận được cơ thể không thể cử động, Thiên Nhận Tuyết hơi biến sắc, trong lòng kinh hãi. Nàng bắt đầu ra sức giãy giụa, muốn thoát khỏi sự giam cầm của không gian, nhưng vô ích, cuối cùng bị lực lượng không gian cuốn đến trước mặt chú ý Senka. Ngươi chính là tà thần. Thấy không thể thoát ra, Thiên Nhận Tuyết lựa chọn từ bỏ, ngược lại đánh giá người đàn ông trước mắt. Dáng vẻ tuấn tú phi thường, thần văn thái dương trên mi tâm càng làm hắn tăng thêm một phần thần thánh tôn quý, khiến nàng có chút kinh ngạc. Nói thật, chỉ bằng vẻ ngoài này, nàng rất khó liên hệ hắn với tà thần. Chủ yếu là trông hắn chẳng hề tà ác, ngược lại còn cảm nhận được sự ấm áp như mặt trời từ trên người hắn. Nghe vậy, chú ý Senka lắc đầu. Tà thần? Không không không, ta không phải tà thần, ta là Thái Dương thần. Chú ý Senka không phải nói bừa, thần vương thần vị mà hệ thống ban cho hắn chính là Thái Dương thần. Chỉ cần hắn dung hợp thần vị đó, hắn chính là Thái Dương thần. Chỉ có điều, chú ý Senka tạm thời chưa có ý định dung hợp thần vị, đợi đến khi trở thành vị diện chi chủ của Đấu La rồi dung hợp cũng không muộn. Trong mắt hắn ngân quang chợt lóe, sự giam cầm không gian trên người Thiên Nhận Tuyết cũng theo đó được giải trừ. Nàng từ không trung rơi xuống, mông tiếp xúc thân mật với mặt đất, cảm giác đau nhẹ khiến nàng nhíu mày. Bỉ Bỉ Đông rời khỏi vòng tay chú ý Senka, thân thể đẩy đà uốn éo vòng eo thon nhỏ, đôi chân dài nhẹ bước, lui về một bên. Khi ánh mắt nàng lướt qua Thiên Nhận Tuyết, liền toát ra vẻ chán ghét, còn có chút hả hê. Với sự hiểu biết của nàng về chú ý Senka những ngày qua, hắn nhất định sẽ thu nghiệt chủng này làm thiếp. Điều này không khỏi khiến nàng giáo hoàng nhếch miệng, lộ ra một nụ cười tà ác. Sự khuất nhục mà mình từng phải chịu, cũng phải để cho nghiệt chủng này nếm trải một phen. Thiên Đạo Lưu, ngươi cứ chờ mà xem, đứa cháu gái mà ngươi yêu thương nhất sẽ trở nên ô uế không chịu nổi giống như ta, cứ chờ mà xem hy vọng của dòng dõi thiên sứ các ngươi sẽ sa đọa như thế nào. Thiên Nhận Tuyết từ dưới đất đứng dậy, cảm nhận được ánh mắt tràn ngập tà ý của Bỉ Bỉ Đông, cũng không hề che giấu mà đáp lại bằng ánh mắt chán ghét. Nàng ghét mẹ mình lại là một người phụ nữ máu lạnh tàn khốc, ghét sự lạnh nhạt của bà ta đối với mình, ghét bà ta biến thành chó săn của tà thần, còn muốn kéo cả nàng xuống nước. Thậm chí nàng còn nghi ngờ tà thần chính là do người đàn bà này gọi tới. Về điểm này, Thiên Nhận Tuyết thật sự đã đoán đúng, chú ý Sên Ca chính là do Bỉ Bỉ Đông triệu hồi. Hừ. Cảm nhận được ánh mắt chán ghét của Thiên Nhận Tuyết, nàng giáo hoàng khẽ hừ lạnh một tiếng, đồng thời đáp lại bằng ánh mắt chán ghét tương tự. Họ ghét bỏ lẫn nhau, căm hận lẫn nhau, tuy là mẫu tử, nhưng lại giống như kẻ thù. Thiên Nhận Tuyết thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn chú ý Sên Ca. Bất kể đối phương là tà thần hay thái dương thần, những điều đó đều không quan trọng. Mục đích nàng đến đây chỉ có một, đó là vì gia gia của nàng, người thân duy nhất của nàng. Sau một hồi do dự, nàng chậm rãi mở miệng, ngươi là tà thần cũng được, thái dương thần cũng thế, ta đều không quan tâm. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể tha cho gia gia của ta. Xem như điều kiện trao đổi, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì cho ngươi. Không hề dây dưa dài dòng, bởi vì Thiên Nhận Tuyết biết nếu thời gian kéo dài, Thiên Đạo Lưu nhất định sẽ biết nàng đến đây. Vì vậy, nàng phải nhanh chóng quyết đoán, dùng chính mình để đổi lấy tự do và an nguy cho gia gia. Chú ý Sên Ca cũng có chút kinh ngạc, không ngờ nàng lại quyết đoán như vậy, vừa đến cửa đã cùng hắn làm giao dịch, thậm chí không hỏi vì sao Thiên Đạo Lưu lại bị hắn khống chế. Nên nói nàng lỗ mãng, hay là quan tâm nên rối loạn đây? Hắn thích những người phụ nữ chủ động, nếu Thiên Nhận Tuyết đã chủ động dâng đến cửa, sao có thể không nhận? Chú ý Sên Ca mỉm cười, gật đầu đồng ý, có thể, chỉ cần ngươi làm thiếp của bản tọa. Bản tọa sẽ thu hồi kim đế phần thiên viêm trong cơ thể gia gia ngươi, trả lại tự do cho ông ấy. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lộ vẻ kinh ngạc, thậm chí nghi ngờ mình đã nghe lầm. Cái gì? Vậy mà lại muốn nàng làm thiếp? Chưa nói nàng là thiếu chủ cao quý của Vũ Hồn Điện, chỉ riêng thân phận thái tử thiên đấu đế quốc cũng đã vô cùng tôn quý, sao có thể chỉ là một người thiếp? Huống hồ, thiếp là gì? Thiếp chính là đồ chơi, nàng thà chết cũng không muốn là một món đồ chơi. Điều kiện này ta không thể đáp ứng, ngươi đổi điều kiện khác đi. Thiên Nhận Tuyết vừa lắc đầu từ chối, nhưng không ngờ một luồng uy áp kinh khủng chỉ nhắm vào một mình nàng đột nhiên giáng xuống, nặng như núi, trực tiếp đè nàng sấp trên mặt đất. Linh hồn dưới luồng uy áp đáng sợ ấy run rẩy, cơ thể như muốn bị nghiền nát, truyền đến từng cơn đau nhức, hô hấp khó khăn, phảng phất như dây tiếp theo sẽ ngạt thở mà chết. Chú ý Sên Ca từ trên cao nhìn xuống Thiên Nhận Tuyết, ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm. Cùng hắn bàn điều kiện, nàng cũng xứng sao? Ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là làm thiếp của bản tọa, hai là bản tọa thiêu chết Thiên Đạo Lưu. Đối với Thiên Đạo Lưu, chú ý Sên Ca rất bất mãn. Trước đây hắn đã ra lệnh cho ông ta đổi tên Vũ Hồn Điện thành Cửu Diệu Thiên Cung, kết quả đã qua lâu như vậy mà không có chút động tĩnh nào, đúng là lật lọng. Không lập tức thiêu chết ông ta đã là nể mặt Thiên Nhận Tuyết, muốn dùng Thiên Đạo Lưu để ép nàng khuất phục. Đừng! Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi tha cho gia gia của ta, ta sẽ làm thiếp của ngươi. Thiên Nhận Tuyết nghe hắn muốn thiêu chết gia gia, mặt lộ vẻ hoảng sợ, cũng không quan tâm đến tôn nghiêm gì nữa, vội vàng đồng ý yêu cầu của chú ý Sên Ca, chỉ cầu hắn tha cho Thiên Đạo Lư. Đinh kiểm tra được Thiên Nhận Tuyết nguyện ý gả cho ký chủ làm thiếp, xin hỏi ký chủ có nguyện ý nạp nàng làm thiếp không? Được. Chú ý Sên Ca lần nữa gật đầu. Đinh khế ước nhân duyên bắt đầu ký kết. Một luồng quy tắc thần bí khó lường từ trong cơ thể chú ý Sên Ca lan ra, bao phủ Thiên Nhận Tuyết, cùng nàng ký kết khế ước nhân duyên. Đinh ký kết hoàn thành, chúc mừng ký chủ nạp được một vị quý thiếp, ban thưởng, 3 lần rút thưởng cấp huyền, 5 vạn điểm bản nguyên, 1 viên càn không tạo hóa đan. Đinh xính lễ đã phát, 1 phần bản nguyên thánh quang pháp tắc, 1 phần quang minh linh nguyên. Khế ước nhân duyên. Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc kêu lên, nàng không ngờ chỉ cần đồng ý làm thiếp của đối phương, lại bị cưỡng chế ký kết khế ước nhân duyên. Lỡ như chú ý Sên Ca đổi ý, không muốn tha cho gia gia của nàng thì phải làm sao? Cảm nhận được suy nghĩ của nàng. Chú ý Sên Ca có chút không vui, lạnh lùng nói, bản tọa tuy không phải người tốt, nhưng cũng là người trọng chữ tín. Đã đáp ứng ngươi, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Nói rồi, tâm niệm hắn khẽ động, một ngọn lửa vàng từ trong cơ thể Thiên Đạo Lưu đang chạy tới Tẩm Cung Giáo Hoàng bay ra, rồi biến mất trong hư vô trước ánh mắt căng thẳng của ông. Đại cung phụng thiên sứ thầm nghĩ không ổn. Kim đế phần thiên viêm này chính là thủ đoạn mà tà thần dùng để khống chế họ, bây giờ ngọn lửa ly thể, tự động dập tắt, chắc chắn là do tà thần ra tay. Chẳng lẽ Tiểu Tuyết đã lấy thân hầu hạ tà thần? Tiểu Tuyết, con hồ đồ quá. Gia gia chết không quan trọng, nhưng con không được xảy ra chuyện gì. Thiên Đạo Lưu mặt đầy lo lắng, không khỏi tăng tốc, trong nháy mắt đã bay đến bên ngoài Tẩm Cung Giáo Hoàng, vừa hay nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết từ trong đi ra, trên mặt còn mang theo chút nghi hoặc. Thấy cháu gái bình an vô sự, Thiên Đạo Lưu lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ông đáp xuống bên cạnh Thiên Nhận Tuyết, lo lắng hỏi, Tiểu Tuyết, con không sao chứ? Tà thần đó có làm gì con không? Nhìn Gia Gia đang quan tâm mình, Thiên Nhận Tuyết lắc đầu. Vốn tưởng rằng mình sẽ phải chịu sự sỉ nhục của tà thần, nhưng hắn lại thả mình đi, đây chính là điều khiến nàng nghi hoặc. Nàng đem chuyện xảy ra trong tẩm cung kể lại cho Thiên Đạo Lưu, cũng khiến Thiên Đạo Lưu cảm thấy kinh ngạc. Nhưng không sao, chỉ cần Thiên Nhận Tuyết không bị bắt nạt là được. Có lẽ là vì con được Thiên Sứ Thần che chở, nên mới thoát khỏi sự làm hại của tà thần. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết gật đầu, có lẽ thật sự là nhờ sự che chở của Thiên Sứ Thần. Thiên Đạo Lưu vội vàng mang nàng rời đi, để tránh tà thần đó phát giác điều gì không ổn, lại bắt Thiên Nhận Tuyết về. Trong tẩm cung, Bỉ Bỉ Đông thấy chú ý Sên Ca không hề sỉ nhục nghiệt chủng kia như đã làm với mình, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, trong lòng cũng dâng lên chút oán hận với hắn. Dựa vào cái gì mà lại sỉ nhục dày vò nàng như vậy, mà lại không hề động đến Thiên Nhận Tuyết? Dựa vào cái gì? Cảm nhận được sự oán trách trong lòng nàng giáo hoàng, chú ý Sên Ca từ phía sau ôm lấy thân thể đẩy đà của nàng, đem Bỉ Bỉ Đông ôm vào lòng, cúi đầu vùi vào cổ trắng như tuyết của nàng, gần như tham lam hít lấy mùi hương cơ thể nàng, rồi từ từ di chuyển đến bên tai, khẽ hôn lên vành tai Bỉ Bỉ Đông, nhẹ giọng hỏi. Sao thế không vui à, oán hận ta trước đây đã sỉ nhục ngươi như vậy, nhưng lại không làm gì Thiên Nhận Tuyết, cảm thấy không công bằng, phải không? Bỉ Bỉ Đông không phủ nhận, đôi mắt đẹp hiện lên sự bất mãn mãnh liệt, vì sao đối với nàng thì hung bạo thô lỗ, đối với Thiên Nhận Tuyết lại nhẹ nhàng như mây bay gió thoảng, điều này không công bằng. Chú ý Sên Ca nhẹ nhàng ôm lấy nàng, dịu dàng an ủi, đương nhiên là vì ta yêu nàng hơn rồi. Nàng nghĩ kỹ lại xem, so với những người phụ nữ khác, nàng là gì, còn các nàng ấy lại là gì? Yêu ta. Nghe người đàn ông sau lưng nói yêu nàng hơn, Bỉ Bỉ Đông lộ ra một chút tự giảo, theo nàng thấy, hắn hẳn là yêu thân thể này của nàng hơn. Từ ngày bị chú ý Sên Ca chiếm đoạt, nàng không nhớ mình đã cùng hắn tu luyện bao nhiêu lần, nhưng chắc chắn là nhiều hơn rất nhiều so với những người phụ nữ khác. Nếu đây chính là cái gọi là yêu của hắn, nàng giáo hoàng thà rằng không cần thứ tình yêu này. Nhưng nghe chú ý Sên Ca nói nàng và những người phụ nữ khác có sự khác biệt, Bỉ Bỉ Đông chìm vào suy nghĩ. Một lát sau, đôi mắt đẹp của nàng thoáng qua vẻ kinh ngạc, nghĩ đến trước đây mình đã đồng ý gả cho chú ý Sên Ca làm vợ, còn những người phụ nữ khác chỉ là thiếp. Cho nên sự khác biệt là ở đây sao? Chú ý Sên Ca gật đầu, không sai, nàng là thê tử của ta, còn các nàng ấy chỉ là thiếp thất, làm sao có thể sánh bằng nàng. Ta tự nhiên là dành nhiều yêu thương nhất cho nàng. A thê tử ư, trượng phu nhà nào lại sỉ nhục thê tử của mình như vậy? Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng, vẫn canh cánh trong lòng chuyện trước đây chú ý Sên Ca đã liên tục tát nàng mấy cái. Nàng chưa bao giờ chịu sự sỉ nhục lớn như vậy, còn mãnh liệt hơn cả sự khuất nhục mà Thiên Tầm Tật mang lại cho nàng. Mỗi lần nghĩ đến, đều hận không thể đem người đàn ông sau lưng ra thiên đao vạn quả, để hả mối hận trong lòng. Nhìn nàng giáo hoàng lại trở nên không còn ngoan ngoãn, chú ý Sên Ca không an ủi nàng, mà chỉ vào Liễu Nhị Long đang nằm ngửa trên ghế sofa, hỏi Bỉ Bỉ Đông. Người đàn bà đó cũng có quan hệ với Ngọc Tiểu Cương, nàng ta cũng là vì muốn ta không làm hại Ngọc Tiểu Cương mới làm thiếp của ta. Nàng nói xem, nếu như Ngọc Tiểu Cương biết cả hai người đều ở trong tay ta, hắn sẽ đến cứu các ngươi sao? Hay là hắn sẽ cứu ai trong hai người? Nghe vậy, lòng Bỉ Bỉ Đông trùng xuống, một mặt nàng không hy vọng Ngọc Tiểu Cương biết chuyện của mình, mặt khác lại hy vọng hắn đến cứu nàng, đồng thời cũng chỉ muốn hắn cứu một mình nàng. Nhưng nàng biết đây là điều không thể, chỉ với 29 cấp hồn lực yếu ớt của Ngọc Tiểu Cương, làm sao có thể đánh thắng được chú ý Sên Ca, chỉ có thể đi chịu chết. Nàng giáo hoàng quay đầu đi, lạnh lùng nói, ta không biết. Chú ý Sên Ca vuốt ve mái tóc thoang thoảng mùi thơm của nàng, nghe thấy giọng nói lạnh lùng của nàng, bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa mới dạy dỗ xong không bao lâu, lại không ngoan, quả nhiên vẫn là đánh chưa đủ. Không biết sao, không sao cả, nàng sẽ sớm biết thôi. Nói rồi, hắn buông Bỉ Bỉ Đông ra, đem các nữ nhân trong tẩm cung thu vào Trần Ca Hồ, sau đó rời khỏi cung điện. Bỉ Bỉ Đông nhìn bóng lưng chú ý Sên Ca, bị câu nói của hắn hấp dẫn. Cái gì gọi là nàng sẽ sớm biết? Tên đó lại muốn làm gì với Tiểu Cương? Trong lòng nàng giáo hoàng dâng lên sự lo lắng và bất an. Không được, nàng phải đi báo cho Ngọc Tiểu Cương, để tránh hắn xảy ra chuyện. Nhưng nàng lại ngay cả cửa cũng không ra được, không gian đã sớm bị chú ý Sên Ca phong tỏa, giống như chim trong lồng bị cầm tù trong tẩm cung. Hệ thống, hợp thành rút thưởng cấp địa. Chú ý Sên Ca liên lạc với hệ thống, dùng 3 lần rút thưởng cấp huyền mới nhận được cộng với 7 lần còn lại, hợp thành 1 lần rút thưởng cấp địa, sau đó liền sử dụng. Đinh rút thưởng hoàn tất, chúc mừng ký chủ nhận được, Xuân Thu Thiền. Nghe hệ thống nhắc nhở, chú ý Sên Ca tại chỗ sững sờ, thứ gì vậy? Xuân Thu Thiền, Xuân Thu Thiền. Hắn không nghe lầm chứ? Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn lập tức lấy Xuân Thu Thiền từ không gian hệ thống ra, đặt trong tay cẩn thận xem xét. Xuân Thu Thiền giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo được nghệ nhân bậc thầy dùng gỗ và lá cây chế tạo. Đầu và bụng của nó đều có màu nâu nhạt, bề mặt có những đường vân giống như vòng tuổi của cây cối, dường như đã chứng kiến bao thăng trầm của thời gian. Đôi cánh trên lưng rất rộng, nửa trong suốt, màu xanh nhạt, tựa như hai chiếc lá non vừa nảy mầm giao nhau. Trên hai cánh đều có những đường vân, lại giống hệt nhau. Những đường vân này giống như gân lá hình lưới điển hình của lá cây, trung tâm là một đường gân chính, từ đó tỏa ra các đường vân hình lưới sang hai bên. Mà trong đầu chú ý Sên Ca cũng xuất hiện thông tin liên quan đến Xuân Thu Thiền, một giây sau hắn liền lộ vẻ mừng như điên. Quả nhiên là Xuân Thu Thiền trong cổ chân nhân, sở hữu năng lực nghịch chuyển thời gian, có thể mang ý thức của người ta ngược dòng thời gian, trùng sinh về quá khứ, một năng lực vô cùng kinh khủng. Chỉ có điều, con Xuân Thu Thiền trong tay chú ý Sên Ca chỉ có thể đưa hắn trở về quá khứ một lần, sau lần đó, nó sẽ chết đi. Mặc dù chỉ có một cơ hội, nhưng cũng đã vô cùng hiếm có. Hắn cất kỹ Xuân Thu Thiền, không cần phải nuôi dưỡng nó bằng bất cứ thứ gì, Xuân Thu Thiền có thể trực tiếp hút nước từ dòng sông thời gian để duy trì sự sống. Sau khi bình ổn lại tâm trạng kích động, chú ý Sên Ca gọi Quỷ Đấu La đến, giao cho ông ta một việc, yêu cầu ông ta nhất định phải hoàn thành. Quỷ Đấu La cung kính gật đầu, hóa thành một đám khói đen biến mất. Bây giờ những nhân vật nữ quan trọng trên Đấu La Đại Lục gần như đã bị hắn thu phục hết, chỉ còn lại ba Tái Tây và A Ngân còn ở bên ngoài. Đảo Hải Thần cách Đại Lục một khoảng khá xa, trước mắt không vội thu phục ba Tái Tây, nàng cũng không chạy đi đâu được. Nhưng A Ngân thì có thể ra tay trước. Dựa theo miêu tả trong nguyên tác, A Ngân dường như đang ở trong thác nước sau núi của thôn Thánh Hồn. Chú ý Sên Ca để một người hầu mang đến một tấm bản đồ đại lục, xem khoảng cách từ Vũ Hồn Thành đến thành Nặc Đinh. Sau khi xác nhận quãng đường, hắn vận dụng sức mạnh của không gian tổ phù. Ánh bạc rực rỡ, không gian gợn sóng, chậm rãi mở rộng, cuối cùng tạo thành một đường hầm không gian thông đến thành Nặc Đinh. Chú ý Sên Ca bước vào đường hầm không gian, chỉ trong chốc lát đã vượt qua mấy ngàn cây số, xuất hiện trên một con phố khá sầm uất ở thành Nặc Đinh. Người đi đường thấy cảnh ấy liền sợ hãi, nhanh chóng tránh xa. Nhìn quanh bốn phía, chú ý Sên Ca chặn một người đi đường lại, hỏi được vị trí của thôn Thánh Hồn, sau đó hóa thành một luồng kiếm quang màu vàng bay về phía thôn Thánh Hồn. Chẳng mấy chốc, một ngôi làng nhỏ xuất hiện trước mắt hắn, rõ ràng là thôn Thánh Hồn. Linh hồn lực của chú ý Sên Ca bao phủ toàn bộ ngôi làng, sau đó nhanh chóng lan rộng, tìm kiếm dấu vết của A Ngân. Vài phút sau, hắn cảm nhận được một luồng dao động linh hồn yếu ớt ở sau núi của thôn Thánh Hồn, vô cùng nhỏ bé, gần như không thể nhận ra, cực kỳ giống với luồng dao động linh hồn của mẹ Tiểu Vũ. Tìm thấy rồi. Chú ý Sên Ca lẩm bẩm, bóng vàng lóe lên, biến mất giữa không trung. Phía sau núi thôn Thánh Hồn, thác nước đổ không ngừng nghỉ vô cùng bắt mắt, giống như dải ngân hà từ 9 tầng trời đổ xuống, tiếng nước ầm ầm quanh quẩn khắp ngọn núi. Dòng nước chảy xiết, đổ vào một hồ nước sâu thẳm, bắn lên vô số bọt nước, tưới mát cho vùng đất xung quanh. Từng mảng lớn lam ngân thảo mọc um tùm trên núi, xanh tốt vô cùng, tựa như một đại dương màu xanh lam nhạt, tràn đầy sức sống. Gió nhẹ thổi qua, cây cỏ lay động, trong không khí tràn ngập hương cỏ tươi mát, say lòng người, khiến người ta không khỏi mở to lỗ chân lông, tham lam hít thở. Bóng vàng vụt qua, chú ý Sên Ca nhẹ nhàng đáp xuống một ngọn lam ngân thảo, mũi chân chạm nhẹ vào lá cỏ, lơ lửng giữa không trung, ngước mắt nhìn về phía hồ nước sâu dưới thác nước mịt mù hơi nước. Lam ngân hoàng đang ở trong đó. Một vệt ngân quang lóe lên trong mắt, không gian gợn sóng nhẹ, thân ảnh cũng theo đó biến mất. Giây tiếp theo, chú ý Sên Ca xuất hiện trong một sơn động phía sau thác nước, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng nước đổ ầm ầm. Sơn động vì bị thác nước che chắn, quanh năm không thấy ánh mặt trời, tối tăm u ám. Trong không khí tràn ngập hơi nước, vách động thấm ra những vệt nước, hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt, lạnh lẽo tĩnh mịch. Nhìn quanh một vòng sơn động, ánh mắt hắn dừng lại trên một gò đất nhỏ không đáng chú ý, một gốc lam ngân hoàng trông như sắp chết, ủ rũ không chút sức sống hiện ra trong mắt hắn. Dù những hoa văn vàng khiến nó trông vô cùng cao quý, nhưng hoàn cảnh nó đang ở lại cực kỳ nghèo nàn, thê thảm. So với những ngọn lam ngân thảo bên ngoài đang tận hưởng ánh mặt trời, khỏe mạnh trưởng thành, lam ngân hoàng giống như một vị hoàng hậu bị giam cầm trong lãnh cung. Nàng không cảm nhận được sự ấm áp của ánh mặt trời, hoàn cảnh ẩm ướt âm u, vô cùng khắc nghiệt. Nếu không phải dựa vào sức sống ngoan cường của bản thân, e rằng đã chết từ lâu. Chú ý Sên Ca tiếc hận lắc đầu, cảm thấy không đáng cho A Ngân. Nàng vì Đường Hạo mà hiến tế, chỉ còn lại một hạt giống sống sót, kết quả lại rơi vào tình cảnh này. Không nói là chọn một nơi có hoàn cảnh thật tốt để trồng nàng, ít nhất cũng phải chọn một nơi bình thường một chút chứ. Kết quả lại là thế này. Bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy không đáng. Sau khi cảm khái xong, chú ý Sên Ca trực tiếp đào lam ngân hoàng lên, đem trồng vào trong linh điền trong Trần Ca Hồ, dùng linh tuyền tưới tắm, bồi bổ cho nàng. Mặc dù linh điền không có hiệu quả tăng trưởng gấp 10 lần như băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nhưng cũng có thể đẩy nhanh sự phát triển của thực vật. Lam ngân hoàng trong linh điền dần dần khôi phục sức sống, từ bộ dạng ủ rũ ban đầu trở nên tràn đầy sinh cơ, những chiếc lá có vân vàng bung ra, theo bản năng hấp thụ linh tuyền. Trong lòng bàn tay chú ý sinh ca bùng lên một ngọn lửa màu xanh lục, di chuyển như chất lỏng, từng luồng sương mù theo đó bốc lên, dị tượng xuất hiện. Vô số dược liệu ẩn hiện trong sương mù, từ từ lớn lên, tỏa ra khí tức sinh mệnh vô cùng mạnh mẽ. Sinh linh chi diễm dưới sự khống chế của hắn bao phủ lấy Lam Ngân Hoàng. Là thực vật, Lam Ngân Hoàng lại không hề bị ngọn lửa xanh lục đốt thành tro bụi, ngược lại dưới sự thiêu đốt của sinh linh chi diễm, sinh cơ càng thêm thịnh vượng, phát triển càng thêm tươi tốt. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Lam Ngân Hoàng từ một ngọn cỏ nhỏ đã phát triển thành một dây leo lam ngân dài mười mấy mét. Toàn thân nó lộ ra màu xanh biếc trong suốt, lấp lánh, những đường vân vàng đều đặn trải khắp thân dây leo, da nó lấp lánh ánh vàng nhạt, tôn quý phi thường, tỏa ra khí tức sinh mệnh nồng đậm. Mà xung quanh linh điền cũng mọc lên không ít lam ngân thảo, bảo vệ cho vị Lam Ngân Hoàng này. Cân nhắc đến việc tẩm bổ quá mức sẽ phản tác dụng, chú ý sinh ca thu hồi sinh linh chi diễm vào cơ thể, sau đó lấy ra một bình ngọc, bên trong chứa một ít chất lỏng bảy màu, lấp lánh ánh hào quang rực rỡ, hương thơm kỳ dị tỏa ra, vô cùng mê người, ẩn chứa năng lượng có thể khiến linh hồn cũng phải nhảy múa. Trước đó để giúp mẹ của Tiểu Vũ khôi phục linh hồn, hắn đã mua một gốc Thất Huyền Thanh Linh Tiên từ Thương Thành. Tiêu hao hơn một nửa, chỉ còn lại một chút. Hắn đem Thất Huyền Thanh Linh Tiên tưới lên dây leo của Lam Ngân Hoàng, một luồng dao động linh hồn yếu ớt từ bên trong Lam Ngân Hoàng hiện lên. Cành lá của nó lay động, dây leo khẽ múa, gần như tham lam hấp thụ năng lượng kỳ dị chứa trong chất lỏng bảy màu. Linh hồn yếu ớt ban đầu của A Ngân cũng dưới sự bồi bổ của Thất Huyền Thanh Linh Tiên mà dần dần lớn mạnh. Nhưng muốn khôi phục lại trạng thái trước khi hiến tế, chỉ dựa vào một chút dược dịch này còn xa mới đủ. Nhưng chú ý Sên Ca cũng không vội trong nhất thời. Quan sát thêm một lúc trạng thái của Lam Ngân Hoàng, hắn liền rời khỏi Trần Ca Hồ. Hai ngày sau, thành Ba Lạp Khắc, một thành nhỏ ở biên giới Thiên Đấu Đế Quốc, gần vương quốc Ba Lạp Khắc, cách thành Tác Thác cũng chỉ có 200-300 cây số. Trong một quán trọ nhỏ, Ngọc Tiểu Cương tóc hoa râm ngồi trước bàn, dưới ánh đèn ấm áp đọc một cuốn sách cổ về song sinh võ hồn. Trên sách ghi lại những sự tích của những người sở hữu song sinh võ hồn từ hàng trăm năm trước, ông muốn từ trong đó tìm ra phương pháp hoán đổi song sinh võ hồn mà không có kẽ hở. Đáng tiếc, tìm kiếm qua mấy cuốn sách cổ, cũng không tìm được một chút manh mối nào ông muốn. Điều này khiến Ngọc Tiểu Cương có chút phiền muộn, ánh mắt lộ ra vẻ rối rắm, chẳng lẽ thật sự phải đi gặp nàng ấy? Ngay lúc Ngọc Tiểu Cương đang do dự có nên đi gặp Bỉ Bỉ Đông hay không, sau lưng ông tụ lại vô số hắc khí, tạo thành một bóng đen. Giọng nói khàn khàn lạnh lẽo vang lên, "Ngọc Tiểu Cương, Giáo Hoàng Miện Hạ mời ngươi đến Vũ Hồn Điện một chuyến. Người đến chính là Quỷ Đấu La." Ông phụng mệnh chú ý Sên Ca đi tìm Ngọc Tiểu Cương, đồng thời lấy danh nghĩa của Giáo Hoàng để đưa ông về Vũ Hồn Điện. Nghe thấy tiếng động sau lưng, Ngọc Tiểu Cương đột nhiên quay đầu, một mắt liền nhận ra thân phận của Quỷ Đấu La. Gương mặt tang thương lộ vẻ kinh ngạc, sau đó là sự nghi hoặc nhàn nhạt. Hơn 20 năm không liên lạc, vì sao Bỉ Bỉ Đông lại đột nhiên cho Quỷ Đấu La đến tìm ông? Dù trong lòng có nghi ngờ, nhưng đối mặt với một cường giả phong hào Đấu La, ông cũng không có tư cách phản kháng. Ngọc Tiểu Cương khẽ gật đầu, thu dọn hành lý của mình, đi theo Quỷ Đấu La rời đi. Cùng lúc đó, ở thành Vũ Hồn. Trong tẩm cung Giáo Hoàng, sau khi chú ý Sên Ca dạy dỗ cả Bỉ Bỉ Đông và Liễu Nhị Long một trận, hắn ôm cặp tình địch này tựa vào đầu giường, ngón tay vuốt ve mái tóc của nàng Giáo Hoàng mỹ miều, nhàn nhạt mở miệng. "Ta đã phái Quỷ Đấu La đi mời Ngọc Tiểu Cương, chắc không bao lâu nữa hắn sẽ đến Vũ Hồn Điện." Nhưng câu nói này lọt vào tai hai người phụ nữ xinh đẹp, trong lòng hắn lại mang một ý nghĩa khác. Bỉ Bỉ Đông và Liễu Nhị Long đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt tuy khác nhau nhưng đều không ngoại lệ mà mang theo sự phẫn nộ. Xích Long Mỹ thuộc nữ dùng giọng nói có chút khàn khàn của mình giận dữ mắng chú ý Sên Ca. "Ngươi không giữ lời. Ta đã đồng ý làm thiếp của ngươi, tại sao ngươi còn muốn ra tay với Tiểu Cương?" Bỉ Bỉ Đông không nói gì, nhưng gương mặt tuyệt mỹ lộ vẻ phẫn hận cũng cho thấy nàng đang oán trách chú ý Sên Ca, oán hận hắn không giữ lời hứa. Chú ý Sên Ca lạnh lùng nhìn hai người họ, đưa tay nắm lấy khuôn mặt láng miệng của Liễu Nhị Long, giọng nói lộ ra vẻ không vui, trầm giọng nói, "Chưa nói đến việc bản tọa là để Quỷ Đấu La dùng cách mời để đưa Ngọc Tiểu Cương đến Vũ Hồn Điện. Cho dù bản tọa không giữ lời hứa, giết chết Ngọc Tiểu Cương thì sao? Ngươi thì là cái thái gì, chỉ là một người thiếp, cũng dám nói chuyện với bản tọa như vậy, tự tìm cái chết." Nói rồi, bàn tay hắn trượt xuống, bóp chặt lấy chiếc cổ trắng như ngọc đã bị hắn gieo đầy dấu hôn của Xích Long Mỹ thuộc nữ. Hắn hơi dùng sức, giống như một vòng sắt siết chặt lấy cổ họng của nàng. Liễu Nhị Long lập tức cảm thấy khó thở, hai mắt hơi trợn trắng, ý thức dần trở nên mơ hồ, tựa như dây tiếp theo sẽ ngạt thở mà chết. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nhìn Liễu Nhị Long đang bị chú ý Sên Ca bóp đến trợn trắng mắt, sắp ngạt thở đến nơi, trong lòng dấy lên một tia mong đợi. Nhưng mong đợi của nàng nhanh chóng tan vỡ. Chú ý Sên Ca một tay hất mạnh, không chút thương hoa tiếc ngọc, trực tiếp ném Xích Long Mỹ thuộc nữ từ trên giường xuống đất. Liễu Nhị Long bị nện xuống sàn, thân thể trắng như ngọc tiếp xúc thân mật với mặt đất, các bộ phận trên cơ thể lập tức truyền đến những cơn đau khác nhau. Gương mặt xinh đẹp lộ vẻ đau đớn, nhưng lại có một cảm giác may mắn vì sống sót sau tai nạn. Nàng chật vật nằm trên mặt đất, một tay che lấy cổ họng đã bị bóp đỏ, thân thể đẩy đà khẽ rung, cặp bồng đảo nhẹ rung, từng ngụm hít thở không khí trong lành, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chú ý Sên Ca, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa sự phẫn hận. Chú ý Sên Ca liếc nhìn Xích Long mỹ thuộc nữ, rất không vui. Chỉ là một người thiếp, một món đồ chơi mà thôi, cũng xứng chất vấn hắn, lại còn vì một người đàn ông khác, thật sự là tự tìm cái chết. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, giọng nói trầm uất, pha lẫn chút tức giận. Hừ. Liễu Nhị Long, đừng quên ngươi bây giờ là thiếp của bản tọa. Bản tọa cho dù có thật sự giết Ngọc Tiểu Cương, ngươi cũng phải cười. Nếu không phải ngươi dùng Tiểu Cương để uy hiếp ta, ta sẽ gả cho ngươi làm thiếp sao? Nếu ngươi dám làm tổn thương Tiểu Cương, ta dù chết cũng sẽ cắn xuống một miếng thịt từ trên người ngươi. Liễu Nhị Long từ dưới đất bò dậy, mặt đầy phẫn nộ, cùng loạn gầm thét với chú ý Sên Ca, giống như một con khủng long bạo chúa nổi giận, ý đồ dùng cách này để uy hiếp chủ nhân của mình. Nhìn Xích Long mỹ thuộc nữ đang nổi giận với mình, trong mắt chú ý Sên Ca lóe lên một tia hàn quang. Nhưng giây tiếp theo, hắn lại nở một nụ cười đầy hứng thú, ánh mắt lướt qua lướt lại giữa Bỉ Đông và Liễu Nhị Long, đầy ẩn ý nói, nếu cả hai ngươi đều hết lòng vì Ngọc Tiểu Cương như vậy, vậy ta ngược lại muốn xem, nếu các ngươi xảy ra chuyện, Ngọc Tiểu Cương sẽ chọn cứu ai. Nghe vậy, Bỉ Đông và Liễu Nhị Long đều sững sờ, Xích Long mỹ thuộc nữ nghi mị chất vấn chú ý Sên Ca. Ngươi có ý gì? Chú ý Sên Ca, rất đơn giản, chúng ta chơi một trò chơi. Bản tọa sẽ để Ngọc Tiểu Cương lựa chọn. Hắn có thể mang đi một trong hai người các ngươi, và bản tọa sẽ giải trừ khế ước nhân duyên với người đó, trả lại tự do cho nàng, hơn nữa còn cam đoan sẽ không làm khó nàng và Ngọc Tiểu Cương. Nghe xong lời hắn, Bỉ Đông nhớ ra đây chính là trò chơi mà hắn đã đề cập trước đó. Nàng không khỏi nhìn về phía Liễu Nhị Long, đôi mắt đẹp tràn ngập sát ý, cân nhắc xem có nên lát nữa giết quách Xích Long mỹ thuộc nữ đi không, như vậy Ngọc Tiểu Cương sẽ không cần phải lựa chọn nữa. Cảm nhận được sát khí của Bỉ Đông, Liễu Nhị Long chỉ cảm thấy như có gai sau lưng. Nàng lập tức đoán được ý nghĩ của Bỉ Đông, nhưng lại không hề sợ hãi mà dùng ánh mắt mắng lại, hơn nữa còn lên tiếng hỏi chú ý Sên Ca. Ngươi nói là thật chứ? Chỉ cần Tiểu Cương lựa chọn một trong chúng ta, ngươi sẽ trả tự do cho người đó. Không sai, bản tọa nói được làm được. Chú ý Sên Ca gật đầu, hắn khinh thường việc nói dối một người phụ nữ. Chỉ cần Ngọc Tiểu Cương lựa chọn bất kỳ ai trong hai người họ, hắn sẽ giải trừ khế ước nhân duyên, trả lại tự do cho người đó. Nhận được sự khẳng định một lần nữa, Bỉ Đông và Liễu Nhị Long đều lộ vẻ suy tư, cuối cùng gật đầu đồng ý, mà nụ cười trên mặt chú ý Sên Ca lại dần trở nên quỷ dị, sau đó lại đem hai người họ ra hung hăng dạy dỗ một trận. Hơn 4 giờ sau, Quỷ Đấu La mang theo Ngọc Tiểu Cương trở về Vũ Hồn Điện, sắp xếp cho ông ta ở đại sảnh tiếp khách, sau đó đến báo cáo với chú ý Sên Ca. Bên ngoài tẩm cung giáo hoàng, Quỷ Đấu La đứng cách cửa cung kính nói, cung chủ, theo lệnh của ngài, Ngọc Tiểu Cương đã được mời về, hiện đang ở đại sảnh tiếp khách. Giây tiếp theo, cấm chế không gian bao phủ tẩm cung được giải trừ, cửa từ bên trong mở ra, một viên đan dược bay ra, dừng lại trước mặt Quỷ Đấu La, bên tai ông cũng vang lên giọng nói của chú ý Sên Ca. Vất vả cho ngươi rồi, xuống nghỉ ngơi đi. Quỷ Đấu La vội vàng nhận lấy đan dược, khom người lui ra. Trong tẩm cung, chú ý Sên Ca nhìn Bỉ Đông và Liễu Nhị Long, cười nói, bây giờ Ngọc Tiểu Cương đã đến, ta cho mỗi người các ngươi một cơ hội gặp riêng hắn, nhưng không được nói cho hắn biết về trò chơi này. Nếu ai trong các ngươi nói ra, ta sẽ trực tiếp giết chết Ngọc Tiểu Cương. Hai người nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn hắn, cả này rốt cuộc đang muốn làm gì? Ánh mắt chú ý Sên Ca dừng lại trên người Bỉ Đông, ra lệnh, Bỉ Đông, ngươi đi trước đi. Thấy hắn để mình đi trước, nàng giáo hoàng không hề chậm trễ, đứng dậy rời đi. Liễu Nhị Long nhìn bóng lưng yểu điệu của Bỉ Đông, trong mắt hiện lên một chút lo lắng. Chết tiệt! Bị con tiện nhân này giành trước rồi, nếu để nó giả bộ đáng thương trước mặt Tiểu Cương, giành được sự đồng tình, đến lúc đó Tiểu Cương chọn nó thì phải làm sao? Tại đại sảnh tiếp khách, Ngọc Tiểu Cương vừa uống xong một ly trà thơm, bên tai truyền đến tiếng giày cao gót giòn giả có nhịp điệu va chạm với mặt đất. Ông đặt chén trà xuống, từ từ quay đầu lại. Bỉ Đông mặc một bộ váy dài màu đỏ rượu chấm đất xuất hiện ở cửa. Hơn 20 năm không gặp, nàng vẫn xinh đẹp tuyệt trần, làn da còn mịn màng hơn cả thiếu nữ, trắng trong hồng hào, toát ra vẻ quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành. Thân hình đẩy đà hoàn mỹ như một trái đào chín mọng, căng tràn sức sống, chỉ cần khẽ bấm là sẽ tuôn ra dòng nước ngọt ngào. Điều này khiến Ngọc Tiểu Cương cũng có chút thất thần. Một lúc sau, ông lấy lại tinh thần, ánh mắt trở nên phức tạp, có hoài niệm, có áy náy, nhưng nhiều hơn cả là phiền muộn. Đã lâu không gặp. Mặc dù cổ họng đã được trà làm dịu, nhưng giờ phút này giọng nói của Ngọc Tiểu Cương vẫn có chút khô khốc. Bỉ Bỉ Đông nhìn người tình đầu năm xưa, thần sắc cũng trở nên phức tạp. Nàng khẽ gật đầu, cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình thản, chậm rãi mở miệng. Đã lâu không gặp. Thấy nàng lạnh lùng như vậy, tâm trạng xao động trong lòng Ngọc Tiểu Cương dần dần bình tĩnh lại. Họ đã hơn 20 năm không gặp, sự lạnh nhạt với nhau cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là ông không rõ vì sao Bỉ Bỉ Đông lại đột nhiên tìm mình. Ngọc Tiểu Cương, ngươi còn yêu ta không? Đột nhiên, Bỉ Bỉ Đông mở miệng chất vấn Ngọc Tiểu Cương, rất thẳng thắn. Ngọc Tiểu Cương bị nàng hỏi một cách bất ngờ, ngơ ngác nhìn người phụ nữ xinh đẹp đến cực điểm trước mắt, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Còn yêu nàng sao? Câu hỏi này cũng khiến Ngọc Tiểu Cương tự hỏi lại chính mình. Nếu nói không thích, đó là không thể. Dù sao cũng là mối tình đầu của mình, từ đầu đến cuối vẫn còn tình cảm. Chỉ là do sự cách biệt về thân phận, cùng với việc vẫn canh cánh trong lòng chuyện năm đó, cho dù Thiên Tầm Tật đã chết, ông cũng không biết nên đối mặt với Bỉ Bỉ Đông như thế nào. Thấy Ngọc Tiểu Cương im lặng, Bỉ Bỉ Đông nhếch miệng, nở một nụ cười tự giễu. Ha ha, thời gian quả nhiên là vô tình, hơn 20 năm cách biệt, đã thay đổi chính mình, cũng thay đổi cả hắn, thay đổi cả tình cảm năm xưa của hai người. Có lẽ là chính mình đã quá chấp nhất, xem thứ tình cảm tốt đẹp ngày xưa như một viên kẹo ngọt khi đau khổ, thỉnh thoảng lại lấy ra nếm một chút. Nhưng kẹo ngọt mấy cũng sẽ tan, tình cảm sâu đậm mấy cũng sẽ phai nhạt, mà người đau khổ từ đầu đến cuối chỉ có chính mình. Nếu câu hỏi này không trả lời được, vậy nếu có một ngày ta xảy ra chuyện, cần ngươi lựa chọn giữa ta và một người khác, ngươi sẽ chọn cứu ai? Bỉ Bỉ Đông đổi một câu hỏi khác, nhưng nàng không nói là Liễu Nhị Long, chỉ nói là một người khác. Nhưng Ngọc Tiểu Cương nhìn Bỉ Bỉ Đông, ông không hiểu vì sao nàng lại đột nhiên hỏi hai câu này, nhưng mơ hồ có một dự cảm không tốt. Lần này ông không do dự, trầm giọng trả lời, nếu ngươi gặp nguy hiểm đến tính mạng, ta sẽ chọn cứu ngươi. Dù sao ngươi cũng là người đầu tiên ta yêu. Thứ nhất. Nghe được câu trả lời này, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Vậy người thứ hai là ai đây? Liễu Nhị Long. Cuối cùng, nàng nhìn chằm chằm Ngọc Tiểu Cương một lần nữa, vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, quay người rời khỏi đại sảnh, đồng thời nhắc nhở ông một câu. Ngọc Tiểu Cương, đừng quên những gì ngươi đã nói. Ngọc Tiểu Cương nhìn bóng lưng đẩy đà của Bỉ Bỉ Đông rời đi, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Đột nhiên gọi ông đến, lại đột nhiên hỏi ông hai câu hỏi này, rốt cuộc là vì sao? Bỗng nhiên ông nhớ đến vấn đề về việc hoán đổi song sinh võ hồn mà không có kẻ hở, bèn đứng dậy định gọi Bỉ Bỉ Đông lại, nhưng nàng đã biến mất ở cửa. Điều này khiến Ngọc Tiểu Cương thở dài, thôi, vẫn là tự mình tìm vậy. Một lúc sau, thấy không có ai đến tiếp đãi, Ngọc Tiểu Cương chuẩn bị đứng dậy rời đi, nhưng lại xuất hiện một bóng hình ngoài dự liệu của ông, khiến ông sững sờ tại chỗ. Tiểu Cương tiếng gọi khẽ này khiến Ngọc Tiểu Cương mặt đầy vẻ không thể tin nổi, mắt trợn to, nhìn Liễu Nhị Long đang đứng ở cửa, không thể tin được nàng lại xuất hiện ở đây, run rẩy hỏi. Nhị Long. Bỉ Bỉ Đông chân trước vừa đi không bao lâu, Liễu Nhị Long liền đến, trong lòng Ngọc Tiểu Cương dâng lên sự bối rối. Ông sợ hai người họ chạm mặt nhau, với tính cách của Bỉ Bỉ Đông bây giờ, tuyệt đối sẽ giết Liễu Nhị Long. Hơn nữa, trang phục của nàng trong mắt Ngọc Tiểu Cương lóe lên vẻ kinh ngạc. Nhiều năm không gặp, phong cách ăn mặc thay đổi lớn như vậy sao? Chỉ thấy Xích Long Mỹ thuộc nữ mặc một bộ đồ da bó sát màu đen, ôm chặt lấy thân hình đẩy đà đã được chú ý Sơn Ca bồi dưỡng. Đôi gò bồng đảo được áo da tôn lên cao vút uy nghi, vô cùng nóng bỏng. Vòng ba cong cớn, cặp mông căng tròn kiêu hãnh ưỡn ra, đôi chân thon dài chắc nịch bị quần da siết chặt, đầy đặn quyến rũ. Đặc biệt là đôi giày cao gót mũi nhọn đế đỏ dưới chân, càng tăng thêm ba phần sức hút ma mị. Trang phục nóng bỏng mê người như vậy lại khiến Ngọc Tiểu Cương cảm thấy rất khó chịu. Liễu Nhị Long nhìn người đàn ông mà mình mong nhớ bao năm, giờ đã già đi không ít, mặt đầy vẻ tang thương, trong lòng ngũ vị tạp trần. Gương mặt xinh đẹp của nàng lộ ra vẻ vô cùng phức tạp, có vui mừng, có hồi tưởng, nhưng nhiều hơn cả là bi thương. Ngọc Tiểu Cương vội vàng đi đến trước mặt Liễu Nhị Long, nhưng từ trên người nàng lại ngửi thấy một mùi hương hoa đỗ quyên vô cùng nồng đậm. Điều này khiến ông không khỏi nhíu mày, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Nhị Long, sao em lại ở Vũ Hồn Điện? Đối mặt với câu hỏi của ông, Liễu Nhị Long rất muốn đem chuyện xảy ra với mình nói cho Ngọc Tiểu Cương, nhưng lại khó có thể mở lời, chỉ có thể giữ im lặng. Thấy Liễu Nhị Long không nói gì, Ngọc Tiểu Cương rất không hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Bỉ Bỉ Đông bắt nàng đến? Lập tức, nội tâm Ngọc Tiểu Cương vô cùng lo lắng, vội vàng hỏi nàng, Nhị Long, có phải Bỉ Bỉ Đông đã bắt em về Vũ Hồn Điện không? Nàng ta có làm tổn thương em không? Em đừng lo, nếu nàng ta thật sự muốn ra tay với em, ta sẽ đứng về phía em. Nhưng nghe được lời an ủi của ông, Liễu Nhị Long đáng lẽ nên vui mừng lại không hề vui. Thậm chí có chút bi ai. Xích Long Mỹ thuộc nữ nhìn người đàn ông trước mắt mà mình đã nhung nhớ nhiều năm, đôi mắt đẹp toát ra vẻ sầu não nhàn nhạt. Từ lúc nàng bị bắt đi đến bây giờ, đã qua một thời gian rất dài. Chỉ cần hơi chú ý một chút, Ngọc Tiểu Cương sẽ biết được tình cảnh của nàng. Nhưng kết quả thì sao? Chính mình vì ông mà ủy thân cho tà thần kia, bị hắn tùy ý sỉ nhục, quất roi, dạy dỗ. Kết quả là người đàn ông mà nàng bảo vệ lại hoàn toàn không biết nàng đã bị bắt đi. Điều này khiến nội tâm Liễu Nhị Long dâng lên một nỗi bi thương. Nàng vì Ngọc Tiểu Cương hy sinh lớn như vậy, hắn lại căn bản không hề quan tâm đến nàng. Điều này khiến nàng cảm thấy mình đã trao nhầm tình cảm cho một người. Mà ở bên ngoài cung điện, Bỉ Bỉ Đông cũng không rời đi. Nàng đứng ngoài cửa nghe được những lời đó của Ngọc Tiểu Cương, nụ cười tự giễu trên mặt càng thêm đậm. Thì ra trong mắt hắn mình là người như vậy, không hỏi han rõ ràng đã cho rằng là nàng bắt Liễu Nhị Long. Trước đó còn nói sẽ cứu nàng khi nàng gặp nguy hiểm, kết quả vừa quay đầu đã nói với Liễu Nhị Long sẽ đứng về phía cô ta. Ha ha, nếu mình thật sự muốn ra tay với Liễu Nhị Long, sớm đã giết chết cô ta ngay sau khi lên ngôi giáo hoàng, cần gì phải đợi đến bây giờ. Tận tai nghe được sự phản bội của Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông chỉ cảm thấy tim truyền đến từng cơn đau nhói, hốc mắt ửng đỏ. Tình cảm dành cho Ngọc Tiểu Cương trong lòng như bị một lưỡi dao sắc bén từng chút một cắt đi, bi thương vô cùng. Tấm kính lọc mà nàng đã dùng để nhìn Ngọc Tiểu Cương qua những ký ức tốt đẹp ngày xưa hoàn toàn vỡ nát. Mà những sự xấu xí của Ngọc Tiểu Cương bị tấm kính lọc đó che đi cũng cùng lúc hiện ra. Hắn nhát gan nhu nhược, đối mặt với sự uy hiếp của Thiên Tầm Tật đã vứt bỏ nàng mà đi. Hắn bạc tình bạc nghĩa, hơn 20 năm qua chưa từng đi tìm nàng một lần cũng không. Hắn di tình biệt luyến, sau khi rời bỏ nàng đã không kẻ hở mà nối tiếp tình mới, hơn nữa người hắn yêu lại là em gái có quan hệ huyết thống với mình, càng khiến Bỉ Bỉ Đông cảm thấy ghê tởm. Người ta có thể bị ám ảnh cả đời bởi những thứ không thể có được khi còn trẻ, nhưng cuối cùng cũng sẽ vì một chuyện, một cảnh, một vật mà giải tỏa được nỗi hoang mang cả đời. Bỉ Bỉ Đông đã nghĩ thông suốt. Nàng yêu là người thiếu niên đã từng ở bên cạnh, cổ vũ nàng trong những lúc cô đơn, chứ không phải là một Ngọc Tiểu Cương nhát gan nhu nhược, bạc tình bạc nghĩa, di tình biệt luyến của hiện tại. Người thiếu niên trong lòng nàng đã chết vào 23 năm trước, chết một cách triệt để. Mà Liễu Nhị Long cũng từ những lời nói của Ngọc Tiểu Cương biết được rằng những năm qua hắn căn bản chưa từng nghĩ đến nàng, không hề quan tâm đến nàng, cũng cảm thấy thất vọng chưa từng có. Nghĩ lại, những ngày qua nàng không chỉ một lần ảo tưởng Ngọc Tiểu Cương có thể đến cứu mình. Bây giờ xem ra, đó chỉ là si tâm vọng tưởng. Người đàn ông trước mắt này căn bản chưa từng quan tâm đến nàng. So với Bỉ Bỉ Đông, Liễu Nhị Long không hỏi một câu nào, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Ngọc Tiểu Cương, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sự thất vọng, sau đó quay người rời đi. Nhị Long, em đi đâu vậy? Thấy nàng định rời đi, Ngọc Tiểu Cương có chút kinh ngạc, tiến lên định kéo tay Liễu Nhị Long lại, nhưng lại bị Cúc Đấu La đột nhiên xuất hiện chặn lại. Liễu Nhị Long và Bỉ Bỉ Đông đang đứng ngoài cửa nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy sự tự giễu, không còn căm ghét đối phương như trước nữa. Giờ khắc này, trò chơi của chú ý Sên Ca, sự lựa chọn của Ngọc Tiểu Cương, đều trở nên không còn quan trọng. Các nàng không còn yêu Ngọc Tiểu Cương nữa. Hai người phụ nữ cùng nhau trở về tẩm cung. Chú ý Sên Ca đã sớm chờ đợi từ lâu. Mặc dù người không có mặt ở đó, nhưng linh hồn lực của hắn bao phủ toàn bộ Vũ Hồn Điện, mọi chuyện xảy ra hắn đều biết. Hắn tiến lên ôm cả Bỉ Bỉ Đông và Liễu Nhị Long vào lòng, thấy gương mặt lộ vẻ bi thương của họ, hắn cúi đầu hôn lên trán mỗi người một cái, dịu dàng an ủi hai người vợ đẹp thiếp xinh của mình. Đừng buồn nữa, các nàng còn có ta sẽ luôn yêu thương các nàng. Nàng giáo hoàng lạnh lùng kiêu ngạo nghe vậy, lườm chú ý Sên Ca một cái. So với Ngọc Tiểu Cương, cả này mới là kẻ vô sĩ nhất, không đáng tin nhất. Nàng sẽ không bị những lời hoa mỹ của hắn mê hoặc. Mặc dù thầm nghĩ không thể tin chú ý Sên Ca, nhưng Bỉ Bỉ Đông vẫn dựa vào lòng hắn. Bây giờ nàng thật sự cần một chỗ dựa, cần người đến sưởi ấm, chữa lành trái tim bị tổn thương của mình. Hốc mắt nàng dần dần trở nên ửng hồng, một giọt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, mang theo những ký ức đẹp đẽ, những tình cảm xưa cũ của nàng tan biến. Liễu Nhị Long giữ im lặng, đôi mắt cụp xuống ảm đạm vô quang, chìm vào những hồi ức sâu thẳm. Khi thì bật cười, khi thì lắc đầu, cuối cùng hóa thành một nụ cười thê lương đến cực điểm. Có lẽ ngay từ đầu nàng đã sai, yêu một người không nên yêu, mà người đó lại là một kẻ hèn nhát. Chờ đợi bao năm, kết quả nhận lại chỉ là sự thờ ơ của hắn. Ngay cả chính nàng cũng cảm thấy mình thật nực cười, đã lãng phí bao nhiêu năm tháng, lãng phí đi tuổi thanh xuân đẹp nhất của một người phụ nữ. Liễu Nhị Long ngẩng đầu nhìn chú ý Sên Ca, nhìn người đàn ông đã cướp đi thân thể nàng, sỉ nhục nàng bao ngày qua, sâu trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia cuồng cường, nghiêm nghị uy hiếp hắn. Chú ý Sên Ca, lão nương bị ngươi ngủ nhiều lần như vậy, ngươi phải chịu trách nhiệm với lão nương. Bằng không dù có chết, lão nương cũng sẽ cắn xuống một miếng thịt từ trên người ngươi. Tuyệt vời, Đây là các chương truyện đã được biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Văn phong được điều chỉnh để mượt mà, thuần Việt và phù hợp cho việc chuyển thể audio, với cách xưng hô nhất quán theo bối cảnh. Nhìn người Mỹ phụ rồng đỏ với ánh mắt quật cường đang gào lên đòi hắn chịu trách nhiệm, chú ý Sên Ca bèn véo nhẹ gò má mềm mại của nàng, tức giọng, nàng là thiếp của bản tọa tự nhiên sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Liễu Nhị Long nghe vậy, thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã chịu trách nhiệm, vậy thì dù làm thiếp cho hắn cũng chẳng sao. Nghĩ rồi, nàng lại quay sang nhìn Bỉ Bỉ Đông, ánh mắt lóe lên vẻ địch ý, vị giáo hoàng kiêu ngạo chỉ hừ lạnh một tiếng, hừ, đồ trăng hoa. So với Ngọc Tiểu Cương, nàng cảm thấy chú ý Sên Ca còn đáng ghét hơn. Gã này không chỉ vô sĩ, bá đạo mà còn là một tên cặn bã lăng nhăng, và quan trọng nhất là cực kỳ thích sỉ nhục nàng. Nỗi nhục từ mấy cái tát kia, Bỉ Bỉ Đông tuyệt đối không quên, một ngày nào đó nàng sẽ trả lại cho chú ý Sên Ca gấp 10, gấp trăm lần. Đúng lúc này, giọng của Cúc Đấu La vang lên từ ngoài điện, cung chủ, Ngọc Tiểu Cương đã được đưa tới. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông và Liễu Nhị Long lập tức trở nên mất tự nhiên. Dù đã không còn tình cảm, nhưng nếu để Ngọc Tiểu Cương thấy các nàng bị một người đàn ông khác ôm vào lòng tùy ý đùa giỡn, e rằng sẽ là một cú đả kích quá lớn đối với hắn. Cả hai theo bản năng muốn thoát khỏi vòng tay của chú ý Sên Ca, nhưng lại bị hắn ôm chặt lấy. Chú ý Sên Ca ra lệnh, để hắn vào. Cánh cửa mở ra, Cúc Đấu La dẫn Ngọc Tiểu Cương vào tẩm cung rồi cúi người lui ra. Ngọc Tiểu Cương vẫn chưa hiểu vì sao mình bị đưa tới đây, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn lập tức trừng lớn hai mắt, lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Hắn thấy một thanh niên anh tuấn đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy ẩn ý, trong lòng gã đang ôm hai mỹ phụ tuyệt sắc. Một người vóc dáng hiên ngang, nóng bỏng mê người. Người còn lại cao ngạo uy nghiêm, xinh đẹp tuyệt trần. Vẻ đẹp của hai người hoàn toàn khác biệt, tựa như băng với lửa, khiến gã đàn ông đang ôm họ được hưởng trọn phúc tề nhân. Bỉ Bỉ Đông, Nhị Long, hai người. Tại sao? Ánh mắt Ngọc Tiểu Cương từ kinh ngạc chuyển sang không thể tin nổi, nắm đấm siết chặt, cổ họng nghẹn lại, run rẩy cất lời chất vấn. Hắn không thể tin Bỉ Bỉ Đông và Liễu Nhị Long lại cùng lúc nằm trong vòng tay của một gã đàn ông khác. Cảm giác bị phản bội dâng lên, khiến hắn cảm thấy như có một chiếc mũ xanh đang từ từ chụp xuống đầu mình. Đối mặt với ánh mắt và lời chất vấn của Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông và Liễu Nhị Long chỉ nghiêng đầu, rút sâu hơn vào lòng chú ý Sên Ca mà không trả lời. Hành động đó càng khiến Ngọc Tiểu Cương bị kích động mạnh, hắn nghiến răng, không hiểu tại sao hai người phụ nữ từng yêu hắn say đắm lại cùng lúc phản bội hắn. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Chú ý Sên Ca đưa mắt nhìn Ngọc Tiểu Cương, một kẻ tầm thường, ném vào đám đông cũng không ai nhận ra. Thấy bộ dạng không thể tin nổi của hắn, chú ý Sên Ca chậm rãi nói, Ngọc Tiểu Cương phải không, ngươi muốn biết vì sao các nàng lại ngoan ngoãn theo ta đến vậy không? Ngọc Tiểu Cương nghe xong, cho rằng hai người phụ nữ bị ép buộc, liền lo lắng chất vấn, ngươi đã làm gì các nàng? Đây là Võ Hồn Điện, ngươi dám bất kính với giáo hoàng như vậy, hồn sư của Võ Hồn Điện sẽ không tha cho ngươi đâu. Chú ý Sên Ca nhìn hắn như nhìn một thằng ngốc. Gã này không có não sao? Giáo hoàng Võ Hồn Điện còn đang bị hắn ôm trong lòng đùa giỡn, vậy mà còn dám lấy Võ Hồn Điện ra dọa hắn. Đúng là đồ ngu. Bỉ Bỉ Đông cũng sững sờ, không ngờ Ngọc Tiểu Cương lại vô tri đến thế. Nếu uy hiếp của Võ Hồn Điện có tác dụng, nàng đường đường là giáo hoàng sao có thể rơi vào tình cảnh này? Lớp màn ảo tưởng về mối tình đầu vỡ tan, Bỉ Bỉ Đông giờ đây đã hoàn toàn tỉnh táo. Hành động lấy oai hùng của Ngọc Tiểu Cương khiến nàng cạn lời, thậm chí là ghê tởm. Chú ý Sên Ca mặt lộ vẻ khinh thường, giọng nói đầy mỉa mai, ha ha, giáo hoàng Võ Hồn Điện còn đang trong lòng bản tọa, ngươi nghĩ bản tọa sẽ sợ Võ Hồn Điện sao? Câu nói này khiến Ngọc Tiểu Cương cứng họng, không biết phản bác thế nào. Bỗng nhiên, một luồng uy áp yếu ớt ập xuống. Uy áp này yếu đến mức bất kỳ một hồn tôn nào cũng có thể chống lại, nhưng Ngọc Tiểu Cương lại không có chút sức phản kháng nào, trực tiếp bị đè quỳ rạp trên mặt đất, tứ chi chạm đất, trông như một con chó. Hắn cố gắng giãy giụa đứng dậy, nhưng thân thể nặng trĩu khiến hắn không thể động đậy. Hắn chỉ có thể gắng gượng ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt khinh miệt của chú ý Sên Ca. Một ngọn lửa vàng lóe lên, Ngọc Tiểu Cương cảm giác như linh hồn mình sắp bị thiêu đốt. Cái chết đáng sợ bao trùm lấy hắn, khiến lưng hắn lạnh toát, mồ hôi túa ra như tắm, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi vô biên. Thân thể hắn rung lên, một mùi khai nồng nặc lan ra từ hạ bộ, một mảng nước lớn xuất hiện trên nền đất. Cảnh tượng này rơi vào mắt Bỉ Bỉ Đông và Liễu Nhị Long, cả hai đều lộ vẻ thất vọng không thèm che giấu. Không ngờ Ngọc Tiểu Cương lại yếu đuối đến thế, mới vậy đã sợ đến tè ra quần. Chú ý Sên Ca lắc đầu, chế nhạo, chật chật, mới thế đã sợ tè ra quần, thật vô dụng. Bị dọa cho tè ra quần ngay trước mặt hai người phụ nữ mình yêu, Ngọc Tiểu Cương xấu hổ đến cực điểm. Ánh mắt thất vọng của Bỉ Bỉ Đông và Liễu Nhị Long càng khiến hắn suy sụp. Nỗi nhục nhã tột cùng làm dấy lên trong lòng hắn sự căm hận mãnh liệt đối với gã thanh niên trước mặt, nhưng vì sợ hãi thực lực kinh người của đối phương, hắn chỉ đành cúi đầu, không dám nhìn hai người phụ nữ nữa. Mối nhục ngày hôm nay, ta, Ngọc Tiểu Cương, sẽ ghi nhớ. Đợi ngày đệ tử ta trưởng thành, chắc chắn sẽ báo mối thù này. Hắn thầm thề trong lòng, đợi hắn bồi dưỡng Đường Tam thành cường giả tuyệt thế, sẽ để Đường Tam tìm chú ý Sơn Ca tính sổ. Ta không muốn chơi trò chơi đó nữa. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên lên tiếng. Nàng thà ngày đêm bị chú ý Sơn Ca hành hạ còn hơn là bị một kẻ nhu nhược như Ngọc Tiểu Cương lựa chọn, chỉ khiến nàng thấy ghê tởm. Liễu Nhị Long cũng nói theo, ta cũng không chơi. Ánh mắt nàng nhìn Ngọc Tiểu Cương đầy thất vọng và chán ghét, chỉ hận không thể một cước đá bay hắn đi. Mẹ kiếp! Sao ngày xưa mình lại đi thích cái tên hèn nhát này, đúng là mắt mù. Thấy hai mỹ nhân của mình đã hoàn toàn thất vọng về Ngọc Tiểu Cương, chú ý Sơn Ca cũng không làm chuyện thừa, gật đầu đồng ý, nhưng hắn đã cất công bày ra vở kịch này, không để Ngọc Tiểu Cương xem một màn hay thì thật có lỗi với bản thân. Khóe miệng chú ý Sơn Ca nhếch lên một nụ cười tà, hắn cúi đầu thì thầm vài câu vào tai Bỉ Bỉ Đông và Liễu Nhị Long, khiến cả hai lộ vẻ kinh ngạc. Liễu Nhị Long mặt đỏ bừng, lý nhí, như vậy không được đâu. Bỉ Bỉ Đông thì hung hăng lườm hắn một cái, cả này chỉ biết làm khó nàng. Chú ý Sơn Ca dịu dàng thuyết phục, ngoan, chỉ một lần thôi, cũng là để các nàng đoạn tuyệt hoàn toàn với Ngọc Tiểu Cương. Nghe vậy, hai mỹ phụ nhìn Ngọc Tiểu Cương đang nằm dưới đất như một con chó, do dự một chút rồi chậm rãi gật đầu. Thấy các nàng đồng ý, chú ý Sơn Ca lộ vẻ hài lòng. Ngay khi hắn chuẩn bị mời Ngọc Tiểu Cương xem kịch hay, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên rút Tử Vong Ma Liêm ra. Nàng vung nhẹ lưỡi hái, một luồng hắc quang lóe lên, cắt phăng gốc rễ tội lỗi còn chưa từng được dùng đến của Ngọc Tiểu Cương. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Ngọc Tiểu Cương còn chưa kịp phản ứng. Cho đến khi máu tươi nhuộm đỏ hạ bộ, cơn đau đớn tột cùng ập lên đại não, hắn đau đến mức mặt mày vặn vẹo, ôm lấy hạ bộ đang không ngừng chảy máu mà lăn lộn trên đất, la hét thảm thiết như một con chó bị thiến. Chú ý Sơn Ca cũng bị hành động của Bỉ Bỉ Đông làm cho ngẩn người, hắn ngây ra nhìn vị giáo hoàng xinh đẹp. Tàn nhẫn thật, còn ác hơn cả hắn. Bỉ Bỉ Đông vẫy sạch vết máu trên Tử Vong Ma Liêm, liếc nhìn chú ý Sơn Ca, lạnh lùng cảnh cáo, nhìn cái gì mà nhìn, sau này ngươi mà dám không chịu trách nhiệm với lão nương cũng cắt của ngươi. Liễu Nhị Long cũng ngưng tụ một ngọn lửa rồng, ngay trước mặt chú ý Sơn Ca thiêu rụi gốc rễ tội lỗi của Ngọc Tiểu Cương thành tro, khiến hắn không bao giờ có thể nối lại được nữa, như thể đang nói với chú ý Sơn Ca, không chịu trách nhiệm, lão nương sẽ đốt thứ đó của ngươi. Hành động hung tàn của hai nàng không những không làm chú ý Sơn Ca sợ hãi, ngược lại còn khơi dậy hứng thú của hắn. Hắn giả vờ tức giận, nghiêm giọng quát, hay lắm, to gan thật, dám uy hiếp cả bản tọa. Xem bản tọa dạy dỗ các ngươi thế nào. Nói rồi, hắn liền ngay trước mặt Ngọc Tiểu Cương đang quằn quại đau đớn mà dạy dỗ Bỉ Bỉ Đông và Liễu Nhị Long, cho hai nàng biết sự lợi hại của hắn, xem các nàng còn dám uy hiếp hắn nữa không. Hơn một giờ sau, Ngọc Tiểu Cương vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt trắng bệch, hai mắt thất thần, ngơ ngác như một con chó chết nằm trên đất, ngây người nhìn lên xà nhà, bên tai vẫn văng vẳng những âm thanh dâm mỹ. Cùng một ngày, hắn không chỉ mất đi thứ tượng trưng cho đàn ông mà cả hai người phụ nữ hắn yêu cũng ruồng bỏ hắn, phục tùng dưới thân một gã đàn ông khác. Nỗi nhục nhã tột cùng khiến một hàng nước mắt trong veo chảy dài từ khóe mắt Ngọc Tiểu Cương. Đáy mắt hắn dần hiện lên những cảm xúc phức tạp, phẫn nộ, không cam lòng, oán hận và cả nỗi đau sâu sắc. Giờ phút này, hắn khao khát sức mạnh hơn bao giờ hết. Hắn hận bản thân là một phế vật, không phải là một thiên tài tuyệt thế có song sinh võ hồn và hồn lực bẩm sinh. Hắn hận chú ý Sơn Ca đã sỉ nhục hắn, hận Bỉ Bỉ Đông và Liễu Nhị Long đã ruồng bỏ hắn, và càng hận thế giới này, tại sao ông trời lại mù mắt đến vậy? Rõ ràng hắn sinh ra trong gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, đệ nhất thú võ hồn thiên hạ, nhưng tại sao võ hồn của hắn không phải là Lam Điện Phách Vương Long, mà lại là một thứ nửa heo nửa chó, khiến hắn phải chịu đủ mọi lời chế nhạo và sỉ nhục. Nếu võ hồn của hắn là Lam Điện Phách Vương Long, hôm nay hắn đã không phải chịu nỗi nhục lớn đến thế. Một luồng oán khí mãnh liệt đến cực điểm bùng phát từ cơ thể Ngọc Tiểu Cương. Dưới tác động của luồng oán khí đó, võ hồn La Tam Pháo trong cơ thể hắn lại bắt đầu biến dị. Âm thanh dâm mỹ dần ngưng lại, chú ý Sơn Ca sau khi dạy dỗ xong Bỉ Bỉ Đông và Liễu Nhị Long liền đi đến trước mặt Ngọc Tiểu Cương, nhìn xuống bộ dạng thảm hại của hắn, không chút thương cảm mà ngược lại còn lộ vẻ giễu cợt. Một viên đan dược xuất hiện trong tay hắn, tên là Âm Dương Hóa Thể Đan, một loại đan dược cao cấp ngũ phẩm. Viên đan này có thể chuyển dương hóa âm, viêm lợi trước đây cũng nhờ nó mà biến thành viêm lỵ. Chú ý Sơn Ca búng tay, bắn viên đan vào miệng Ngọc Tiểu Cương, ép hắn nuốt xuống. Chẳng bao lâu nữa, dưới tác dụng của dược lực, Ngọc Tiểu Cương sẽ từ một gã thái giám biến thành một người phụ nữ. Cúc trưởng lão. Nghe tiếng gọi, Cúc Đấu La lập tức xuất hiện. Chú ý Sơn Ca chỉ vào Ngọc Tiểu Cương, ra lệnh cho Cúc Đấu La ném hắn ra khỏi võ hồn điện. Cúc Đấu La liếc nhìn Ngọc Tiểu Cương đang dần biến đổi thành phụ nữ, cung kính gật đầu rồi lôi hắn ra khỏi tẩm cung. Phải đẩy nhanh tiến độ thôi. Chú ý Sơn Ca nhìn lên trời, lẩm bẩm một mình. Dù thời gian ở thế giới đấu la và đấu phá chênh lệch gấp 10 lần, nhưng hắn lại gặp một trở ngại chí mạng. Hắn không thể nâng cao tu vi cảnh giới ở đây. Do bị giới hạn bởi luật lệ của thế giới đấu la, việc tu luyện công pháp của thế giới đấu phá không những không giúp hắn tiến bộ, mà ngược lại còn bị luật lệ của đấu la áp chế. Đó chính là rào cản giữa các thế giới. Nếu không, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng chênh lệch thời gian, bế quan ở thế giới đấu la 7, 8 năm là đột phá đấu thánh không thành vấn đề. Vì trong thời gian ngắn không cảm nhận được vị diện chi thai, chú ý Senka quyết định trước mắt sẽ tiêu diệt hai đại đế quốc, thống nhất toàn bộ đấu la đại lục. Võ Hồn Điện, đã đến lúc phải hành động rồi. Trưa hôm sau, Võ Hồn Điện tổ chức đại hội. Tất cả các cung phụng, trưởng lão, chủ giáo và các cao tầng trong Võ Hồn Thành đều tề tựu tại đại điện nghị sự. Trên bảo tọa giáo hoàng, chú ý Senka lười biếng ngồi đó, ôm trong lòng vị giáo hoàng Mỹ phụ diễm lệ vô song. Bàn tay hắn ngang nhiên du tẩu khắp thân thể mềm mại của Bỉ Bỉ Đông, treo chọc mái tóc nàng, khiến nàng ngượng ngùng đến mức phải vùi đầu vào ngực hắn, không dám nhìn ai. Các cao tầng của Võ Hồn Điện thấy vị giáo hoàng uy nghiêm, kiêu ngạo của họ bị người khác ôm trong lòng đùa giỡn mà không ai dám lên tiếng ngăn cản, tất cả đều cúi đầu, lòng đầy kính sợ. Thiên Đạo Lưu và 6 vị cung phụng đứng ở hàng đầu, chờ đợi mệnh lệnh của chú ý Senka. Mặc dù Kim Đế phần Thiên Viêm trong người đã không còn, nhưng ông ta biết vị tà thần kia muốn giết ông ta thì dễ như nghiền chết một con kiến. Trước khi nhận được thần dụ của Thiên Sứ Thần, ông ta vẫn phải tỏ ra cung kính với tà thần. Chú ý Senka từ trên cao nhìn xuống các cao tầng Võ Hồn Điện, dừng lại động tác trên tay, thản nhiên nói, truyền lệnh của bản tọa, Võ Hồn Điện tập hợp toàn bộ lực lượng, phát động chiến tranh thống nhất. Nghe tà thần lại muốn phát động chiến tranh, Thiên Đạo Lưu đột nhiên ngẩng đầu, mặt lộ vẻ kinh hãi, vội vàng lên tiếng ngăn cản, không thể được, Võ Hồn Điện là tổ chức của hồn sư, không có quân đội, làm sao có thể phát động chiến tranh thống nhất đại lục. Chú ý Senka nghe vậy, lạnh lùng nhìn Thiên Đạo Lưu không biết thời thế, trầm giọng nói, không thể. Thiên Đạo Lưu, tình hình của Võ Hồn Điện ngươi rõ hơn ta. Các vương quốc, công quốc trên đại lục đã sớm ngấm ngầm thần phục Võ Hồn Điện, quân đội chúng có. Hơn nữa, thống nhất đại lục không nhất thiết cần quân đội. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, mọi thứ đều có thể trấn áp. Vừa nói, một luồng uy áp liền đè xuống người ông ta. Ngay lập tức, Thiên Đạo Lưu cảm thấy toàn thân nặng trĩu, áp lực tăng gấp bội. Sắc mặt ông ta biến đổi, cảm giác như có một ngọn núi lớn đè lên lưng, một sức nặng không thể chịu nổi. Ông ta không cách nào chống cự, hai chân dần khuỵu xuống, cuối cùng quỳ rạp trên điện. Đại ca! Đại cung phụng! 6 vị cung phụng và các trưởng lão khác đều lo lắng, muốn tiến lên đỡ ông ta dậy. Nhưng ngay giây sau, một luồng uy áp mạnh mẽ tương tự cũng đè họ quỳ rạp trên đất. Chú ý Senka nói, lời của bản tọa không muốn nói lần thứ hai. Nếu các ngươi làm không xong, vậy thì tất cả đi chết đi. Vâng. Đối mặt với lời uy hiếp của chú ý Senka, Thiên Đạo Lưu chỉ có thể chật vật gật đầu. Ông ta biết lần này không thể trì hoãn được nữa. Mặc dù Võ Hồn Điện đã sớm có kế hoạch thống trị đại lục, nhưng không muốn thực hiện sớm như vậy. Nhưng tà thần đã có thái độ cứng rắn thế này, đành phải khởi động kế hoạch thống nhất. Có lẽ dưới sự giúp đỡ của tà thần, việc Võ Hồn Điện thống nhất đại lục sẽ dễ dàng hơn. Đến lúc Thiên Sứ Thần giáng xuống thần phạt, tiêu diệt tà thần này, Võ Hồn Điện của ông ta cũng coi như được hời. Nghĩ đến đây, tâm trạng Thiên Đạo Lưu lại tốt lên nhiều. Khi không có ai lười biếng, cỗ máy khổng lồ mang tên Võ Hồn Điện vận hành vô cùng nhanh chóng. Theo từng đạo mật thư được gửi đi từ Võ Hồn Thành, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, hơn một nửa số vương quốc, công quốc trong 2 đế quốc Thiên Đấu và Tinh La đều công khai tuyên bố thần phục Võ Hồn Điện. Trong phút chốc, cả thiên hạ chấn động. Hai đại đế quốc và các thế lực hồn sư khác đều không ngờ Võ Hồn Điện đã ngấm ngầm khống chế nhiều vương quốc và công quốc đến vậy. Mặc dù chưa phải tất cả đều thần phục như trong kế hoạch ban đầu, nhưng đây cũng đã là một lực lượng đáng kể. Võ Hồn Điện ngay lập tức có được phần lãnh thổ không nhỏ hơn hai đại đế quốc sau khi chia cắt và thuận thế lập quốc. Quốc hiệu: Thái Hạo Hoàng Triều. Võ Hồn Thành cũng được đổi tên thành Thái Hạo Thành. Vào ngày thứ hai sau khi kiến quốc, Thái Hạo Hoàng Triều đồng thời tuyên chiến với hai đế quốc Thiên Đấu và Tinh La. Hai đại đế quốc cũng bắt đầu tích cực điều động quân đội, chuẩn bị khai chiến với Thái Hạo Hoàng Triều, nhưng những điều đó căn bản là vô dụng. Bởi vì chú ý Senka lười biếng đánh trận, không muốn tiêu hao binh lực để đổi lấy chiến thắng. Tục ngữ có câu, bắt người phải bắt ngựa, bắt giặc phải bắt vua. Hắn chuẩn bị bỏ qua các tháp phòng ngự, đánh thẳng vào nhà chính của hai đại đế quốc. Thất Bảo Lưu Ly Tông là tông môn công khai ủng hộ Hoàng Thất Thiên Đấu, khi Thái Hạo Hoàng Triều tuyên chiến với hai đại đế quốc, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không thể đứng ngoài cuộc, không chỉ phải góp sức mà còn phải góp tiền hỗ trợ quân đội Thiên Đấu. Trong đại sảnh Thất Bảo, Cốt Đấu La mặc áo giáp đen hỏi trữ Phong Trí, Phong Trí, cuối cùng Võ Hồn Điện cũng không giấu được giả tâm của mình nữa rồi, muốn động thủ với cả đại lục. Ngươi và Tuyết Dạ Đại Đế đã bàn bạc thế nào? Sau khi Thái Hạo Hoàng Triều tuyên chiến, Tuyết Dạ Đại Đế đã mời Trữ Phong Trí vào Hoàng Cung để thương lượng cách đối phó với các hồn sư của họ. Trong mắt Tuyết Dạ Đại Đế, binh lính của Thái Hạo Hoàng Triều chỉ là đám ô hợp từ các vương quốc, công quốc, không thể so sánh với quân đội tinh nhuệ của hai đại đế quốc. Điều họ lo ngại chính là các hồn sư của Võ Hồn Điện. Dù cho tất cả các hồn sư trung thành với hai đế quốc hợp lại, e rằng cũng không bằng 1/10 số lượng hồn sư của Võ Hồn Điện. Kế sách hiện tại là liên hợp các gia tộc và tông môn hồn sư, cùng nhau chống lại Võ Hồn Điện. Là một trong Thượng Tam Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông có địa vị rất lớn trong giới hồn sư. Trữ Phong Trí muốn liên lạc với gia tộc Lam Điện Phách Vương Long và Hạo Thiên Tông đã ẩn nhiều năm. Ba tông liên hợp để chống lại Võ Hồn Điện. Còn Hạ Tứ Tông thì đã tuyên bố thần phục ngay khi Thái Hạo Hoàng Triều thành lập. Trữ Phong Trí lấy ra hai lá mật thư, giao cho Cốt Đấu La, Cốt Thúc, Cốt Long của chú tốc độ nhanh, phiền chú đem hai lá thư này gửi đến gia tộc Lam Điện Phách Vương Long và Hạo Thiên Tông, mời họ đến Hoàng Cung thiên đấu một chuyến. Cốt Đấu La nhận lấy mật thư, bảo Trữ Phong Trí yên tâm, ông nhất định sẽ giao chúng nguyên vẹn đến tay hai đại tông môn. Cha, Cốt Gia Gia. Đúng lúc này, Ninh Vinh Vinh bước vào đại sảnh, giọng nói ngọt ngào gọi Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La. Đi theo sau nàng là Kiếm Đấu La. Thấy cô công chúa nhỏ của mình, Trữ Phong Trí lộ vẻ dịu dàng, giọng nói đầy cưng chiều. Vinh Vinh về rồi à, mấy ngày nay con không ở nhà, lại bám lấy Kiếm Gia Gia làm gì thế? Cốt Đấu La cất kỹ lá thư, tiến lên xoa đầu Ninh Vinh Vinh, cũng chiều chuộng không kém. Vinh Vinh, con ở nhà chờ nhé, Cốt Gia Gia làm xong việc sẽ đưa con đi chơi. Ninh Vinh Vinh ngoan ngoãn gật đầu, vâng, Cốt Gia Gia đi nhanh đi à. Sau đó, nàng kể cho Trữ Phong Trí nghe chuyện hai ngày qua nàng đã cùng Kiếm Đấu La ra ngoài, đi tìm học viện Sử Lai khắc tính sổ. Trữ Phong Trí có chút ngạc nhiên, cô con gái nhỏ này đúng là thù dai. May mà ông không nói ra rằng chính mình đã cho phép Phất Lan Đức dạy dỗ nàng, nếu không e rằng ông sẽ không có ngày yên ổn. Vinh Vinh, viện trưởng học viện Sử Lai khắc có nói gì không? Ông dò hỏi, sợ Phất Lan Đức đã khai ra mình. Ninh Vinh Vinh lắc đầu, con đến thành Tác Thác thì học viện Sử Lai khắc đã dời đi rồi. Chắc là họ sợ hai vị phong hào đấu la kia lại đến tìm phiền phức nên đã chạy mất. Nghe vậy, Trữ Phong Trí thở phào nhẹ nhõm. Còn về hai vị phong hào đấu la mà Ninh Vinh Vinh nhắc tới, ông đã nghe nàng miêu tả lại. Dựa vào đặc điểm của họ, Trữ Phong Trí biết đó là Cúc, quỷ đấu la của Võ Hồn Điện. Còn người mà Cúc, quỷ đấu la đi theo, e rằng chính là Thái Hạo Hoàng chủ hiện tại, chú ý Sơn Ca. Trữ Phong Trí vốn tưởng kẻ thống trị Thái Hạo Hoàng Triều là giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông của Võ Hồn Điện, không ngờ lại là một kẻ vô danh. Còn Bỉ Bỉ Đông, ngược lại đã trở thành một thành viên trong hậu cung của Thái Hạo Hoàng chủ. Kiếm Thúc, dạo này bên ngoài không yên ổn, đừng đưa Vinh Vinh đi lung tung nữa. Trữ Phong Trí dặn dò Kiếm Đấu La. Kiếm Đấu La khẽ gật đầu, đại lục giờ đây sóng gió nổi lên, nguy cơ tứ phía, Ninh Vinh Vinh ở lại Thất Bảo Sơn vẫn an toàn hơn. Ngược lại, Ninh Vinh Vinh đang nghĩ xem áo tư tạp đã bị Phất Lan Đức đưa đi đâu. Nàng quay lại thành Tác Thác, một là để tìm Phất Lan Đức tính sổ, hai là muốn đưa áo tư tạp về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Tại thành Thiên Đấu, áo tư tạp, người đã gia nhập Học viện Hoàng gia Thiên Đấu dưới sự dẫn dắt của Phất Lan Đức, đột nhiên hắt hơi một cái. Hắn xoa xoa mũi, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ai đang nghĩ đến mình vậy? Tại Thái Hạo Thành, trong đại điện nghị sự, chú ý Sơn Ca ngồi trên bảo tọa. Hắn mặc đế bào màu đỏ kim, trên áo theo hình rồng vàng bay lượn, những đường vân thần hỏa lấp lánh, tôn quý hoa lệ. Quanh thân hắn còn có long khí màu vàng bao bọc, trong ánh mắt tràn ngập uy nghiêm khiến người ta không thể chống cự. Các cao tầng của Võ Hồn Điện xưa kia, nay là quan viên của Thái Hạo Hoàng Triều, xếp thành hai hàng ngay ngắn, chờ đợi mệnh lệnh. Truyền lệnh của trẫm, nửa ngày sau, phái binh tiếp quản lãnh thổ của đế quốc Tinh La. Các quan viên nghe vậy đều kinh ngạc. Phái binh tiếp quản lãnh thổ của đế quốc Tinh La. Với binh lực hiện tại, dù có sự trợ giúp của hồn sư Võ Hồn Điện, việc đánh chiếm đế quốc Tinh La cũng không phải là chuyện dễ, huống chi chỉ trong nửa ngày. Bệ hạ, với quân đội của Thái Hạo Hoàng Triều, dù có thêm hồn sư của Võ Hồn Điện cũng không thể trong nửa ngày công phá được đế quốc Tinh La. Ngài Thiên Đạo Lưu vừa định khuyên can thì đã bị chú ý Sơn Ca ngắt lời. Thiên Đạo Lưu, ngươi còn chưa hiểu rõ lời của trẫm đã vội phản đối, là do lớn tuổi, đầu óc không còn minh mẫn nữa sao? Trẫm nói khi nào là để các ngươi tấn công đế quốc Tinh La? Bị mắng, Thiên Đạo Lưu mặt lộ vẻ khó coi. Những người khác cũng cẩn thận ngẫm lại lời của chú ý Sơn Ca, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Ý của hoàng chủ là để họ tiếp quản lãnh thổ, chứ không phải tấn công. Nhưng đế quốc Tinh La sao có thể chấp tay dâng lãnh thổ của mình cho họ? Chú ý Sơn Ca không nói nhiều thêm, lạnh lùng nói, bãi triều. Nói xong, hắn liền đứng dậy rời khỏi đại điện. Các quan viên thấy vậy, cùng nhau cúi đầu hành lễ, cung tiễn hoàng chủ. Thiên đạo lưu nhìn bóng lưng chú ý Sơn Ca rời đi, trong lòng vô cùng bực bội. Theo mệnh lệnh của Thái Hạo hoàng chủ, Thái Hạo hoàng triều bắt đầu vận hành, một lượng lớn quân đội được điều động, tiến về phía đế quốc Tinh La. Động thái này đương nhiên không qua được mắt các thế lực lớn trên đại lục. Họ thấy Thái Hạo hoàng triều lại chọn tấn công đế quốc Tinh La trước, cũng cảm thấy kinh ngạc. Theo lý, Thái Hạo hoàng triều nên chinh phục các vương quốc, công quốc còn lại trước rồi mới động đến hai đại đế quốc. Nay lại trực tiếp đối phó với đế quốc Tinh La, chẳng phải là đưa tay quá dài sao? Quân đội của đế quốc Tinh La nổi tiếng tinh nhuệ và mạnh mẽ, được công nhận là đệ nhất đại lục. Lấy đội quân ô hợp của Thái Hạo hoàng triều sao có thể so bì? Tuy nhiên, Thái Hạo hoàng triều còn có quân đoàn hồn sư của Võ Hồn Điện, đó mới là át chủ bài của họ, đế quốc Tinh La chưa chắc đã chặn được. Dù sao Tinh La đến một phong hào đấu la cũng không có. Các thế lực lớn trên đại lục đều chọn cách quan sát, muốn xem đế quốc Tinh La có thể chống lại cuộc tấn công của Thái Hạo hoàng triều hay không, cũng nhân đó để xem quân đoàn hồn sư của Thái Hạo hoàng triều rốt cuộc mạnh đến đâu, để họ còn có cách ứng phó. Nhưng tất cả mọi người đều đã đoán sai. Thái Hạo hoàng triều phát binh căn bản không phải để tấn công đế quốc Tinh La, mà là đi tiếp quản lãnh thổ của họ. Người thực sự ra tay đã sớm vượt qua các thành trì trọng yếu của đế quốc Tinh La, vượt qua hàng ngàn dặm, trực tiếp giáng lâm xuống thành Tinh La, xuất hiện trên bầu trời hoàng cung Tinh La. Hắn đã chọn cách chặn ngay tại suối Hồ Sinh, đánh thẳng vào nhà chính của đế quốc Tinh La. Không gian gợn sóng, một vòng ánh sáng bạc nở rộ, một đường hầm không gian sâu thẳm hiện ra. Chú ý Sơn Ca trong bộ đế bào đỏ kim bước ra khỏi đường hầm, lơ lửng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống thành Tinh La bên dưới. Một khí thế kinh khủng sánh ngang thần vương từ cơ thể hắn lan tỏa, mênh mông như biển, bao trùm phạm vi ngàn dặm. Bầu trời tối sầm lại như đêm buông, mây đen che kín cả bầu trời, vô số tia sét gào thét cuồng loạn, hàng vạn tiếng sấm vang rền, tựa như trời cao nổi giận, như tận thế giáng lâm. Cảnh tượng đáng sợ đó dọa cho toàn bộ dân chúng thành Tinh La đều quỳ rạp trên đất. Uy áp nặng như núi khiến họ sợ hãi tột độ, tưởng rằng thần minh nổi giận, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Trong hoàng cung Tinh La, Tinh La đại đế và một đám quý tộc đại thần đang bàn bạc chính sự, thảo luận cách chống lại cuộc xâm lược của Thái Hạo hoàng triều. Nói được nửa câu, họ đột nhiên cảm nhận được một luồng uy áp đáng sợ xâm nhập vào tận linh hồn. Không kịp phòng bị, tất cả đều bị đè quỳ rạp trên mặt đất, linh hồn run rẩy không ngừng, toàn thân co giật, cơ thể đau đớn dữ dội như bị xe lu cán qua, ai nấy đều lộ vẻ hoảng sợ. Uy áp kinh khủng như vậy, ngay cả trên người phong hào đấu la cũng chưa từng cảm nhận được. Lẽ nào có sự tồn tại vượt qua cả phong hào đấu la đã giáng lâm xuống thành Tinh La? Tinh La đại đế cố gắng gượng dậy, nhưng dù có cố gắng thế nào, giãy giụa ra sao, cũng chỉ là vô ích. Điều này khiến ông ta, kẻ thống trị đế quốc Tinh La, cảm thấy vô cùng uất ức. Bỗng một bóng vàng lóe lên, trên ngôi hoàng đế vốn thuộc về ông ta đã xuất hiện một bóng người khác. Chú ý Sơn Ca ngồi trên hoàng vị Tinh La, nhìn đám quý tộc đại thần đang quỳ trong đại điện, cùng với Tinh La đại đế đang nằm dưới chân mình, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Hắn thật không hiểu nổi tại sao Võ Hồn Điện trong nguyên tắc không trực tiếp tiến hành hành động chém đầu, giết chết hoàng đế và các đại thần quan trọng của hai đại đế quốc. Rõ ràng có cường giả đủ sức nghiền ép, vậy mà cứ phải chơi mấy trò nội ứng, hạ độc vặt vãnh. Đúng là người của thế giới đấu la không có nhiều đầu óc. Tinh La đại đế khó khăn ngẩng đầu lên. Khi thấy chú ý Sơn Ca ngồi trên hoàng vị của mình, đôi mắt già nua của ông ta lập tức trừng lớn, tràn đầy vẻ không thể tin nổi, giọng run rẩy kinh hô, "Thái Thái Hạo hoàng chủ, sao ngươi lại ở đây?" Đám quý tộc đại thần nghe thấy tiếng kinh hô của Tinh La đại đế, cũng đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía bóng người đỏ kim kia. Chú ý Sơn Ca lười biếng nghiêng người trên ngai vàng, một tay chống cằm, nhàn nhạt nói, "Trẫm không muốn lãng phí thời gian đánh trận với đế quốc Tinh La, các ngươi chủ động đầu hàng đi." "Cái gì? Đế quốc Tinh La ta sao có thể không đánh mà hàng?" Một người đàn ông trung niên mặc khôi giáp đen nghe thấy giọng điệu chiêu hàng ngông cuồng như vậy, còn phẫn nộ hơn cả Tinh La đại đế, liền gầm lên với chú ý Sơn Ca. Hắn chính là cha của Chu Trúc Thanh và Chu Trúc Vân, đại nguyên soái của đế quốc Tinh La, gia chủ Chu gia, Chu Khiếu Phong. Nhưng ngay giây sau, cơ thể Chu Khiếu Phong nổ tung, vô số mảnh thịt vụn bắn tung tóe khắp đại điện, dính đầy lên người các quý tộc đại thần xung quanh. Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trong điện, xộc thẳng lên não, khiến người ta buồn nôn. Cảnh tượng tàn nhẫn, đầy xung kích này đã kích động mạnh mẽ những người có mặt. Ai nấy đều kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, cơ thể run lẩy bẩy. Một vài quý tộc đại thần tâm lý yếu còn sợ đến tè ra quần ngay tại chỗ, vô cùng thảm hại. Tinh La đại đế cũng không ngờ Thái Hạo hoàng chủ lại tàn nhẫn đến vậy, chỉ một lời không hợp đã giết người. Ông ta muốn phản kháng, nhưng căn bản không thể đứng dậy nổi, chỉ có thể quỳ dưới chân chú ý Sơn Ca, nhục nhã đến cực điểm. Chú ý Sơn Ca nhìn đám quý tộc Tinh La thảm hại, chậm rãi hỏi, còn ai phản đối không? Bị dọa cho khiếp vía, các quý tộc Tinh La nào dám có ý định phản đối? Họ cúi đầu như chim cút, dù không nói gì nhưng đã thể hiện rõ thái độ của mình. Họ chọn đầu hàng. Tinh La Đại Đế nhìn các quý tộc im lặng và chú ý Senka đang ngồi trên vị trí của mình, nội tâm tràn ngập phẫn hận và đau khổ. Ông ta không ngờ đối phương lại cường thế đến vậy, trực tiếp giết đến Hoàng cung Tinh La để ép ông ta đầu hàng. Ông ta vốn định kéo dài thời gian chờ hồn sư và cấm vệ quân trong Hoàng cung đến cứu viện, nhưng xem ra, dù họ có đến cũng chỉ là nộp mạng. Sau một hồi im lặng, con hổ trắng già nua cuối cùng cũng cúi đầu. Tinh La Đại Đế không muốn đầu hàng. Nếu chú ý Senka chỉ là một phong hào đấu la, ông ta còn có thể phản kháng. Nhưng thực lực của hắn quá kinh khủng, dễ dàng xuất hiện trong Hoàng cung Tinh La, một hồn đấu la như Chu Khiếu Phong còn bị giết trong nháy mắt. Nếu ông ta từ chối, e rằng đối phương sẽ không do dự mà giết chết ông ta, đồng thời hủy diệt hoàng thất Tinh La. Khi đó, đế quốc Tinh La dù không đầu hàng cũng sẽ bị công phá trong thời gian ngắn, sự kiên trì của ông ta cũng chỉ là trò cười. Chỉ hy vọng sau khi mình đầu hàng, đối phương có thể đối xử tốt với hoàng thất và con dân Tinh La. Bái kiến Thái Hạo Hoàng Chủ, đế quốc Tinh La nguyện hàng. Khi câu nói này thốt ra, Tinh La Đại Đế mặt lộ vẻ không cam lòng và bi thương, nước mắt giàn giụa. Cả người ông ta tê liệt trên mặt đất, như thể bị rút cạn hết tinh khí thần, suy sụp đến cùng cực. Đế quốc Tinh La sừng sững mấy ngàn năm, cuối cùng lại vong trong tay ông ta. Nỗi bi thương và cay đắng này khiến Tinh La Đại Đế không thể chịu đựng nổi. Ông ta không còn mặt mũi nào đối diện với các tiên tổ hoàng thất, hổ thẹn với những tướng sĩ đã chiến đấu vì đế quốc Tinh La. Ông ta cũng muốn phản kháng, nhưng đến cả năng lực phản kháng cũng không có. Trước mặt chú ý Senka, đế quốc Tinh La chỉ là một con kiến, có thể dễ dàng bị tiêu diệt. Nghe Tinh La Đại Đế đầu hàng, chú ý Senka hài lòng gật đầu. Đầu ngón tay hắn hiện lên một tia lửa vàng, bắn vào cơ thể bọn họ. Trong vòng một tháng, nếu đế quốc Tinh La hoàn toàn quy hàng Thái Hạo Hoàng Triều, ngọn lửa trong người các ngươi sẽ tự động tắt. Nếu không, kết quả không cần trẫm phải nói nhiều. Tinh La Đại Đế và đám quý tộc nghe vậy, đều thở dài, nhìn chú ý Senka biến mất. Mà chú ý Senka cũng không lập tức quay về Thái Hạo Thành. Hắn đi đến Chu gia, thuận tay mang theo mẹ và chị hai của Chu Trúc Thanh đi cùng, giúp mẹ con chị em họ đoàn tụ. Nửa ngày sau, tin tức đế quốc Tinh La tuyên bố thần phục Thái Hạo Hoàng Triều lan truyền khắp đại lục, khiến các thế lực lớn đang quan sát vô cùng bất ngờ. Họ không ngờ Thái Hạo Hoàng Triều chỉ vừa điều binh chuẩn bị tấn công mà đế quốc Tinh La đã chọn đầu hàng. Lẽ nào là sợ hồn sư của Võ Hồn Điện? Nhưng ngay sau đó, tin tức về việc Thái Hạo Hoàng Chủ một mình xông vào thành Tinh La, uy hiếp hoàng cung, một chiêu giết chết đại nguyên soái Tinh La, ép Tinh La Đại Đế thần phục cũng theo đó truyền ra. Điều này khiến họ hiểu rõ tại sao đế quốc Tinh La lại đầu hàng, đồng thời nội tâm cũng bắt đầu lo lắng bất an. Đến cả hoàng cung Tinh La hùng mạnh cũng không thể ngăn cản Thái Hạo Hoàng Chủ. Vậy thì những vương quốc, công quốc của bọn họ làm sao chống đỡ nổi? Trong hai ngày ngắn ngủi, ngoại trừ đế quốc Thiên Đấu, tất cả các vương quốc, công quốc còn lại trên đại lục đều chọn thần phục Thái Hạo Hoàng Triều. Tại hoàng cung Thiên Đấu, Tuyết Dạ Đại Đế ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là Thiên Nhận Tuyết đang giả trang thành Tuyết Thanh Hà. Ngoài ra, Trữ Phong Trí, tông chủ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, Ngọc Nguyên Chấn và tông chủ Hạo Thiên Tông, Đường Khiếu cũng có mặt. Ngay khi họ đang thương lượng cách chống lại cuộc xâm lược của Thái Hạo Hoàng Triều, một luồng uy áp đáng sợ giáng xuống, khiến cả năm người sắc mặt đại biến. Thái Hạo Hoàng Chủ đã tới. Màn đêm nặng trĩu, ánh bạc tràn ngập, không gian xuất hiện từng vết nứt rồi vỡ ra. Chú ý Senka chậm rãi bước ra, nhìn xuống những cung điện vàng son lộng lẫy bên dưới. Sau đó, hắn phóng ra một tia khí thế, bao trùm cả hoàng cung Thiên Đấu. Tuyết Dạ Đại Đế, Trữ Phong Trí và những người khác cảm nhận được luồng khí thế kinh khủng đó, liền lao ra khỏi cung điện. Rất nhiều hồn sư và cấm vệ quân trong hoàng cung cũng đồng thời xuất hiện, bảo vệ Tuyết Dạ Đại Đế. Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La xuất hiện bên cạnh Trữ Phong Trí, bảo vệ ông. Thái Hạo Hoàng Chủ quả nhiên đã tới. Hết chương 90. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!